Chương 126, sắp bắt đầu. Lại tiếp đai mấy người, một cái một mặt xanh xám lão nhân đi tới, vòng qua thảm đỏ từ trên sàn nhà đi đến Trương Minh Hiên trước mặt, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên liền đi vào nhà đi, từ đầu đến cuối đều không cùng Trương Minh Hiên nói câu nào. Trương Minh Hiên vô tội nhìn xem Trình Sử Mặc nói, ta có đắc tội hắn sao? Trình Sử Mặc cười xấu xa nói, ngươi nhưng biết hắn là ai? Trương Minh Hiên lắc đầu. Hắn là Ngụy Trinh. Trương Minh Hiên lập tức ngậm bức, đây chính là Ngụy Trinh. Trảm kính Hà Long Vương vị kia. Trình Sử Mặc nhìn có chút hả hê nói, ngươi làm cái này cái gì lần đầu lễ, nhất định là đắc tội hắn. Trương Minh Hiên im lặng, ta, làm sao lại đắc tội ngươi đây? Không hiểu đấu. Về sau lại tiếp đai trưởng Tôn Vô Kỵ một nhà, Ngụy Vương Lý Thái, Thái tử Lý Thừa Cản, đối với cái này Thái tử Trương Minh Hiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thứ nhất cảm giác chính là uy nghiêm, nặng nề. Điện thoại trước mặt dân chúng cũng là nhìn không kịp, rung động liên tục, chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại quan A. Không chỉ trong thành Trường An, điện thoại trải qua cái này vài ngày truyền bá đã bay khắp đại đường, các thương nhân lấy đủ loại con đường giá cao đem điện thoại bán được đại đường các nơi, còn có hiến cho các phủ trưởng quan. Mà giờ khắc này những quan viên kia nhóm nhìn xem cảnh tượng như thế này, trong mắt lộ ra khó nói lên lời thần thái, có ghen tị, có e ngại, có kính sợ. Trương Minh Hiên ta tới Khương Cẩm Tịch nhảy nhảy nhót nhót mà cười cười chạy tới, đi theo phía sau một mặt bất đắc dĩ Thạch Thiên Phàm. Điện thoại trước mặt người xem nhìn màn ảnh bên trong Khương Cẩm Tịch, phần lớn mắt người đều thẳng, quá đáng yêu có không có. A a một cái phúc hậu trung niên nhân, xoa eo của mình bất mãn cả giận nói, ngươi làm gì chứ? Làm gì? Một người mặc áo trong phụ nhân từ bên cạnh ngồi xuống cả giận nói, ta làm gì? Ngươi làm gì chứ? Con mắt cũng bay ra. Trung niên nhân chỉ trệ thanh âm thấp xuống nói ra, ta đây là bị những cao quan kia rung động. Hắc hắc hắc phụ nhân khinh thường cười lạnh. Những chuyện tương tự tại đại đường các nơi không ít phát sinh, tiếng kêu rên liên hồi. Không có kết hôn thiếu niên, càng là mặt đỏ tới mang thai nhìn xem Khương Cẩm Tịch, trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy loạn, đây chính là động tâm cảm giác sao. Trương Minh Hiên cười nói, vậy liền đi vào đi. Khương Cẩm Tịch chạy đến Trương Minh bên người hiếu kỳ hỏi, cái gì thời điểm bắt đầu? Trương Minh Hiên trả lời, rất nhanh. Vậy là được. Khương Cẩm Tịch cao hứng chạy đi vào. Thạch Thiên Phàm tiến lên đối Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, cũng liền bận bịu đi vào theo. Một trận tiếng sắt thép va chạm, hai đội cấm vệ từ đằng xa chạy tới, lập tức đem chung quanh đám người vây xem xua tan cách ly, đứng ở đường cái hai bên. Điện thoại người trước mặt đều là nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn màn ảnh. Những cái kia làm quan càng là tâm bịch bịch nhảy loạn, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Một đầu đèn đuốc trường long từ đằng xa đi đến, chỉ thấy là một đội đánh lấy đèn cung nữ dẫn một đội xa giá chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trước cửa. Trương Minh Hiên, Trình Sử Mặc vội vàng nên đón tiếp lấy, ống kính cũng lập tức chuyển tới. Dẫn đầu trong xe ngựa rôi ra một cái vòng tròn hồ hồ cái đầu nhỏ, Lý Thanh Tuyền hưng phấn nhảy xuống đối Trương Minh Hiên nói, ta làm thế nào? Trương Minh Hiên bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt nói, nếu như ngươi có thể đem thời gian nói cho ta liền hoàn mỹ. Lý Thanh Tuyền cười trộm nói, ta quên rồi sao? Trương Minh Hiên im lặng, quên đi. Ngươi một cái tiên nhân cũng sẽ quên. Chính là cố ý a. Lý Thanh Nhã cũng từ trong xe ngựa xuống tới, Trương Minh Hiên cười kêu một tiếng, Thanh Nhã tỷ, Hoàng Thúc, còn có ta đây. Còn có ta, còn có ta. Đằng sau trong xe ngựa bị cung nữ ôm hạ hai tiểu hải tử, chạy đến Trương Minh Hiên trước mặt cao hứng kêu. Điện thoại phía trước người xem, nghe được Tấn Dương cùng Lý Trị đối Trương Minh Hiên xưng hô, trong lòng đều là máy động, nhìn nhiều Trương Minh Hiên hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ sáng tỏ, là hoàng thân quốc thích a. Cái này khó trách. Trương Minh Hiên sờ lên đầu của bọn hắn nói ra, ta biết có các ngươi. Sau đó chuyển hướng ống kính nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây chính là chúng ta đại đường công chúa cùng hoàng tử. Thần Dương hiếu kỳ hỏi, Hoàng Thúc, ngươi tại cùng ai nói chuyện A? Trương Minh Hiên cười nói, tại cùng chúng ta đại đường bách tính A. Đến, ngươi cũng cùng bọn hắn chào hỏi. Đối với Trương Minh Hiên, Thần Dương là khẳng định tin tưởng, nghiêm túc nhìn xem phía trước nói, các ngươi tốt, ta gọi Thần Dương. Lý Trị cũng một mặt chân thành nói, ta gọi Lý Trị. Một cái ngồi tại khuê các bên trong thiếu nữ nhìn xem Tấn Dương con mắt mạo tinh tinh nói, thật đáng yêu à. Rất muốn ôm một cái. Một đôi tiểu phu thê nằm ở trên giường, nữ tử gối lên trượng phu trên cánh tay, hâm mộ nói, hài tử thật là đáng yêu a. Ta cũng muốn. Nam tử làm xấu cười nói, tốt. Chúng ta cái này nỗ lực a. Xoay người hướng nữ tử trên thân đánh tới, nữ tử cười duyên đem hắn đẩy ra nói, chớ làm loạn, ta còn phải xem đâu. Nam tử bất đắc dĩ ra một ngụm thở dài. Rất nhiều người nhìn xem Tấn Dương, Lý Trị đáng yêu bộ dáng đều mắt nổi đom đóm, chúng ta hoàng tử công chúa quả thực quá đáng yêu a. Ngươi cái này đồ vật thật sự có thể để đại đường bách tính trông thấy. Trương Minh Hiên vừa nghiêng đầu chỉ thấy một người mặc trang phục uy nghiêm bên trong người già chính nhìn xem phía trước cầm điện thoại di động đông đảo tiểu quỷ, bên người còn đứng lấy duy trì nụ cười hoàng hậu. Điện thoại nhìn đằng trước lấy điện thoại di động đông đảo quan viên nhìn xem Lý Thế Dân nhìn qua ánh mắt, theo bản năng điện thoại buông lỏng, đều quỳ. Trương Minh Hiên không được tự nhiên nói, là có thể. Trước mặt cái này người thế nhưng là đường hoàng A. Từ nhỏ đã không ít nghe qua chuyện xưa của hắn, lịch sử cũng không ít học, bây giờ thấy sống được. Lý Thế Dân gật đầu nói, vậy ta cũng tới nói hai câu. Đối mặt ống kính nói, chấm chính là đường hoàng. Bành bành bành đại đường các nơi điện thoại mất một chỗ, rớt xuống trên giường còn tốt, rớt xuống đất tránh không được phá thành mảnh nhỏ, hận quất thẳng tới mình to mồm. Chấm linh thiên mệnh chấp trưởng thần châu, lập đại đường nuôi vạn dân, sở tác sở vi đều là các ngươi. Chấm nhìn các ngươi người làm quan thanh liêm, vì dân giả giản dị, chớ có làm điều phi pháp, nếu không đừng trách chấm luật pháp vô tình. Tại Lý Thế Dân ánh mắt hạ, điện thoại trước không ít quan viên đều bất an dưới mặt đất đầu lâu, ứa ra mồ hôi lạnh, phảng phất bị nhìn xuyên đồng dạng. Không ít tâm tư mang ảm đạm người, cũng cảm giác một trận lưng phát lạnh, ánh mắt kia giống như hai thanh chát đao treo lên đỉnh đầu. Đương nhiên càng nhiều bách tính nhìn thấy Lý Thế Dân là kích động, phi thường kích động. Quỳ trên mặt đất hô to vạn tuế. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thế Dân đơn giản, trong lòng cũng là một trận nói thầm, lao ra tử bá đạo như vậy sao? Không tốt liên hệ a. Trương Minh Hiên cười đối Lý Thế Dân nói, bệ hạ, chúng ta đi vào đi. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, mang theo hoàng hậu một đoàn người đi vào nhà đi. Trương Minh Hiên tươi cười nói, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, ngày mai hoan nghênh mọi người đến rạp chiếu phim đến đây ủng hộ thiến nữ ưu hồn. Thủ thế đánh, đông đảo tiểu quỷ đồng thời đóng lại điện thoại, trực tiếp kết thúc. Trương Minh Hiên thở một hơi, vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Chương 127, chiếu phim. Trực tiếp là nhốt, trên mạng lại là sôi trào lên, thế thật trong đám đó trực tiếp bị soát nhiều lần, mọi người tiếng oán than dậy đất, đối với trong phòng phát sinh sự tình đều phi thường tò mò. Trương Minh Hiên chạy vào phòng chiếu phim, chỉ thấy mọi người đã tại thị nữ chỉ huy ngồi xuống tốt. Lý Thế Dân đương nhiên là ngồi tại thoải mái nhất vị trí, ngồi bên cạnh hoàng hậu hoàng tử hoàng nữ còn có Lý Thanh Nhã cả đám. Rất nhiều người trong phòng yên lặng không nói một lời, chỉ có Lý Thế Dân cùng hoàng hậu đang cười a a thấp ngôn ngữ, mà ngồi ở Lý Thế Dân trước mặt mấy người đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, ngồi tại chỗ còn thỉnh thoảng đánh lấy run rẩy. Trình Sử Mặc ba người, Trương Tuấn, Vương Bội, Vương Tình, Dung Mộ chờ diễn viên chính thì là ngồi ở một bên tương đối dễ thấy vị trí bên trên, lộ ra phi thường đặc thủ. Trương Minh Hiên tiến đến lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, đều hướng Trương Minh Hiên nhìn lại. Trương Minh Hiên chính vẻ mặt tươi cười, hướng trước mặt đi đến, dự định hảo hảo diễn thuyết một phen. Lý Thế Dân nói ra, tới, vậy thì bắt đầu đi. Bị Lý Thế Dân một câu ép xuống, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, sững sờ tại nguyên chỗ biệt xuất một câu, vậy thì bắt đầu đi. Lập tức có tiểu quỷ kéo xuống đèn dây thừng, trong phòng lập tức tối sầm xuống, trong lúc nhất thời đưa tới một tràng tốt lên, hốt hoảng thanh âm, Lý Thế Dân bên cạnh lập tức có mấy cái đại hán cảnh giác đứng lên. Lý Thế Dân cau mày nói, cho chấm yên tĩnh. Thanh âm nháy mắt mà dừng, giống như từng cái chúng định thân pháp. Một đạo hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người trên vách tường, trong phòng có chút ánh sáng, Trương Minh Hiên mượn ánh sáng nhạt sờ đến diễn viên Tịch Vương Bội bên người ngồi xuống. Hình chiếu bên trong xuất hiện hình tượng, một phương khổng lồ đại lục trên không tinh vân lưu chuyển, vài cái chữ to từ tinh vân bên trong xuất hiện, Uy Nạp Giải Trí Công Ty trách nhiệm hữu hạn. Thần Dương nhìn xem tinh vân cao hứng nói, mẫu hậu, thật xinh đẹp a. Hoàng hậu cũng cười nhẹ gật đầu, không ít người đều lộ ra kinh diễm ánh mắt, cái này thế giới mọi người còn không có chú ý nguyên lai tinh không bên trong cũng là xinh đẹp như vậy rung động a. Tinh vân tán đi, vài cái chữ to xuất hiện tại tần mạc thượng. Thiến nữ ưu hồn. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, cuối cùng đã tới chính đề. Ngụy Trinh hừ lạnh một tiếng, nhìn màn ảnh, ta muốn nhìn ngươi có hoa gì, dám lôi kéo bệ hạ bách quan đến xem. Âm nhạc vang lên, lời thuyết minh xuất hiện, tùy triều những năm cuối, tham quan hoành hành, yêu ma loạn thế, dân chúng khổ bất liêu sinh, may mắn được Lý Thị cầm vũ khí nổi dậy vì dân chờ lệnh, trọng chỉnh sơn hà, làm sáng tỏ hoàn vũ, mới có chúng ta bây giờ cuộc sống hạnh phúc. Mà cố sự này chính là phát sinh ở cái kia náo động niên đại. Lý Thế Dân nghe cái này lời thuyết minh, sắc mặt sững sờ, sau đó hài lòng phất râu mà cười. Trong phòng bách quan tất cả đều cổ quái nhìn về phía Trương Minh Hiên, thủ đoạn này lợi hại a. Lời thuyết minh kết thúc, âm nhạc vang lên, nhân sinh đường mộng đẹp giống như đường dài. Giữa lộ gian nan vất vả đập vào mặt làm. Hình tượng xuất hiện, một người mặc phế phẩm thư sinh cong dương sách đi tại trên đường nhỏ, đi tại sông lớn một bên, đi tại trong núi rừng, lau mồ hôi một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Trên tấm hình hiện hiện một cái người tên, đạo diễn, diễn viên chính, âm nhạc, đặc hiệu chờ chút. Tấn Dương thổi phù một tiếng bật cười, hoàng hậu cười hỏi, Tấn Dương cười gì vậy? Tấn Dương mãi thanh mãi khí cười nói, mẫu hậu, hắn dù là phá ai? Tiếng cười chưa ngừng, Tấn Dương liền kinh hô một tiếng, chỉ thấy hình tượng thẳng hạ hầu kiếm khách, trượt bay vút, kiếm quang tung hoành đem từng cái đạo tặc giết một tên cũng không để lại, động tác hoa lệ trôi chảy, so nguyên bản mạnh đến trên trời. Trình Sử Mặc hưng phấn lôi kéo Trình Sử Lượng cánh tay nói, là ta ai? Mau nhìn kia là ta a. Trình Sử Lượng một tay lấy tay đánh mở, bất mãn nói, biết. Nhìn màn ảnh bên trong anh dũng bất phàm Trình Sử Mặc, nghĩ đến mình nhân vật, không khỏi trong lòng yên lặng rơi lệ. Trình Giảo Kim lòng mang an lòng nhìn xem hình chiếu bên trong mình đại bộ dáng của con trai, quả muốn cười ha ha. Thọc bên cạnh Uất Chỉ Cung nói, ta nhi tử lợi hại đi. Uất Chỉ Cung hừ một tiếng trầm trầm nói, ta một bàn tay là có thể đem hắn ba nằm xuống. Trình Giảo Kim cười hát hát nói, ngươi lợi hại ngươi đi lên A. Uất Chỉ Cung tiếng trầm không nói. Thần Dương mãi thanh mãi khí bất mãn nói, ông chủ này thật là hư. Lý Trị cũng liền gật đầu liên tục, một mặt tán đồng bộ dáng. Cách đó không xa nghe bọn hắn đối thoại Trình Sử Lượng một mặt im lặng, ta cũng không muốn dạng này diễn. Uất Chỉ Cung cười hát hát nói khẽ với Trình Giảo Kim nói, cái này cũng là ngươi nhi tử đi. Đừng tưởng rằng dán lên rìa mép ta liền không biết, cái kia xấu bộ dáng cùng ngươi giống nhau như lúc. Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng, nghiến răng, lão nhị đây là tại bại hoại ta lão Trình ra danh dự à. Là sâu đông môn vẫn là sâu tây môn đâu. Lý Thế Dân cười cười nói khẽ với hoàng hậu nói, ta đoán cái này Lan Nhược Tự nhất định có gì đó quái lạ. Hoàng hậu giận cười nói, liền ngươi thông minh. Hình tượng thúc đẩy. Tấn Dương nhìn màn ảnh bên trong cao phi thấp tung, kiếm quang tung hoành hạ hầu kiếm khách cùng Yến Xích Hà, hưng phấn nói, thật là lợi hại a. Lý Trị cũng đầy mặt hưng phấn gật đầu kêu lên, thật thật là lợi hại a. Biết bay ai? Uất Chỉ Cung kinh ngạc nói, bộ kiếm pháp kia không tệ a. Ngươi sẽ còn kiếm pháp? Trình Giảo Kim đắc ý nói, ta cái gì sẽ không? Bình thường ta đều là để cho ngươi, căn bản không có sử xuất bản lĩnh thật sự. Trình phu nhân bất mãn đập Trình Giảo Kim một chút nói, đừng nói chuyện. Trình Giảo Kim lập tức ngượng ngùng nhắm lại miệng, Uất Chỉ Cung cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, lại một cái bàn tay đập tới hắn trên thân, chỉ thấy Uất Chỉ phu nhân chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem hắn. Uất Chỉ Cung lập tức ngượng ngùng yên tĩnh trở lại. Tấn Dương kinh ngạc nói, mẫu hậu, tỷ tỷ kia làm sao nửa đêm trong hồ tắm rửa a? Không lạnh sao? Lý Trị mắt nhỏ sáng lên nhìn xem hình chiếu nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Sau đó bất mãn nói, đùa nghịch kiếm ca ca sao có thể đem tỷ tỷ đẩy lên đâu? Người trong đại sảnh đều ánh mắt quỷ dị nhìn màn ảnh, còn có cái này phúc lợi. Lý Thế Dân bất mãn nói, có tổn thương phong hóa. Hoàng hậu cười nói, đều là giả, đừng quá để ý. Vương Bội nhìn xem hình chiếu bên trong mình đỏ mặt cùng táo đỏ đồng dạng, toàn thân không được tự nhiên, lúc trước mình là thế nào đánh ra tới? Thật sự là phải chết. Chương 128, lần đầu kết thúc. Hai mặt tầng tầng thúc đẩy, lầu các bên trên kinh khủng thây khô tại Ninh Thái thần máu tươi dẫn dụ hạ vừa tỉnh lại, mở to mắt, sàn sạt ở phía trên bò, Ninh Thái thần còn ngốc ngốc dựng lên một cái thang hướng lên trên bò đi, cả hai càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. A Tấn Dương kinh hô một tiếng, trốn đến hoàng hậu trong ngực. Lý Thế Dân lập tức đứng lên khẩn trương hỏi, thế nào? Tấn Dương vô cùng đáng thương nói, thật là sợ. Bách quan quý huân cũng đều tao động, khẩn trương hướng Lý Thế Dân vây lại. Lý Thế Dân tay bãi xuống hét lên, đều ngồi xuống. Bạo động đám người lập tức an tĩnh lại, trở lại chỗ ngồi của mình, tìm kiếm nhìn xem Lý Thế Dân bọn người phương hướng. Hoàng hậu vỗ Tấn Dương an ủi, Tấn Dương đừng sợ, mẫu hậu cái này mang người trở về. Đối quay đầu đối Lý Thế Dân nói, nhị ca chúng ta đi trước. Lý Thế Dân do dự một chút, nhẹ gật đầu. Tấn Dương lôi kéo hoàng hậu quần áo vô cùng đáng thương nói, mẫu hậu ta không muốn đi. Ta muốn thấy. Hoàng hậu liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên Ninh Thái Thần đã đi ra căn phòng nhỏ, do dự một chút nói ra, Tấn Dương, cùng mẫu hậu ngồi cùng một chỗ xem trọng đi. Tấn Dương vui vẻ ra mặt nói, mẫu hậu thật tốt. Mỹ Mỹ núp ở hoàng hậu trong ngực, mắt nhỏ trừng mắt màn hình, kinh hô liên tục. Kịch bản thôi động, một chút đại lao ra nhìn con mắt gỡ ra tinh quang, quá dễ nhìn, da kia, bắp đùi kia. Một chút nữ tử thì là nhìn sắc mặt đỏ bừng, quá bại lộ. Giữa hồ gặp gỡ, trong rừng kết tình, lầu các tiểu tụ, kinh khủng mộ mộ hiện thân, Vương Tình vai diễn tiểu thanh xuất hiện, Yến Xích Hà chém quỷ, hiểu lầm Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần càng đem Yến Xích Hà bẩm báo quan phủ. Trong quan phủ sư gia cùng lao gia đối thoại cũng là nhìn mọi người tiếng cười không thôi. Lao gia, lớn mật điêu dân, vậy mà đến cùng bản lao gia đoạt tiền, từ ta nơi này kiếm thường ngân. Lao gia, chúng ta thường xuyên bắt lầm người sao? Sư gia, thường xuyên bắt sai. Lao gia, bắt sai cũng không thể thừa nhận. Sư gia tán thành nhẹ gật đầu. Cái gì muốn làm án trước giao tiền, vụ án gì quá phức tạp, tiếp tục giao tiền loại hình. Lý Thế Dân nhìn thời điểm cũng là hiểu ý bật cười, sau đó lại lâm vào suy nghĩ, ta đại đường có thể hay không cũng có loại này quan viên. Yến Xích Hà lần nữa xuất hiện, thân phận vạch trần ra, danh chấn thiên hạ thứ nhất bắt, bởi vì chán ghét quan trường hắc ám hiểm ác liền ẩn cư ở đây, chấn thủ yêu ma. Sau đó Yến Xích Hà mang theo Ninh Thái Thần đi tới Lan Nhược Tự phía sau núi, một mảnh bãi tha ma, căn bản là không có cái gì lầu các, sau đó lại mời hắn cùng một chỗ trừ yêu. Lấy hắn làm mồi nhử, càng là bị hắn một bản đạo đức kinh hộ thân, miệng niệm vô lượng thiên tôn liền có thể được thiên tôn che chở. Nhiếp Tiểu Thiến xuất hiện, Mỗ Mỗ xuất hiện, Yến Xích Hà cũng thần kiếm ra khỏi vỏ, miệng niệm thiên tôn vô lượng. Thần kiếm chẳng ma. Tại ba người gian khổ phấn đấu hạ, rốt cục chiến thắng thụ yêu Mỗ Mỗ. Người xem cũng không khỏi thở phào một hơi, rốt cục thắng A. Không dễ dàng A. Ngày thứ hai, hai người đào ra Nhiếp Tiểu Thiến hủ cho cốt. Định cho nàng đưa về nông thôn an táng. Ném khách sạn thời điểm, lại bị Hắc Sơn lão yêu cướp bóc, Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà trực tiếp giết tới Hắc Sơn linh vực bên trong, chiến ngàn vạn ác quỷ đi cứu Nhiếp Tiểu Thiến. Lý Thế Dân ung dung nói ra, đánh không lại a. Trình Giảo Kim nhìn xem bị ngược thành món ăn Yến Xích Hà ba người, ma quyền sát trưởng cắn răng nói, thật to gan, dám khi dễ ta nhi tử. Trình Phu Nhân cũng một mặt đau lòng nói, Tiểu Tam, rất đau đi. Yến Xích Hà bị hút ra hồn phách thời điểm, càng làm cho Trình Phu Nhân che miệng kinh hô lên, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nơi xa Trình Sử Lượng cười hắc hắc nói, Tiểu Tam, ngươi xong, trở về đoán chừng muốn bị đánh. Trình Sử Bật cũng không được tự nhiên vặn vẹo bốn éo thân thể, cái chảy cái cối nói, ta là anh hùng, là nhân vật chính, mẫu thân nhất định là đánh ngươi, ngươi cái kia trưởng quỹ quá xấu. Cuối cùng, Hắc Sơn lão yêu đem Ninh Thái Thần bắt lấy. Một phen giấy rủa bên trong, đạo đức kinh bị xé rách, đầy trời trang sách vẩy xuống, rơi vào Hắc Sơn lão yêu một thân, tại một trận trong tiếng kêu thảm, Yến Xích Hà nắm lấy cơ hội một kiếm đâm vào lão yêu cái chán, hồn phi phách tán. Trời chiều bên trong, Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần cưỡi ngựa ngang hàng tiến lên. Toàn kích chung. Ba chữ hiện lên ở trên màn hình. Lý Thế Dân vẫn chưa thỏa mãn nói, cái này xong. Nhanh như vậy. Hoàng hậu giận cười nói. Đều đã nhanh một canh giờ. Lý Thế Dân sửng sốt một chút cười nói, cảm giác thời gian trôi qua so nhìn tấu chương thời điểm nhanh rất nhiều a. Thấn Dương cũng liền liền gật đầu nói, chơi rất vui a. Lý Trị cũng đầy mắt sáng lên nói, bên trong tỷ tỷ thật xinh đẹp. Lý Thế Dân. Hoàng hậu. Đèn mở ra, Trương Minh Hiên mang theo một đám diễn viên chính lên đài, Trình Gia Tam Ma Vương, Trương Tuấn, Vương Bội, Vương Tình, Thủ Yêu Hoàng Dung. Phía dưới lập tức liền có người kinh hỉ kêu lên, là Nhiếp Tiểu Thiến A. Vương Bội thẹn thùng túi đầu xuống, hướng Dung Mô bên người nhích lại gần. Trương Minh Hiên cười nói, vị này là Vương Bội, ta huy nạp công ty giải trí diễn viên. Vương Bội lễ phép phúc phúc thân thể. Lý Trị mắt nhỏ sáng lên nói, Phụ Hoàng, ta muốn tỉ tỉ chơi với ta. Lý Thế Dân trực tiếp một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, nói ra, trở về công khóa gấp bội. Lý Trị ủy khuất hỏng, ta nói sai cái gì rồi? Trương Minh Hiên giới cười một chút, không nhìn thẳng Lý Trị tiểu thí hài giới thiệu nói, đây là công ty của chúng ta người đại diện thêm nghệ nhân Dung Mỗ. Mọi người nhìn Dung Mỗ, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhà, đây không phải Thụ Yêu sao? Đây là Tiểu Thanh, Vương Tình. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Thế Dân đứng lên không kiên nhẫn nói. Bị đánh gãy Trương Minh Hiên lập tức lúng túng, cười nói, không có gì, chính là giới thiệu nhận biết một chút, thuận tiện biểu thị đối mọi người đến đây cảm tạ. Lý Thế Dân đương nhiên gật đầu nói, biết. Sau đó nói ra, đều đi thôi. Mang theo Hoàng hậu, Hoàng tử, Hoàng nữ đi ra ngoài. Bách quan cũng đều vội vàng đuổi theo, lão đại đều nói chuyện, để rời đi, ai còn dám giữ lại à. Trình gia ba vị cũng cười ha hả đi theo Trình Giảo Kim hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên mộng bức mang theo mấy người đứng tại trên bàn, cái này cũng quá không nể mặt mũi đi. Vương Tình cẩn thận hỏi, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói, còn có thể làm sao? Thu thập một chút ra. Cũng đi ra ngoài. Đi hai bước dừng lại, xoay người nói, đúng rồi, ngày mai bắt đầu chính thức bán vé, đi tìm mấy người duy trì trật tự. Còn có bán vẽ người cũng tìm xong, đừng sợ dùng tiền. Dung Mô cung kính nói, vâng, thiếu gia. Trương Minh Hiên lập tức hướng ra ngoài chạy tới, trước cổng chính Lý Thanh Nhã chính từ ái ôm nha nha, Lý Thanh Tuyền không nhịn được tại bên cạnh đi tới, nhìn thấy Trương Minh Hiên liền đoán giận nói, ngươi làm sao chậm như vậy? Trương Minh Hiên im lặng nói, ta là lão bản A. Cần an bài một cái đi. Lý Thanh Nhã nói ra, đi thôi. Chúng ta trở về. Ba người dọc theo đại lộ hướng nhà đi đến, vừa nói vừa cười, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trương Minh Hiên, ngươi đáp ứng ta ái mộ Thụy cái gì thời điểm cho ta? Ta cũng phải dài như vậy. Trương Minh Hiên đau đầu nói, MV đều rất ngắn a. Không được, ta liền muốn dài như vậy. Không có, chính là ngắn. Dáng dấp. Ngắn. Dài, dài, dáng dấp. Chương 129, Thiến Nữ U Hồn Công Chiếu. Ngày thứ hai, ngày mới có chút Trương Minh Hiên liền chạy ra ngoài, cưới con lửa nhỏ liền hướng truyền hình điện ảnh lâu chạy tới, đây là hắn bộ phim đầu tiên, tâm tình mười phần bành trướng A. Truyền hình điện ảnh trước lầu, hai bên các trạm lấy một cái nam quỷ, nhìn thấy Trương Minh Hiên đến đây lập tức không người nói, gặp qua thiếu gia. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu liền đi vào nhà đi, chỉ thấy trong phòng có mấy cái tiểu quỷ đang đánh quét vệ sinh, nhìn thấy Trương Minh Hiên không người làm lễ nói, gặp qua thiếu gia. Trương Minh Hiên hỏi, Dung Mô đâu? Một cái quét rác thị nữ cung kính nói, hồi thiếu gia, bọn hắn đi tìm người. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, tìm một cái ghế an vị xuống dưới. Sau một lúc lâu, bên ngoài một trận doanh doanh tiếng cười truyền đến. Một đám nữ hải tử kết đội đi đến, dẫn đầu chính là Vương Tình, Dung Mô hai người. Vẻ mặt tươi cười Vương Tình nhìn thấy Trương Minh Hiên sững sờ, lập tức không người nói, nô tỳ bái kiến thiếu gia. Còn lại nữ hải tử cũng đều hoảng loạn rồi một chút, vội vàng bái nói, bái kiến thiếu gia. Trương Minh Hiên gật đầu nói, đều đứng lên đi. Dung Mô cùng ta đến một chút. Dung Mô cung kính đi theo Trương Minh Hiên đi ra ngoài, trong phòng một nữ tử bất an hỏi Vương Tình nói, Tình tỷ, thiếu gia sẽ không cần chúng ta à. Vương Tình an ủi, sẽ không, thiếu gia là người tốt. Một nữ tử lo lắng bất an nói, thế nhưng là chúng ta như thế bẩn. Bên ngoài. Trương Minh Hiên nhìn trong phòng một chút hiếu kỳ hỏi, bọn hắn là ai? Mới chiêu nhân viên. Dung Mô cung kính trả lời, phải. Trương Minh Hiên buồn cười nói, người này cũng quá nhiều đi. Dung Mô cẩn thận nói ra, các nàng đều là Vương Tình khi còn sống hảo tỉ muội. Lần trước Vương Tình giết hết trong Di Hồng Viện tay chân, tú bà, liền đem các nàng đều cứu ra, an trí ở ngoài thành một cái nông thôn bên trong. Vương Tình lần này dẫn các nàng đến đây. Là muốn cho thiếu gia ngài lòng từ bi thu lưu các nàng, cho các nàng một đầu sinh lộ. Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, Di Hồng Viện là cái gì địa phương hắn quá rõ ràng, mặc dù không có đi qua, nhưng cũng nghe Vương Tình nói qua a. Thương hại nhìn một chút trong phòng, đây cũng là người đáng thương a. Gật đầu nói ra, được thôi. Ngươi nhìn xem an bài. Dung Mô cao hứng nói, đa tạ thiếu gia từ bi. Trương Minh Hiên buồn cười nói, ngươi cảm ơn cái gì? Nhanh đi an bài. Dung Mỗ cao hứng đi vào nhà đi, sau một khắc trong phòng liền truyền ra một trận tiếng hoan hô. Húc nhật mọc lên ở phương đông, thiên hạ rõ ràng, liền không ngừng có người hướng truyền hình điện ảnh lâu chạy tới, kêu la hét muốn nhìn thiến nữ ưu hồn, thần sắc phi thường kích động. Tại quỷ bộ can bài xuống, từng cái xếp hàng mua vé, đi vào xem ảnh thất. Cũng không phải là nói bọn hắn nhiều thích thiến nữ ưu hồn, mà là tại bọn hắn xem ra đi vào cái này trong phòng cùng hoàng đế bách quan nhìn đồng dạng đồ vật chính là dính vào phúc khí, về phần thiến nữ ưu hồn là cái gì bọn hắn là không thèm để ý. Một giờ về sau, thành đàn người từ xem ảnh trong phòng đi ra, có người cười ha ha càng nhiều hơn chính là bôi nước mắt. Nhìn người bên ngoài một trận không hiểu thấu. Một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử nhãn tình sáng lên, đối được một người hô, Hàn huynh, ngươi tại sao khóc? Hàn huynh con mắt thường đỏ nhìn xem tiểu hỏa tử nói, ngươi vào xem liền biết. Tiểu hỏa tử e ngại hỏi, bên trong là có cái gì cực hình sao? Người bên cạnh cũng là sững sờ, cũng đều nhìn về phía Hàn huynh. Trong lòng đều nổi lên nói thầm. Hàn huynh bất mãn nói, chớ nói lung tung, ta là bị cảm động, tiểu thiến, ninh thái thần. Ta muốn dẫn tẩu tử ngươi đến, lại nhìn một lần. Nói xong cũng vội vã hướng ra ngoài chạy tới. Tuổi trẻ tiểu hỏa tử nghi ngờ nói, cảm động. Nhìn về phía quầy hàng, do dự một chút liền đi qua, đối trong quầy nữ hài nói ra, ta muốn nhìn thiến nữ ưu hồn. Nữ hài ngẩng đầu cười nói, không tốt ý tứ, phiếu bán xong. Xin ngài chờ một chút trận tiếp theo. Xem hết trận đầu, thế thao bảy bên trên vừa nóng náo loạn lên. Thiên Nhu, rơi lệ. Rơi lệ. Rất cảm động a. Nhiếp Tiểu Thiến. Cá chuồn, nghi vấn. Nhiếp Tiểu Thiến là ai? Lao Lưu, đúng a. Đúng a. Nhiếp Tiểu Thiến là ai? Thanh Liên Kiếm, xảy ra chuyện gì? Làm sao náo nhiệt như vậy? Mây Trắng, Thanh Liên lão ca không biết sao. Hôm qua kinh thành làm cái gì thiến nữ ưu hồn, bệ hạ đều đi phùng tràng. Thanh Liên Kiếm, ha ha uống say. Mây Trắng, Thiên Nhu, áo bào đen. Thiên Nhu, Nhiếp Tiểu Thiến chính là thiến nữ ưu hồn nhân vật ở bên trong, là cái nữ quỷ. Lao Chu, không hổ là Trương công tử tác phẩm, hoàn toàn như trước đây rung động. Trương lão bản, cười to, ta hiện tại đột nhiên muốn đi ngủ ngoài trời hoang dã. Lao Chu, ngươi dẫn không đến nữ quỷ, sẽ chỉ dẫn tới sói hoang. Tiểu đậu đinh giọng nói, thiến nữ ưu hồn nhìn rất đẹp, bên trong tỷ tỷ rất xinh đẹp. Lao Chu, là đứa bé A. Thiên Nhu, cười xấu xa. Tiểu đệ đệ tương đối xinh đẹp tỷ tỷ làm cái gì A. Trong đám đó thiến nữ ưu hồn tin tức triệt để soát bình phong, đồng thời rất nhanh liền lan tràn đến trong hiện thực. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là đang nói thiến nữ ưu hồn, nhìn qua đang khoe khoang. Mình thế nhưng là cùng bệ hạ nhìn qua cùng một cái đồ vật người. Chưa có xem thì là đang hâm mộ, cũng nhanh chóng hướng truyền hình điện ảnh lâu chạy tới. Buổi chiều, Huyền Trang nhìn xem phía dưới thưa thớt một số người, hơn nữa còn trâu đầu ghé thai, trong lòng một trận bực bội, đến cùng là thế nào? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Phía dưới gõ mõ tăng nhân cũng một trận hữu khí vô lực, loại tình huống này thật là khiến người ta nhột chí a. Viên Thông thần sắc khẽ động, lỗ thai có chút kích động, từng tiếng đối thoại từ Trường An các nơi hội tụ đến hắn trong thai, thiến nữ ưu hồn. Nhiếp Tiểu Thiến. Viên Thông lặng lẽ đứng lên, nhảy xuống đài cao lẫn vào trong đám người. Chỉ chốc lát liền đi tới truyền hình điện ảnh lâu trước mặt, mỉm cười đi vào, đối trong quầy bán vé cô gái nói, Vần Tăng muốn nhìn một chút thiến nữ ưu hồn. Bên trong nữ hải tử lập tức cung kính lên tiếng, đại sư đi theo ta. Dẫn hắn hướng phòng chiếu phim đi đến. Ngay cả mình làm việc đều quên. Bên cạnh nữ hải tử kinh ngạc kêu lên, uy, Tiểu Hồng, ngươi làm gì? Tiểu Hồng căn bản cũng không để ý đến nàng, tự lo dẫn Viên Thông hướng phòng chiếu phim đi đến. Bên cạnh nữ hải tử lẩm bẩm một câu, không hiểu thấu. Vội vàng bắt đầu chiêu đái trước mặt mình khách hàng. Lại một cái nữ hải tử cười nói, có lẽ Tiểu Hồng là tin Phật, đối đại sư rất tôn kính đi. Lúc trước cô bé kia bất mãn nói, liền xem như tin Phật cũng không thể dạng này a. Chúng ta vừa tới liền phá hư quy củ, cũng không biết thiếu gia có tức giận hay không. Một cái nữ hải tử thần sắc khẽ động nói, không đúng, Tiểu Hồng không phải như thế không biết nặng nhẹ người, vẫn là đi nói cho Vương Tình đi. Ừm. Lập tức liền có một cái nữ hải tử chạy ra ngoài. Chương 130, Phan hâm mộ. Cái gì? Trong đại trạch trong lương đình. Trương Minh Hiên khó có thể tin nhìn xem trước mặt Vương Tình nói ra, ngươi nói có người tới quấy rối. Vẫn là tên hòa thượng. Vương Tình cung kính nói, đúng vậy, thiếu gia. Trương Minh Hiên săn tay háo bộ mặt tức giận nói, thật là lớn gan chó, cũng dám đến ra địa bàn náo sự, ngày hôm qua trực tiếp không thấy sao. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đi không bao xa, Trương Minh Hiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía sau Vương Tình do dự nói ra, ngươi nói hắn có phải hay không là tu sĩ? Vương Tình túi đầu cung kính nói, có lẽ vậy. Dạng này a. Trương Minh Hiên do dự một chút thầm nói, tu sĩ cũng không thể xem phim không trả tiền a. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trương Minh Hiên tại quỷ buộc dẫn đầu hạ, đi vào một gian phòng trước, phất phất tay để quỷ buộc lui ra, trên mặt phủ lên tiếu dung đẩy cửa đi vào. Lập tức bị một trận tiếng cười vui bao phủ, chỉ thấy hình chiếu bên trên chính đặt vào Ninh Thái Thần tại nha môn cáo trạng quính sự tình, khán giả một cái cười hết sức vui mừng. Trương Minh Hiên thần lực tràn vào con mắt, quét mắt một chút, ngay tại hắc ám bên trong phát hiện cái kia sáng trưng đầu trọc. Cười ha hả đi tới, ngồi tại Viên Thông bên cạnh, nói ra, nguyên lai là đại sư A. Viên Thông niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, gặp qua thí chủ. Trương Minh Hiên thấp giọng oán giận nói, đại sư việc này làm cũng không xinh đẹp A. Bần tăng không có những cái kia vàng bạc chi vật. Trương Minh Hiên nhếch miệng khinh thường nói, hiện tại nhà ai chùa miếu không phải ruộng tốt ngàn mẫu, tín đồ ngàn vạn, mỗi ngày khen thưởng tiền tài vô số kể, Phật tổ đều là khoác kim mang ngân, ngươi cùng ta nói ngươi không có tiền, lắc lư đâu. Viên Thông sững sờ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, nhà ai chùa miếu là như vậy. Ta làm sao không biết. Tất cả đều là. Nhìn thí chủ đối với chúng ta Phật gia là có chỗ hiểu lầm A. Không có hiểu lầm. A-di-đà Phật. Viên Thông ngẩng đầu nhìn hình chiếu nói, thí chủ là đạo giáo tín đồ sao. Vì cái gì nói như vậy? Yến Xích Hà khu ma dùng đạo pháp, miệng niệm đạo hiệu, trừ ma dùng đạo đức kinh. Kia thủ nhân gian đạo càng là bất phàm A. Trương Minh Hiền suy nghĩ một chút chân thành nói, chỉ là đối đạo giáo tương đối có hảo cảm. Bần tăng minh bạch. Viên Thông đứng lên nói ra, tiểu tăng cáo tử. Không đợi Trương Minh Hiên nói chuyện, liền tự mình túi đầu rời đi, toàn bộ trong phòng đối với hắn đều làm như không thấy, cười ha hả nhìn màn ảnh. Trương Minh Hiên nhếch miệng nói, người nào a? Trốn vẽ còn như thế lý trực khí tráng. Trương Minh Hiên lại ngồi một hồi, liền đứng dậy rời đi, vừa đi ra truyền hình điện ảnh lâu liền gặp được tiệm sách bên ngoài đen nghịt một mảnh. Một đám người vây quanh ở tiệm sách bên ngoài, đối bên trong chỉ trỏ, hiếu kỳ hướng bên trong nhìn quanh. Trương Minh Hiên đi vào tiệm sách, chỉ thấy giá sách ở giữa có không ít người tại lưu luyến, nhưng là mảy may không có đọc sách dí tứ, thỉnh thoảng hướng Trương Tuấn nhìn quanh. Trương Tuấn thấy Trương Minh Hiên đi tới, vội vàng vây vây tay. Trương Minh Hiên cười ha hả đi tới cười nói, thế nào? Nhìn ngươi thật giống như không quá cao hứng a. Trương Tuấn một mặt sầu khổ nói, ta đã sớm nói ta không diễn, ngươi không phải để ta diễn, hiện tại tốt đi. Quét mắt một chút bên ngoài cùng giá sách người ở bên trong nói ra, hiện tại bọn hắn toàn đến xem ta, rất khó chịu a. Trương Minh Hiên không có vấn đề nói, cái này có cái gì? Lại không biết ít khối thịt. Trương Tuấn nhìn vẻ mặt không để ý Trương Minh Hiên, vô lực ngồi tại trong ghế, tuyệt không quan tâm cảm thụ của ta sao. Trương Minh Hiên an ủi, tốt, tốt. Chờ bọn hắn quen thuộc liền tốt, nhẫn một chút. Yến Xích Hà. Bên ngoài không biết là ai kinh hô một tiếng. Tiệm sách người chung quanh quét sạch sành sanh, tiệm sách người ở bên trong cũng tất cả đều đi ra ngoài. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, ba người bọn hắn tới làm gì? Trương Tuấn há hốc miệng ba, lẩm bẩm, không phải nói ta mới là nhân vật chính sao? Trương Minh Hiên buồn cười nhìn xem Trương Tuấn nói, vừa mới phiền bọn hắn, hiện tại bọn hắn chạy trong lòng lại không thoải mái. Trương Tuấn giáng chống đỡ nói, không có. Nhưng là một mặt không cao hứng ai cũng có thể nhìn ra. Trương Minh Hiên cười ha hả quay người đi ra ngoài, Trương Tuấn do dự một chút, cũng đi tới đi theo. Tiệm sách bên ngoài trên đường cái, Trình Sử Bật đứng ở trong đám người cười ha ha, một mặt đắc chí vừa lòng. Phía ngoài đoàn người mặt Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng khóc không ra nước mắt, chúng ta cũng biểu diễn à. Nhìn xem cười to Trình Sử Bật mặt mũi tràn đầy phiền muộn không cam lòng. Yến Đại Hiệp, ngươi còn có cái gì cố sự có thể nói cho chúng ta một chút sao? Phía trước một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem Trình Sử Bật. Đúng vậy a. Đúng a. Nói một chút ngài thân là thần bổ trừ gian diệt ác cố sự. Dắt Trình Sử Bật tiếu dung nháy mắt bị cắt đứt tại trong cổ. Còn có cái gì cố sự ta làm sao biết? Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Một cái mười mấy tuổi tiểu hài, lập tức quỳ gối Trình Sử Bật trước mặt, mong đợi nhìn xem Trình Sử Bật nóng bỏng nói, Yến Đại Hiệp, ta muốn bái ngài làm thầy, học ngài chảm yêu trừ ma. Trình Sử Bật đem hắn nhấc lên giới cười nói, bái sư cái gì sau này hay nói. Yến Đại Hiệp, ngài kiếm đâu? Yến Đại Hiệp, ngài kiếm tên gọi là gì a? Yến Đại Hiệp, ngài là môn phái nào a? Yến Đại Hiệp, ngài là thuộc sơn sao? Yến Đại Hiệp, Yến Đại Hiệp, Yến Đại Hiệp. Từng tiếng nóng bỏng tiếng kêu vang vọng ở bên tai. Trình Sử Bật nhìn xem chỗ gần từng trương nóng bỏng mặt, từng đôi lửa nóng con mắt, đột nhiên con mắt hoa mắt, choáng đầu trở dạ, cầu cứu nhìn về phía hai người ca ca. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng huýt sáo, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Trương Minh Hiên tiến lên kêu lên, nhường một chút, tất cả mọi người nhường một chút, chúng ta còn có việc. Một người trẻ tuổi không cam lòng nói, ngươi là ai a? Bên cạnh lập tức một người che miệng của hắn, liên tục đối Trương Minh Hiên cúc cung xin lỗi nói, vương gia thứ tội, vương gia thứ tội. Chúng ta cái này tránh ra. Vội vàng lôi kéo thanh niên hướng bên cạnh chạy tới, thanh niên nghe mình đồng bạn xưng hô cũng là một trận chân như nhũn ra, vương gia. Sắc mặt trắng bệch bị mình đồng bạn lôi đi. Vây quanh đám người cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng nhiên ở giữa biến mất, tứ tán vô tung. Trình Sử Bật vỗ bộ ngực của mình nói ra, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bọn hắn muốn ăn ta đây. Trương Tuấn ở một bên nói ra, ta nhìn ngươi rất hưởng thụ a. Trình Sử Bật ha ha cười nói, cảm giác quả thật không tệ. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi tới làm gì? Trình Sử Bật cười hắc hắc nói, đây không phải đập thiến nữ ưu hồn thời điểm, Chu Tiên đều không thấy mà. Chúng ta tới mua sách. Trương Minh Hiên nói ra, đi thôi. Đi thôi. Về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút. Trình Sử Bật ha ha cười nói, yên tâm, bọn hắn không gây thương tổn được ta. Ta sợ ngươi sau khi ra ngoài liền trở về không được, nửa bước khó đi. Trình Sử Bật cẩn thận hỏi, không thể nào. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi xem một chút tình hình vừa nãy, tưởng tượng một chút, ngươi tại trên đường cái bị vây lại. Trình Sử Bật suy nghĩ một chút, mình bị chen chúc biển người vây quanh ở trong đó chẳng cảnh, gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, vô ý thức dùng mình một cái. Vội vàng hướng tiệm sách đi đến, đối hai người ca ca thúc giục, đi mau, cầm xong sách chúng ta mau trở về. Chương 131, Chu Tiên hoàn tất. Lúc trạng vào tối, ảnh lâu còn tại hừng hực khí thế kinh doanh, một cái để râu dài lão giả đi đến, nếu như Trương Minh Hiên tại nơi này nhất định sẽ kêu lên, Phương Tinh Hiên. Phương Tinh Hiên đi đến trước quầy nói ra, thiến, thiến nữ ưu hồn. Trước quầy nữ tử ngẩng đầu nói, ngài chờ một lát. Kinh ngạc kêu lên, Phương viện trưởng. Lập tức ý miệng, túi đầu nhìn xem quầy hàng. Phương Tinh Hiên cũng là sững sờ, đánh giá cô gái trẻ tuổi vài lần, do dự một chút hỏi, Thanh Hà. Cười nói ra, Di Hồng viện bị lưu manh đồ sát, ta cho là ngươi cũng gặp nữa nha. Thanh Hà nhỏ giọng nói ra, tiểu nữ tử may mắn sống tiếp được. Phương Tinh Hiên nhẹ gật đầu ha ha cười nói, dạng này cũng tốt, ngươi bây giờ là ở đâu cái thanh lâu treo biển hành nghề. Ta cũng xong đi chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi. Thanh Hà biến sắc nói ra, tiên sinh nói sai, tiểu nữ tử đã rời đi những cái kia bụi mù chi địa. Phương Tinh Hiên tiếc hận nói, kia lại là đáng tiếc. Thanh Hà cầm lấy một cái thẻ bài đưa cho Phương Tinh Hiên nói, Phương viện trưởng, ngài bảng hiệu, ngài có thể tiến vào. Phương Tinh Hiên tiếp nhận bảng hiệu, ha ha cười hướng cửa vào đi đến. Phương Tinh Hiên sau khi đi, Tiểu Hồng lặng lẽ hỏi, gặp được người quen. Thanh Hà thở dài một hơi, bi thương nói, chúng ta lấy trước kia loại sinh ý, khắp nơi đều có người quen. Trong quầy chúng nữ im lặng không nói, âm thầm hối tiếc. Phương Tinh Hiên ngồi tại vị trí trước, cảm giác chung quanh có chút gió lạnh thổi qua, còn thật thoải mái. Một lát sau, dòng người thành quần kết đội đi đến, riêng phần mình ngồi tại chỗ, cười toe toét cười cười nói nói. Sau một lát, đèn tắt xuống dưới, một cái hình chiếu xuất hiện ở phía trước, tiếng ca vang lên. Phương Tinh Hiên cau mày nói, thô bị không chịu nổi. Thi tử ca phú loại nào không thể so cái này hương thôn điệu hát dân gian mạnh. Không có chút nào vận luật. Cố nén tiến vào chính văn, kịch bản một chút xíu thôi động, nhìn hắn hỏa khí một chút xíu hướng ra ngoài bốc lên. Có chút dị động liền chém giết không ngừng người giang hồ, không có một chút thành tín tâm địa khách sạn lão bản, nhất làm cho hắn chịu không nổi là bên trong không ngừng xuất hiện lộ thịt, thân mật tình tiết, nhìn hắn hỏa khí ứa ra. Quả thực chính là có nhục nhã nhặn. Linh Thái Thần là thư viện khí đồ,

duỗi cái lưng mệt mỏi lẩm bẩm, vẫn là như vậy tốt. Trong phòng truyền ra từng tiếng tiếng kêu, Ninh Thái Thần, Chu Tiên cho ta. Ninh Thái Thần, nhanh lên bán sách ra. Chu Tiên, Chu Tiên, Ninh Thái Thần ngươi nhanh lên a. Trương Tuấn tức giận thanh âm gào thét, ta gọi Trương Tuấn, không phải Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần, ngươi nhanh lên. Trương Minh Hiên cười ha hả hướng truyền hình điện ảnh lâu đi đến, bên ngoài vẫn là dòng người như nước thủy triều a. Chương 132, hoàn tất phản ứng. Ngay tại Trương Minh Hiên nhàn nhã tiêu sái thời điểm, trong thư viện học sinh bị phân đến từng gian trong phòng học, kéo ra khoảng cách ghé vào trên mặt bàn múa bút thành văn. Một gian trong phòng học, Phương Tinh Hiên nghiêm túc đi tại học sinh ở giữa, híp mắt bốn phía dò xét. Trình Sử Mặc để tay tại eo ở giữa, nhìn xem bài thi đề mục, lặng lẽ tại trên điện thoại di động án lấy. Bên ngoài một gian tiểu lâu bên trong, một đám thư sinh tụ tại một cái ghế lô bên trong, nhìn xem không trùng trên màn hình đề mục. Một cái gọi nói, nhanh lên, nhanh lên. Cha tìm tư liệu, viết ra ba phần đáp án. Các thư sinh vội vàng công việc lưu bù lên, thật nhanh đảo trên bàn sách thư tịch. Ta nơi này có đáp án. Ta nơi này cũng có. Nhanh lên, gửi tới. Làm bộ Trình Sử Mặc, đột nhiên cảm giác bên hông điện thoại chấn động, len lén liếc lấy Phương Tinh Hiên. Tại hắn quay đầu thời điểm nhanh trong túi đầu nhìn thoáng qua, bắt đầu ở bài thi bên trên viết. Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật cũng đều này mà đi, thận trọng đề phòng Phương Tinh Hiên, túi đầu nhìn điện thoại sau đó múa bút thành văn, túi đầu nhìn một chút nhanh chóng viết một đoạn. Buổi chiều, Phương Tinh Hiên nhìn xem cười ha hả nộp bài thi rời đi Trình ra ba người, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hôm nay vậy mà không có ném tờ giấy. Không hợp với lẽ thường A. Đỗ Hà cười ha hả nói ra, hôm nay các ngươi vậy mà không có ném viên giấy, thật sự là hiếm thấy A. Trình Sử Mặc cười ha ha nói, vấn đề đơn giản như vậy, còn cần ném viên giấy sao? Quá coi thường chúng ta đi. Trình Sử Bật kêu lên, đúng đấy, là được. Nhiều đơn giản a. Đỗ Hà cười nói, thật sao? Ngày mai liền biết. Đột nhiên, hắn giật mình, trong mắt phản chiếu lấy ra Lục Tuyết Kỳ đứng tại phía trước thân ảnh. Hai người liền như vậy đứng bất động, lẫn nhau ngắm nhìn. Bao nhiêu năm tháng, nhân gian tình sầu. Thấm thoát đều tại cái này thật sâu trong khi liếc mắt, sau đó, bọn hắn đồng thời nở nụ cười. Một trận gió nhẹ thổi qua, dưới mái hiên linh đang đón gió vang lên, lục sắc góc áo nhẹ nhàng phiêu khởi, phảng phất cũng mang theo vài phần ý cười, thanh thúy tiếng chuông, theo gió mà phiêu nhiên mà lên, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Hết trọn bộ. Hoàng hậu xem hết cuối cùng một đoạn văn, sững sờ xuất thần, cứ như vậy xong. Cũng tốt, Trương Tiểu Phàm lại về tới Thảo Miếu Thôn. Lại gặp Lục Tuyết Kỳ, Bách Giao Kim Linh còn tại đón gió phiêu vang, thật tốt. Bọn hắn có thể hạnh phúc đi. Từng cái cố sự tình tiết tại trong lòng hiện lên, hoàng hậu trong mắt dần dần ấm ức. Trình phủ, một cái nha hoàn cẩn thận đối trong lương đình Trình phu nhân nói, phu nhân, có thể chuẩn bị cơm chưa sao? Trình phu nhân dùng khăn tay trà sát một chút ướt át khỏe mắt nói, đi chuẩn bị đi. Nha hoàn cung kính nói, vâng, phu nhân. Chậm rãi lui ra ngoài. Trình phu nhân sở lấy Chu Tiên trang bịa lo lắng nói, cảnh còn người mất ta. Cảnh còn người mất. Một cái phu thương bịch một tiếng, đem cái chén quẳng xuống đất, mảnh vỡ tung tóe đầy phòng. Một nữ tử từ bên ngoài đi tới cười nói, lao ra, là ai gây ngại a? Như thế đại hỏa khí. Phú thương vô lực ngồi tại trong ghế, chỉ mình ngực nói ra, không ai cho ta, chính là nơi này khó chịu, rất khó chịu. Nữ tử cười đi lên trước. Vươn tay tại phú thương ngực vuốt ve nói ra, người A. Sợ người lạ nhất khí, tức giận trong lòng liền khó chịu, khi không thuận thương thân A. Phú thương lo lắng nói, ngươi không hiểu. Loại này cảm giác tựa như là thân nhân qua đời, hảo hữu đi xa lại khó gặp nhau đồng dạng, đột nhiên có một người một đoạn cố sự từ mình sinh mệnh bên trong biến mất. Trường An các nơi, muôn hình muôn vẻ người vì Chu Tiên mà mất hồn mất vía, dùng phương thức của mình phát tiết trong lòng bị đè nén. Một cái trong trạch viện, cổ phàm Phật lấy sợi dâu trên mặt ý cười nhìn xem Chu Tiên, đột nhiên tay chỉ trệ, để sách xuống thở dài một hơi nói, truyền kỳ cũng vẫn là kết thúc, mặc dù sớm biết có cái này một ngày, vẫn là rất không bỏ a. Ngẩng đầu với bên ngoài kêu lên, lao lưu. Một cái lao đầu cười ha hả đi đến, không lưng nói, lao ra, ngài có dặn dò gì? Cổ phàm nói ra, đem sách của ta bản thảo cầm đi, đưa đến Quỳnh Lâm tiệm sách. Lão Lưu cung kính nói, vâng. Quay người đi ra ngoài. Cổ Phàm đứng lên, thẳng tắp cái eo nhìn xem ngoài cửa bầu trời nói ra, chuyển kỳ kết thúc, trăm hoa đua nở. Coi như là vì Chu Tiên tống hành. Kinh thành các nơi, không ngừng có người cầm sách bản thảo đi ra ngoài, đưa đến các đại tiệm sách bên trong, các đại tiệm sách cũng tại khẩn cấp bận rộn bên trong. Đương nhiên đây hết thể Trương Minh Hiên vẫn là không biết, tại trong trạch viện cho điện thoại bỏ vào tín ngưỡng điểm sáng về sau, liền thoải mái nhàn nhã trở về, vô sự một thân nhẹ a. Về đến nhà, chỉ thấy Lý Thanh Tuyền ngay tại bôi nước mắt, Trương Minh Hiên buồn cười nói, ngươi thế nào? Lý Thanh Tuyền trừng mắt nói, còn không phải ngươi. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, ta thế nào? Lý Thanh Tuyền nắm lên sách chỉ vào, đối Trương Minh Hiên kêu lên, ngươi cho ta xem một chút, đây là có chuyện gì? Ta còn tưởng rằng Bích Giao sống đâu. Trương Minh Hiên tiến lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đoạn này chính là viết ưu cơ trong hoảng hốt tại Hồ Kỳ Sơn vực sâu trước nghe được bên trong linh đang âm thanh, tiếng chuông thanh thúy, du dương phiêu đãng. Ngươi làm sao lại không thể đem Bích Giao viết sống đâu? Trương Minh Hiên xem sách cũng là ngơ ngẩn xuất thần, lúc trước mình nhìn một đoạn này thời điểm cũng là hai mắt mông lung, lo lắng nói, Bích Giao không chết, nàng một mực tại linh đang bên trong bồi tiếp Trương Tiểu Phàm, vẫn luôn là, về sau cũng sẽ là. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ đi. Tựa như ngươi trong chuyện xưa công chúa Bạch Tuyết cùng Vương Tử đồng dạng. Sẽ, bọn hắn sẽ giống chuyện cổ tích bên trong đồng dạng hạnh phúc. Lý Thanh Tuyền ô ô nói, ngươi giảng chuyện cổ tích đều là gạt người. Trương Minh Hiên. Lâm viên đại viện trong lương đình. Khương Cẩm Tịch một bên bôi nước mắt, một bên đem một quyển sách thư tịch buộc chung một chỗ. Thạch Thiên Phàm im lặng nói, tiểu sư muội, ngươi làm cái gì vậy đâu? Khương Cẩm Tịch chịu khắp nói, rất cảm động, rất cảm động. Ta mới không muốn một người khóc, ta muốn đem những này gửi về, để Côn Luân người đều theo giúp ta cùng một chỗ khóc. Thạch Thiên Phàm thử dò xét nói, nếu không, chúng ta trở về đi. Khương Cẩm Tịch bĩu môi nói, mới không muốn, bên ngoài tốt bao nhiêu chơi. Có phim nhìn, có cố sự, còn có điện thoại chơi. Ta mới không muốn trở về. Khương Cẩm Tịch chống giống họa một đạo linh phủ, hướng sách bên trên đè ép, linh phủ bên trong chìm vào sách bên trong. Khương Cẩm Tịch ngón tay một chỉ, đi thôi sách hưu một chút biến mất tại thiên không. Khương Cẩm Tịch phủi tay nói, sư huynh. Chúng ta đi xem phim đi. Thạch Thiên Phàm sững sờ nói, không phải nhìn qua sao. Thiến nữ u hồn rất dễ nhìn, một lần sao đủ a? Mau cùng ta đi. Đang khi nói chuyện, Khương Cẩm Tịch đã hướng ra ngoài chạy ra ngoài, Thạch Thiên Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nói đuổi theo. Chương 133, Giao nộp văn. Sáng sớm, Trương Minh Hiên đứng ở trong sân duỗi cái lưng mệt mỏi, không cần viết tiểu thuyết cảm giác thứ tốt. Lý Thanh Tuyền cũng từ trong nhà đi ra. Kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên một cái nói, ngươi thức dậy làm gì? Trương Minh Hiên đắc ý nói, ta vốn chính là rất chịu khó, chỉ là bình thường quá mệt mỏi. Lý Thanh Tuyền bĩu môi khinh thường, tin ngươi mới gặp quỷ đâu. Thiếu gia không xong. Vương Bội hoang mang rối loạn Trương Trương phi vào. Quỷ thật tới. Lý Thanh Tuyền bất thiện nhìn xem Vương Bội, đang suy nghĩ muốn hay không đem nàng đập thành chết. Vương Bội đột nhiên cảm giác làm sao có chút phát lạnh, là bị cảm sao. Trương Minh Hiên khẩn trương hỏi, thế nào? Vương Bội lấy lại tinh thần khẩn trương nói, thiếu gia, chúng ta điện thoại bị cướp. Trương Minh Hiên sửng sốt một chút ha ha nói, cái này a, một chút gốm sứ phiến mà thôi, không cần lo lắng. Vương Bội nghe được Trương Minh Hiên, chấn định một chút nghi ngờ nói, không có chuyện gì sao? Trương Minh Hiên nói ra, yên tâm, không có việc gì. Ngươi trở về để lão Chu một lần nữa đốt liền tốt. Vương Bội không tốt ý tứ nói, vâng, thiếu gia. Liên vội vàng xoay người bay ra ngoài, tổng cảm giác trong viện này có chút âm trầm khủng bố. Ngoài thành một cái sơn cốc bên trong, một đám người vây quanh một xe điện thoại, ở trên núi ngồi cực kỳ lâu. Cô một cái ngực tràn đầy lông ngực đại hán ôm bụng không tốt ý tứ nói, có chút đói bụng. Một cái chân thọt đen gầy hán tử không nhịn được nói, lão đại, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì à? Làm một đống vô dụng phá mảnh sứ vỡ. Một cái tay cầm trường thương, thẳng tắp đứng thẳng độc nhãn trung niên nhân quay người nói ra, đi. Trường thương trong tay hất lên, giống như quái mãng vung đuôi, một tiếng nổ vang lắc tại trên xe, liền xe mang điện thoại tất cả đều ầm vang nổ tung lên. Kinh hãi trên mặt đất ngồi một đám người vội vàng bò tránh ra, e ngại nhìn xem độc nhãn lao đại. Trương Minh Hiên tại thanh vận tiệm sách bên trong còn không có ngồi một hồi, lại một cái quỷ bộ cuống quýt chạy vào. Trương Minh Hiên buông xuống điện thoại nói ra, lại có chuyện gì? Nếu như nói là điện thoại bị cướp vấn đề cũng không cần nói, Vương Bội đã nói qua. Quỷ Bộc Tiểu thầm nghĩ, thiếu gia, tiểu nhân cũng không phải là nói điện thoại di động vấn đề. Hôm nay tiểu nhân tại truyền hình điện ảnh lâu bên ngoài phát hiện cái này. Trương Minh Hiên kinh ngạc tiếp nhận Quỷ Bộc hai tay dâng một trang giấy, mở ra nhìn thoáng qua, nay xem thiến nữ, đều tận hoang đường, lộ thị không lấy hổ thẹn, thanh giết lòng tràn đầy đầu, nhân tính đều ác, thế nhân đều tham. Trương Minh Hiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, đây là cái gì? Giao nộp văn. Giao nộp văn. Ta làm cái gì? Hắn liền giao nộp văn. Trương Minh Hiên nổi giận đùng đùng đứng lên. Quỷ Bộ cẩn thận nói ra, tiểu nhân trong thành dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều địa phương đều dán trương này giao nộp văn. Trương Minh Hiên giận dữ hỏi nói, là ai thiếp? Tiểu nhân không biết. Trương Minh Hiên khẩn trương hỏi, đối truyền hình điện ảnh lâu sinh ý có ảnh hưởng sao? Quỷ Bộ chần chờ một chút nói ra, có. Trương Minh Hiên cả giận nói, khinh người quá đáng, ta liền đập một cái phim, chiêu các ngươi chọc giận các ngươi à. Đi, tìm người đem những này đều xé toang. Quỷ Bộc do dự một chút nói ra, hôm nay người tới đột nhiên bạo tăng rất nhiều, so hôm qua còn nhiều hơn. Nghe bọn hắn nói chuyện lời nói, giống như đều là nhìn cái này giao nộp văn tới. Trương Minh Hiên sững sờ, tươi cười nói, ngươi nói là, có rất nhiều người nhìn cái này giao nộp văn đến đây. Phải. Còn muốn xé toang sao? Trương Minh Hiên tức giận nói, dạng này còn xé cái gì? Hắc hắc cười gian lấy nói ra, ngươi đi tìm người đem cái này lại y nấn mấy ngàn hơn vạn phần, thiếp đẩy Trường An đều là. Sau đó, lại để cho Dung Mô cùng Vương Bội đi cáo trạng, cáo hắn cái nói xấu chi tội. Quỷ Bộc lập tức ngộng, mình ấn rắn lên. Đây là cái gì thao tác? Do dự một chút cẩn thận nói ra, thiếu gia, chúng ta không biết nên cáo ai vậy. Trương Minh Hiên tức giận nói, liền cáo cái này giao nộp văn chủ nhân, cái này chủ nhân là ai? Là quan phủ cần quan tâm sự tình. Quỷ Bộc gật đầu nói, tiểu nhân minh bạch. Quay người đi ra ngoài. Còn có. Quỷ Bộc dừng lại bước chân, quay người trở lại Trương Minh Hiên trước mặt, cung kính nói, thiếu gia ngài còn có cái gì phân phó. Trương Minh Hiên cười xấu xa nói, không cần tìm người, ban đêm chính các ngươi đi tiếp, ta muốn ngươi đem cái này giấy áp vào Trường An các nơi, đặc biệt là từng cái trong nha môn, quan huân phủ trạch bên trong. Dùng loại kia đặc biệt dính bột nhão, dán đi lên liền bóc không xong cái chủng loại kia, cho hắn thiếp khắp nơi đều là. Quỷ Bộc nghĩ đến loại kia hình tượng, cùng từng cái đại quan tức giận tình cảnh, đột nhiên đối viết ra mảnh này giao nộp văn người sinh ra một điểm lòng thương hại. Quỷ Bộc sau khi đi, Trương Minh Hiên ngồi tại trong ghế, đắc ý tự nhủ, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Hắc hắc cười gian, chờ mong ngày mai. Trong học viện, Phương Tinh Hiên cũng đắc ý đứng tại phía trước cửa sổ, cái kia viết Chu Tiên tiểu tử hiện tại hẳn là thẹn quá thành giận đi. Thiên hạ hưu thức chi sĩ quân công, nhìn ngươi có thể làm sao? Quay người cầm trên bàn bài thi đi ra ngoài. Trong học đường, từng cái học sinh đang cúi đầu chơi lấy điện thoại, thu đồ ăn trồng rau trộm đồ ăn, thế thao gờ giúp chặt trời giang cái dám chơi quên cả trời đất. Ngoài cửa một người thư sinh đang đứng ở trước cửa. Đối trong nội viện cao giọng đọc thuộc lòng lấy luận ngữ, thư sinh nhãn tỉnh sáng lên cao giọng nói, bái kiến tiên sinh. Trong phòng thư sinh lập tức tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, gật gù đắc ý thấp giọng đọc lấy sách, một bộ nghiêm túc khắc khổ bộ dáng. Mới từ chỗ ngoặt ra Phương Tinh Hiên, kinh ngạc nhìn xem cách mình 10 mét có hơn liền cung kính xoay người thi lễ học sinh, tiến lên hài lòng cười nói, ôn tình không đúng không? Làm sao ở bên ngoài? Ôn tình không không tốt ý tứ nói, hồi tiên sinh. Học sinh tối hôm qua đọc sách quá muộn, không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay có chút buồn ngủ mệt mỏi, ở bên ngoài học thuộc lòng có thể bảo trì thanh tỉnh. Phương Tinh Hiên càng rót đầy hơn ý, đưa tay tại trên vai hắn đập hai lần nói, không tệ, không tệ hiện tại giống ngươi như thế khắc khổ hài tử cũng không thấy nhiều. Cùng ta vào đi. Vây lại liền nghỉ ngơi một hồi. Ôn tình không cảm động nói, đa tạ lao sư hậu ái. Đi theo Phương Tinh Hiên sau lưng hướng trong phòng đi đến. Ôn tình không đi theo Phương Tinh Hiên sau lưng, đối trong học đường chúng học sinh nháy mắt ra hiệu, dương dương đắc ý. Phốc phốc Trình Sử Bật vội vàng che miệng của mình. Phương Tinh Hiên bất mãn nhìn xem Trình Sử Bật nói, ngươi cười cái gì? Trình Sử Bật liên tục khoát tay nói, không, không có gì. Nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình. Phương Tinh Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối chúng học sinh nói ra, các ngươi đều muốn giống Ôn Tình không học tập, tối hôm qua đọc sách quá muộn, hôm nay vì không ngủ được liền đứng ở bên ngoài học thuộc lòng, loại này tinh thần rất có cổ hiền giả chi phong. Là các ngươi học tập tấm gương. Chúng học sinh nén cười nói, là tiên sinh. Phương Tinh Hiên hài lòng gật đầu nói, ngươi đi vào đi. Vâng, tiên sinh. Ôn Tình không bước nhanh đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Phương Tinh Hiên đem trong tay bài thi đặt lên bàn nói ra, lần này khảo thí, có 3 người để ta phi thường kinh ngạc, tiến bộ rất lớn. Phương Tinh Hiên nhìn về phía Trình Sử Mặc 3 người nói, các ngươi đều lấy được giáp đẳng. Chúng thư sinh tất cả đều kinh ngạc nhìn Trình Sử Mặc 3 người, 3 người đắc ý ưỡn ngực thân, bệ nghệ tiểu ánh mắt bốn phía bắn phá, chỉ thiếu chút nữa là nói, còn có ai? Chương 134, độ kiếp. Trương Minh Hiên ngồi tại tiệm sách trong quầy bắt đầu cấu tứ tiểu thuyết, đối với tiếp tục viết tiên hiệp vẫn là đổi nghề viết kỳ huyễn, đến bây giờ lại lộ vẻ do dự. Tiên hiệp không thể nghi ngờ là rất bảo hiểm, kỳ huyễn là một loại mạo hiểm, rất có thể không bị cái này thế giới người tiếp nhận, bị thống mạ cũng có thể. Do dự rất lâu, Trương Minh Hiên cắn răng nói, làm, sớm tối đều muốn viết. Xuất ra trang giấy, bày tại trên quầy múa bút thành văn. Mà giờ khắc này từ Trường An các đại tiệm sách cuối cùng một quyển Chu Tiên đã nhao nhao lên khung, càng có phi cầm bồ câu đưa tin mang theo sách bản thảo bay về phía đại đường các nơi, Chu Tiên tại cả nước mọc lên như nấm, khó mà tính toán tín ngưỡng chi lực chen chúc hướng Trường An, như bách xuyên quy hải tiến vào Trương Minh Hiên thân thể, Chu Tiên hoàn tất, tín ngưỡng cũng tới một lần đại bạo phát. Trương Tiểu Phàm xếp bằng ở Trương Minh Hiên trong thức hải, một hít một thở đều có vô số tín ngưỡng tràn vào thể nội. Quanh thân thiêu đốt lên kim sắc thần hỏa, như hỏa thần khiến người khó mà nhìn thẳng. Không biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, khẽ quát một tiếng, ngừng. Bên ngoài Trương Minh Hiên sững sờ, bút trong tay thẳng tắp ngã xuống tại trên quầy. Giờ khắc này hắn thấy được trong thức hải, Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu một viên sáu mặt tinh thể đứng lên, hai người ánh mắt đối mặt. Trương Minh Hiên kinh hỉ kêu lên, thành thần. Trương Tiểu Phàm gật đầu cười nói, thần cách nhập thể, từ đây thoát phàm. Trương Minh Hiên kinh hỉ kêu lên, tốt, tốt, tốt. Tiếu Dung đột nhiên ngưng kết ở trên mặt, một cỗ nồng đậm nguy hiểm tràn ngập trong lòng, phảng phất một cỗ vô thượng ý chí để mắt tới chính mình. Trương Minh Hiên đầu đổ mồ hôi lạnh nói, cái này, đây là có chuyện gì? Ai nghĩ mưu hại ta? Trương Tiểu Phàm, ngươi không phải đã đoán được sao? Thần kiếp. Trương Minh Hiên giơ chân hoảng sợ nói, làm sao lại có thần cướp? Ta còn không có chuẩn bị độ kiếp pháp khí A. Khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Trương Tiểu Phàm, hiện tại cũng nhanh đi sơn giã bên trong, vạn nhất thần kiếp hạ xuống, lan đến gần vô tội bách tính liền phiền thoái. Trương Minh Hiên khẩn trương nói, là như vậy. Vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài, bay lên trời. Trong phòng Lý Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên bay đi nghi ngờ nói, hắn muốn đi đâu A? Lý Thanh Nhã ngưng trọng nhìn xem Trương Minh Hiên đi xa phương hướng nói, hắn là muốn độ kiếp rồi, chúng ta đi cho hắn hộ pháp. Lý Thanh Tuyền thầm nói, độ kiếp? Nhanh như vậy mà. Hai người cho mình thi triển một cái chướng nhãn pháp, đang vân giá vũ mà lên, chỉ chốc lát liền đuổi kịp Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nhìn thấy Lý Thanh Nhã kinh hỉ nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi tới giúp ta rồi. Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Trương Minh Hiên thất vọng một chút, lại chờ mong hỏi, ngài có cái gì độ kiếp pháp khí, tiên đan sao? Trước cho ta mượn một điểm. Lý Thanh Tuyền khinh bị nói, vô dụng, kiếp lôi tự mang thiên đạo chi lực, trừ phi tiên thiên linh bảo, bình thường pháp bảo tất cả đều vô dụng. Trương Minh Hiên sắc mặt khổ hơn, thiên đạo chi lực a, có thể cùng thiên đạo nhấc lên đều không có dễ chê ơ. Lại bay một hồi, Lý Thanh Nhã nói ra, nơi này liền có thể, liền nơi này. Ba người đáp xuống một tòa thấp bé trên đỉnh núi, một mảnh trống không thổ hoàng sắc, chỉ có lẻ tẻ vài cọng cỏ dại. Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã quay người bay thấp tại chân núi, nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nuốt một hớp nước miếng, đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Đối Trương Tiểu Phàm nói, có thể bắt đầu đi. Trương Tiểu Phàm tay cầm phệ hồn đồng, một thân thanh y từ Trương Minh Hiên trong thân thể đi ra, phệ hồn đồng chỉ thiên liền muốn nở rộ thần lực, dẫn động kiếp lôi. Trương Minh Hiên nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, lại nhìn một chút mình, đột nhiên quay đầu lên núi dưới chân bay đi. Trương Tiểu Phàm lập tức ngậm bức, hơi giật mình quay đầu nhìn xem Trương Minh Hiên nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên cười ha hả cùng Lý Thanh Nhã đứng chung một chỗ, nói ra, ta cảm thấy đi. Chính ngươi là được rồi, không cần kéo lên ta. Lý Thanh Tuyền cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem Lý Thanh Nhã nói, tỷ, có thể dạng này độ kiếp sao? Để pháp tướng mình ngăn cản kiếp lôi. Lý Thanh Nhã hít một hơi, im lặng nói ra, ta cũng không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có làm như vậy. Trương Minh Hiên cười ha hả đối Trương Tiểu Phàm nắm chặt nắm đấm nói, ta xem trọng ngươi nha. Cố lên. Trương Tiểu Phàm một chán hất tuyến. Quay đầu không nhìn nữa mình cái kia sức chỉ không bình thường bản thể, phệ hồn bổng chỉ thiên thanh quang nở rộ, chiếu rọi một khoảng trời. Bầu trời lập tức tối sầm xuống, hắc phong trận trận pha đến, bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, phích lịch nổ vang, điện quang bắn ra bốn phía. Lý Thanh Nhã nhíu mày nói một tiếng, lui ra phía sau. Ba người lập tức hướng về sau bay đi, lại bay ra ngàn mét xa. Trương Minh Hiên chắt lưỡi nói, cái thiên kiếp này thật là dọa người a. Còn tốt độ kiếp không phải ta. Trương Tiểu Phàm, Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã. Ầm ầm một đầu lôi long từ kiếp lôi bên trong đập xuống, Trương Tiểu Phàm miệng niệm chân ngôn đúng. Một đạo Phật quang nở rộ, cao mấy mét chân Phật hư ảnh đem bao phủ trong đó, Phật ảnh một trưởng hướng lên trên vỗ tới, kim trưởng cùng lôi long tương giao, thật lớn thanh âm vang vọng bầu trời, một bên kim quang bắn ra bốn phía, một bên tử điện tung hành, dư ba quét ngang mà ra, không khí nổi lên từng đợt gợn sóng. Trương Minh Hiên hơi giật mình nói, đại phạn bàn nhược. Lý Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, đây chính là thiên âm tự đại phạn bàn nhược. Trương Minh Hiên nói ra, hẳn là đi. Lôi long biến mất, kim Phật tán đi, Trương Tiểu Phàm đứng tại chỗ, một bước không động. Lý Thanh Tuyền tán thán nói, thật là lợi hại a. So ta lúc trước lợi hại hơn nhiều. Trương Minh Hiên đắc ý nói, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai phân thân. Lý Thanh Tuyền khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Bên trên bầu trời kiếp lôi lăn lộn lại một đạo lôi long giống giận đập xuống, trọn vẹn so vừa mới đầu kia lôi long lớn một lần. Trương Tiểu Phàm biến sắc, trong tay phệ hồn đồng thẳng tắp chuyển động, một cỗ hào quang màu xanh đen từ phệ hồn đồng bên trong tỏa ra, theo phệ hồn đồng chuyển động, như vòi rồng càn quét, đem nó bọc lại ở trung tâm, lôi long bổ nhào vào pháp lực vòi rồng phía trên, lập tức liền bị liên lụy kéo vào trong đó. Toàn bộ màu xanh đen vòi rồng bên trên bắt đầu điện quang nổ vang, lôi quang thiểm diệu, như là một cái lôi điện long quyển cực kỳ kinh người. Vòi rồng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt tới nơi xa một tòa cao sơn, ầm ầm đại địa chấn động, sơn băng địa liệt, loạn thạch đập không, toàn bộ cao sơn tại trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh loạn thạch phế tích, đại bộ phận núi đá đã lưu ly hóa. Trương Tiểu Phàm đứng tại chỗ, tóc hai bù xù biểu lộ ra khá là chật vật. Hiển nhiên vừa mới kia phiên thao tác đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Kiếp lôi hiển nhiên không có để hắn nghỉ ngơi ý tứ, toàn bộ lôi vân lăn lộn hóa thành một đầu ngàn mét cự long gầm thét hướng Trương Tiểu Phàm đánh tới. Lý Thanh Tuyền thầm nói, giống như so với ta kiếp lôi lợi hại một tia a. Trương Tiểu Phàm biến sắc, cự long tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt, liền tranh thủ phệ hồn đổng ngăn tại trước người, thanh quang ngập trời. Vang một tiếng vang thật lớn, Trương Tiểu Phàm lôi long đồng thời biến mất tại trước mặt. Trương Minh Hiên hơi giật mình nói, cái này, đây là có chuyện gì? Vội vàng lên núi húc bay đi, ở giữa đỉnh núi một cái đường kính 10 mét yếu ớt lỗ đen xuất hiện tại nguyên chỗ, lỗ đen bên trên còn lóe ra từng tia lôi quang. Chương 135, Hòa Thượng xuất thủ. Trương Minh Hiên khẩn trương nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi nhìn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện A. Đưa đầu hướng đen nhánh trong động khẩu nhìn quanh, đột nhiên sững sờ. Trương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện ở trong đầu hắn, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng kim nhạt thần quang, thân thể hư ảo giống như cô hồn dã quỷ. Trương Minh Hiên cẩn thận hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Phàm, ta theo ngươi mà tồn, ngươi không chết ta liền không sẽ chết. Trương Minh Hiên ra một hơi cao hứng nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, đã ngươi không sẽ chết, về sau loại chuyện nguy hiểm này liền đều giao cho ngươi, vì ngươi ta cũng phải bảo vệ tốt mình à. Trương Tiểu Phàm thân ảnh lóe lên đi vào máy chủ quang cầu bên trong. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần ha ha đối Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã đắc ý nói, hiện tại ta cũng là thành thần người. Lý Thanh Nhã cười nói, chúc mừng. Lý Thanh Tuyền khinh thường nói, mấy vạn năm trước ta liền thành tiên. Lý Thanh Nhã cười nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Dưới chân dâng lên một đám mây trắng đằng không mà lên. Lý Thanh Tuyền kêu lên, chờ một chút ta cũng đẳng vân mà lên. Trương Minh Hiên cười ha hả kêu lên, ta cũng tới.

một bước mấy mét lên núi đi vào trong đi, không nói ra được tiêu sái. Sau một lát, Trương Minh Hiên xuất hiện tại một đám giặc cướp trước mặt, gánh vác một tay đứng ở trên ngọn cây, có chút hăng hái nói, chính là các ngươi cướp hàng của ta, còn muốn ta đưa tiền đây cho người. Một cái hở ngực lộ sữa đại hán nói khe với độc nhãn chùm thổ phỉ nói, lao đại, nhìn dáng vẻ của hắn giống như không dễ cho ca. Độc nhãn chùm thổ phỉ tay cầm trường thương ngưng trọng nói, ta biết hắn không dễ chọc. Trương Minh Hiên tiếu dung lạnh leo nói, đem ta người giao ra. Tại Trương Minh Hiên ánh mắt kinh ngạc hạ, độc nhãn chùm thổ phỉ nhẹ gật đầu, giơ tay lên, một người mặc áo đen tiểu gầy thanh niên, hai ba bước nhảy đến một bên buộc chung một chỗ công tượng trước mặt, trong tay đao vạch một cái, dây thừng gãy thành một chỗ. Đám thợ thủ công hoảng sợ đứng lên, hướng Trương Minh Hiên phương hướng chạy tới. Trương Minh Hiên kinh ngạc một chút, như thế lưu loát liền thả người. Không hợp với lẽ thường A. Trương Minh Hiên hợp có người nói, các người đi trước đi. Đám thợ thủ công không nói hai lời có cẳng liền chạy. Trung thổ phỉ xoay người nói, chúng ta đi. Nhanh chân hướng nơi xa đi đến, sau lưng bọn phỉ đồ mộng bức liếc nhau, cũng liền bận bịu đi theo. Trương Minh Hiên triệt để mộng bức, đây là tình huống như thế nào A. Kêu lên, các người đứng lại cho ta. Giặc cướp lập tức chạy. Trương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt ta. Ai? Trương Minh Hiên lập tức trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hai cái tuấn tiếu tiểu hòa thượng đứng ở phía sau cách đó không xa, chắp tay trước ngực treo nụ cười ấm áp nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên kinh ngạc một chút, sau đó ngưng trọng nói, Viên Thông. Là các ngươi cố ý dẫn ta tới. Viên Thông gật đầu nói, phải. Trương Minh Hiên hỏi, vì cái gì? Viên Thông treo tiếu dung nói ra, thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Trương Minh Hiên giơ chân kêu lên, cái dám hữu duyên, một điểm duyên đều không có. Quay đầu liền hướng thành Trường An bay đi. Thí chủ vẫn là dừng bước đi. Trương Minh Hiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Hai cái tiểu hòa thượng đối mặt cười cười, về phía tây phương bay đi. Cách đó không xa, cung kính đối một cái lao hòa thượng thi lễ nói, bái kiến trưởng lão. Lao hòa thượng nói ra, đi thôi. Nếu ngươi không đi liền để trong thành hai vị kia phát hiện. Ba người, cùng một chỗ về phía tây phương bay đi. Chương 136, Phật, Đạo, Ma. Một mảnh đen nhánh bên trong không gian hư vô, Trương Minh Hiên không chỗ y tồn nằm ở trong đó, ngơ ngơ ngác ngác không hề hay biết. Ba tên hỏa thượng bay nhanh một đoạn khoảng cách, đột nhiên dừng ở không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía trước. Chỉ thấy một cái tóc bạc trắng lão nhân giống như một thanh kiếm sắc đứng tại phía trước, bên cạnh còn đứng lấy một nam một nữ hai cái thanh niên. Lão hòa thượng lộ ra nụ cười nói, bần tăng bản cảm giác gặp qua thiên nhất đạo trưởng, gặp qua hai vị thiếu hiệp. Thiên nhất lạnh lùng nói, đem người giao ra. Bản cảm giác cười nói, không biết giải nói cái gì người. Trương Minh Hiên. Bản cảm giác niệm một câu A-di-đà Phật nói ra, kẻ này rất có Phật duyên, đã bị Lao Tăng thu làm môn hạ, lại là muốn để đạo trưởng thất vọng. Thiên nhất cười lạnh nói, các ngươi bọn này đại hòa thượng chính là dối trá, người ngươi có thể lưu lại. Thanh kiếm giao ra đầy cho ta. Bản cảm giác tiêu dung chậm rãi thu hồi nói ra, nếu như ta không giao đâu. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Bản cảm giác niệm một câu, A-di-đà Phật nói, Viên Thông, bên trong thông, các ngươi lui ra phía sau. Hai cái tiểu hòa thượng cung kính nói, đệ tử tuân mệnh. Thiên nhất chân nhân cũng nói ra, Tề Linh Vân, Tôn Nam các ngươi cũng lui ra phía sau. Một nam một nữ hai cái kiếm hiệp cũng trả lời, vâng. Bốn người trẻ tuổi phân biệt hướng về sau nhanh chóng thối lui, lưu lại một lao đạo một lao tăng tại trên bầu trời xa xa đối mặt, cương phong thổi áo bào bay phất phới. Thiên nhất đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh thần kiếm dương lên hạo đãng linh khí hội tụ, một thanh thông thiên chi kiếm hướng bản cảm giác chém tới. Thiên kiếm thức, thiên sát chi kiếm. Bản cảm giác niệm một câu A-di-đà Phật. Trong tay chuyển động Phật Châu quang ra, Phật Châu biến lớn. 36 hạt Phật châu hóa thành 36 Phật quốc đệ vào bản cảm giác đỉnh đầu, thần kiếm chạm tại Phật quốc bên trên, ầm ầm nổ vang, 36 Phật quốc thuận kim đồng hồ xoay tròn, hóa thành một thể, thần kiếm trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Va chạm dư ba, quét ngang mà ra, xé mây xé trời. Thiên nhất đạo trưởng bay trên thân trước, huy kiếm quét ngang, bản cảm giác song trưởng hiện ra kim quang mang theo long tượng chi lực quét ngang ra ngoài. Trường kiếm gặp nhau. Song song bay ngược mấy ngàn mét có hơn, trong nháy mắt lại chém giết cùng một chỗ. Kiếm quang tung hành, Phật quang hạo đãng, hai người đều là đại năng hạng người, đánh linh khí sôi trào, cao sơn sụp đổ, đại địa băng liệt, trong cao không phạm vi ngàn dặm không có phiến mây tồn tại, tất cả đều bị chấn vỡ. Thiên Nhất đạo trưởng gầm thét một tiếng, tắc đốc, an ta một kiếm, một tuyến liệt tiên. Trong tay trường kiếm cật lực xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, bầu trời đột nhiên rách ra ra, một đạo màu đen xám tuyến hướng bản cảm giác lao đi. Bản cảm giác hoảng sợ nói, làm sao có thể? Xé rách không gian kia là kim tiên mới có thể làm đến, ngươi làm sao có thể? Không làm hắn nghĩ, trên thân nổi lên nồng đậm kim quang, hai tay giơ 36 Phật quốc ngăn tại trước người. Thiên Nhất đạo trưởng, vô lực đáp xuống một tòa sụp đổ một nửa đỉnh núi, nhìn về phía bản cảm giác. Vành, vành, vành, nổ vang vang vọng chân trời, 36 Phật quốc tại vết nứt không gian trước mặt, theo thứ tự ẩm vang bạo phá. Phúc, một cỗ máu tươi vẩy xuống không trung, một cái đầy người máu tươi thân ảnh từ không trung vô lực bay xuống. Thân thông, Viên Thông kinh hô một tiếng, trưởng lão, vội vàng bay lên trước, đem bản cảm giác đỡ lấy rơi xuống. Bản cảm giác rơi trên mặt đất, liên tục ho khan vài tiếng. Một cỗ máu tươi không bị khống chế từ trong miệng hiện ra tới. Thiên Nhất ngạo nghễ đứng thẳng thân thể nói ra, đem người giao ra đầy cho ta. Tế Linh Vân, Tôn Nam ẩn ẩn đứng tại ba tên hòa thượng hai bên, đem vây quanh. Bản cảm giác tại Viên Thông, thân thông nâng đỡ đứng lên, cười khổ nói, Thiên Nhất chân nhân danh bất hư truyền, thiên kiếm chi thuật thật sự là khủng bố a. Mỗi một kiếm đều mang theo thiên địa chi uy, ý trời khóa chặt chỉ có thể đón đỡ, tránh không thể tránh. Nếu không phải Bần Tăng cũng có mấy phần thủ đoạn, chỉ sợ cũng muốn làm trận Viên Tịch. Viên Thông đem người cho hắn. Viên Thông do dự một chút nói ra, vâng. Trong tay xuất hiện một cái bình bát, nói ra, người liền tại bên trong, ta cái này phóng xuất. A hét thảm một tiếng. Mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày một chân nhân một mặt thống khổ đứng tại đỉnh núi, ngực xuất hiện một cái màu xanh biếc liêm đao nháy mắt lùi về. Thiên Nhất chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn vô lực té ngã trên đất, lộ xuất thân sau một người mặc lục bào thanh niên tuấn tú, cùng một cái toàn thân hắc bào người. Thế Linh Vân, Tôn Nam hoảng sợ nói, trưởng lão. Lục ma cười hì hì nói, thật sự là thật là đúng dịp a. Vậy mà gặp một cái tiểu hòa thượng cùng tiểu đạo sĩ đang đánh nhau, tiểu đạo sĩ vậy mà khi dễ tiểu hòa thượng. Ta cái này người nhất không nhìn nổi người khác khi dễ người, nhịn không được liền xuất thủ. Tiểu hòa thượng rất cảm kích ta đi. Bản cảm giác ngưng trọng nói, thí chủ là ai? Lục ma cười hì hì nói, ta nha. Các ngươi có thể xưng ta là lục ma. Lục ma. Bản cảm giác niệm hai lần, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi là ma tộc. Lục ma cười hì hì đối Viên Thông nói, tiểu hòa thượng đem người giao ra đầy cho ta đi. Viên Thông lắc đầu nói, không có khả năng. Lục ma bên cạnh người áo đen lóe lên xuất hiện tại Viên Thông trước mặt. Một tay hướng bình bắt chỗ tới. Viên Thông hừ một tiếng, một chiêu đại từ đại bi thiên diệp thủ đánh ra, thân thông cũng là một chiêu cầm long thủ hướng người áo đen chỗ tới. Người áo đen trên thân lập tức một cỗ nồng đậm hắc khí hiện lên, hóa thành ngàn vạn ma đầu hướng hai người buôn tập mà đi, thiên diệp thủ cùng cầm long thủ tại ma đầu cắn xé va chạm hạ nháy mắt bị phá. Thân thông phốc một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ngàn mét có hơn. Viên Thông vô ý thức đem bình bắt ngăn tại trước mặt. Ngàn vạn ma đầu đâm vào bình bát bên trên phát ra một tiếng đông thanh âm, Phật quang nở rộ, miễn cưỡng chống cự một chiêu này. Bình bát bên trong một tiếng thật lớn thiên âm, bịch một tiếng vọng tại cả vùng không gian bên trong. Trương Minh Hiên lập tức mở to mắt, ngậm bức vô đầu của mình, làm sao cảm giác giống như đặt mình vào chuông lớn bên trong bị người gõ một chút đồng dạng. Chương 137, mở giết. Trương Minh Hiên đứng lên nhìn một chút bốn phía, nơi này là nơi nào? Hồi tưởng một chút, lập tức nhớ tới đã xảy ra chuyện gì, máng, mẹ bê đầu trọc, đã sớm nhìn ngươi không giống như là cái gì tốt đồ vật, cũng dám đánh lén lao tử, tuyệt đối đừng để ra ngoài, ra sau khi rời khỏi đây cùng các ngươi không xong. Trương Minh Hiền gỡ xuống phía sau thanh bình kiếm, nâng ở trong tay, cung kính nói, kiếm ca, kiếm thúc, kiếm ra, giúp đỡ chú tá. Sau đó nắm chặt trường kiếm dùng sức vừa gậy, ứng, không nhúc nhích tí nào. Lại dùng sức vừa gãy, vẫn là hình xăm bất động. Trương Minh Hiên vẻ mặt đau khổ nói, kiếm ra, ta thế nhưng là sư phó đóng cửa đệ tử, ngài dạng này cũng quá không nể mặt mũi đi. Thanh bình kiếm không nhúc nhích tí nào, căn bản là lười phản ứng hắn. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ, thử dùng thanh bình kiếm hướng xuống cắm xuống, hư không một tiếng nổ vang, không gian từng khúc vỡ vụn. Bên ngoài vừa cầm tới bình bát đen ngâm người, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bình bát bên trên xuất hiện một vết nứt, cũng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt toàn bộ bình bát liền như là bịt kín một tầng mạng nhện một nửa, oanh một tiếng, nổ tung lên. Người áo đen lập tức bị uy lực nổ tung tung bay ra ngoài, trong lúc nhất thời cho bụi tràn ngập. Lục Ma nhướng mày, phất tay phất một cái, từng cơn gió nhẹ thổi qua, sân bãi bên trên xuất hiện Trương Minh Hiên đốt tiền thân ảnh, tay cầm thanh bình kiếm 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lục Bao quỷ dị nhìn xem Trương Minh Hiên nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ta trạch viện ở còn dễ chịu sao? Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn xem đỉnh núi Lục Bao nói ra, là ngươi cái này quái lông xanh a. Lục Bao sắc mặt lạnh lẽo nói, muốn chết. Vung tay lên, một đạo trăng tròn liêm đao xuất hiện tại không trung, hướng Trương Minh Hiên vạch một cái mà qua. Trương Minh Hiên còn không có kịp phản ứng, thanh bình kiếm bên trên nở rộ một đạo thanh quang, ngăn tại Trương Minh Hiên trước mặt, trăng tròn liêm đao cắt tại thanh quang bên trên, không đạt được hào tiến thêm, uy lực hao hết biến mất không còn tăm tích. Lục Bao kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm nói, vậy mà có thể ngăn cản ta tiện tay một kích, thật sự là bảo bối tốt. Trương Minh Hiên nhìn một chút mọi người, chào phúng cười nói, hòa thượng, đạo sĩ, ma tộc đều tới, thật sự là người không biết không sợ à. Coi như ta thanh bảo kiếm cho các ngươi dám muốn sao. Sau đó nhìn về phía Viên Thông nói, lúc đầu ta cho là chúng ta có thể làm bằng hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tham à. Viên Thông khỏe miệng chảy máu, túi đầu niệm một câu, A-di-đà Phật. Trương Minh Hiên lại nhìn về phía Tôn Nam nói, lần trước tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám tới, thật coi ta không dám giết người sao. Tôn Nam khinh bị nói, trốn ở nữ nhân sau lưng tính là gì nam nhân. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, từ khi đi vào cái này thế giới ta vẫn tại nhẫn, tại khi cháu trai, ta vẫn cho rằng ta đối với người khác tốt, người khác cũng sẽ tốt với ta. Thoạt nhìn là ta sai rồi, cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá ta đối tốt với hắn. Lục Ma cười ha ha nói, tiểu tử ngươi rốt cục hiểu a. Đến chúng ta ma tộc đi. Bọn hắn Phật đạo đều là ngụy quân tử. Trương Minh Hiên cãi lại mắng, lông xanh rùa, ngươi câm miệng cho ta. Lục Ma mặt lạnh lẽo a nói, chết. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, hai tay xuất hiện hai thanh liêm đao hướng Trương Minh Hiên rảo sát đi. Trương Minh Hiên hừ một tiếng, thanh bình kiếm vừa gãy mà ra, nhìn cũng không nhìn huy kiếm liền chạm, hai thanh liêm đao ứng thanh mà đứt. Lục Ma thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, lóe lên biến mất tại không trung. Một cái dữ tợn to lớn đầu thú xuất hiện tại Trương Minh Hiên sau lưng, hướng Trương Minh Hiên nuốt tới. Thế Linh Vân vô ý thức một giọng nói, cẩn thận. Trương Minh Hiên quay người vạch một cái, một đạo thanh quang chém qua, đầu thú ứng thanh mà nát, một đạo xanh biếc máu tươi tung xuống, Lục Ma lần nữa biến mất vô tung. Trương Minh Hiên đỉnh đầu ầm vang vỡ vụn. Vết nước không gian tạo thành một đạo lưới đánh cá hướng Trương Minh Hiên bao phủ mà đến, vô luận là số lượng vẫn là uy lực đều cùng vừa mới bắt đầu ngày mới một chém ra tới vết nước không gian không thể so sánh nổi, đây mới thực sự là kim tiên cấp xuất thủ uy lực, động thì không gian vỡ vụn. Trương Minh Hiên túi đầu đối thanh bình kiếm nói ra, xin nhờ, kiếm ra. Huy kiếm một chạm, kiếm khí màu xanh biếc phóng lên tận trời, không gian triệt để vỡ vụn, biến thành một cái lỗ đen. Trong nháy mắt lại bị chữa trị. Ngay tại Trương Minh Hiên, Lục Ma đại chiến thời điểm, người áo đen lặng lẽ biến mất tại chiến trường. Trương Minh Hiên như là trẻ nhỏ đùa nghịch kiếm một kiếm chém ra, không gian lô đen từng cái bị tạc ra, gầm thét thanh âm vang ở hư không bên trong. Một tiếng tiếng kêu thê thảm, hai đoạn thi thể từ trong hư không rơi ra. Trương Minh Hiên nhìn phía xa thi thể, miệt thị cười một tiếng, đầu ngón tay một đạo thần hỏa bắn đi ra, thần hỏa rơi vào trên thi thể. Nhảy vọt hai lần liền dập tắt. Trương Minh Hiên lập tức lúng túng, tại chỗ thanh nhã tỷ không phải như vậy a. Điềm nhiên như không có việc gì đem hai đoạn thi thể thu nhập động tiên túi, nhìn về phía Viên Thông chờ ba tên hòa thượng. Viên Thông niệm một câu A-di-đà Phật nói ra, chúc mừng thí chủ chém giết ma đầu, vì thiên hạ trừ một đại hại. Trương Minh Hiên thần sắc không hiểu nói, kia, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí các ngươi đâu. Viên Thông túi đầu nói ra, nguyện ý nghe Trương công tử xử trí. Bản cảm giác lão hòa thượng lắc đầu cười khổ nói, lại là chúng ta phạm vào tham niệm, chẳng trách người khác, chỉ cầu thí chủ đáp ứng bần tăng một sự kiện. Chuyện gì? Bản cảm giác từ trong ngực xuất ra một cái cẩm nang nói, mời công tử đem cái này giao cho thành nội huyền trang pháp sư. Trương Minh Hiên sững sờ, Huyền Trang. Đi lên trước, Từ Bản cảm giác trong tay tiếp nhận cẩm nang hiếu kỳ nhìn một chút, cho Huyền Trang cái gì đồ vật. Trương Minh Hiên mới nhìn hai mắt, một tiếng bạo hưởng truyền đến, Trương Minh Hiên lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên hòa thượng chính đưa bàn tay màu vàng nóng, đánh vào trước ngực mình. Nếu không phải trước ngực có một đạo thanh bình kiếm nở rộ thanh quang hộ thân, chỉ sợ mình liền muốn nuốt hận tại chỗ. Trương Minh Hiên yếu ớt thở dài. Bản cảm giác cả kinh nói, đi. Ba tên hòa thượng lập tức quay người bỏ chạy. Trương Minh Hiên thanh bình kiếm giận vung mà ra, một đạo kiếm quang như gợn sóng lấy Trương Minh Hiên làm trung tâm càn quét mà ra. Phốc phốc phốc phốc, huyết quang văng khắp nơi, tám nửa thi thể ngã trên đất. Các loại như thế nào là tám nửa? Tế Linh Vân xoa xoa trên mặt máu tươi, nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt Tôn Nam nói ra, ngươi làm sao không giết ta? Trương Minh Hiên đem thanh bình kiếm cắm về vỏ kiếm nói ra, ngươi vừa mới nhắc nhở ta một câu, ta cho ngươi một cơ hội. Tế Linh Vân thất hồn lạc phách ôm lấy Tôn Nam cùng Thiên Nhất thi thể, đặt ở mây trắng bên trên, thật sâu nhìn Trương Minh Hiên một chút, khống chế lấy mây trắng phi thiên đi xa. Chương 138, Nam Chỉ Nụ Y. Trương Minh Hiên nhìn chung quanh một chút, nói thầm nói ra, tiểu hắc chạy rất nhanh a. Tiện tay trên mặt đất nổ ra một cái hố, đem ba cái đầu chọc thi thể quét vào đi, vung tay lên đem thổ đắp lên, thành một cái đống đất nhỏ. Trương Minh Hiên phủi tay nói, ta cũng nên trở về. Bay lên trời về sau đột nhiên một bước, nơi này là chỗ nào? Ta làm như thế nào đi? Do dự một chút tự nhủ, nếu không tùy tiện bay một chút thử một chút. Dọc theo một cái phương hướng bắt đầu bay lên, càng bay sơn việt hiểm trở, núi rừng càng ngày càng nhiều. Coi như Trương Minh Hiên có ngốc cũng biết mình phương hướng không đúng, rơi vào một cái trên đỉnh núi khổ não gãi đầu, đáng chết hòa thượng, các ngươi đem già già đưa đến chỗ nào. Trương Minh Hiên bay đến trên mặt đất, chờ mong có thể gặp được một người sống hỏi thăm đường, hắn vẫn là nghĩ nhiều lắm, rừng núi hoang vắng ở đâu ra người sống. Sống thú ngược lại là có không ít. Trương Minh Hiên đầu óc thật nhanh chuyển động, linh quang lóe lên nghĩ đến Tây Du Ký bên trong tình tiết, Tôn Ngộ Không đi vào xa lạ địa giới lúc, luôn luôn cầm một cái phá bổng tử trên mặt đất đâm đến đâm tới, liền có thổ địa công bà đến đây hỗ trợ. Trương Minh Hiên nhìn xem trong tay thanh bình kiếm, như có điều suy nghĩ, thanh bình kiếm so kim cô bổng mạnh đi. Không có lý do kim cô bổng có thể làm được, thanh bình kiếm làm không được a. Mong đợi tay cầm chuôi kiếm, liền vỏ trên mặt đất một đâm hét lên, thổ địa, đi ra cho ta. Dưới mặt đất có một chỗ kỳ lạ không gian, xưng là linh giới, ở vào nhân gian giới cùng u minh giới ở giữa, chính là sơn thần thổ địa chờ âm thần trụ sở. Linh giới chi đại cùng nhân gian giới tương đương, một phương phương tiểu thế giới san sát, đều có một tầng màng ánh sáng lẫn nhau cách ly. Một chỗ tiểu thế giới bên trong, cỏ cây um tùm, linh tuyền như suối, trong đó thủy thú buôn tẩu, tiên cầm huyết giải. Một tòa thần quang ngàn vạn cung điện ngồi tại tiểu thế giới trung ương. Trong cung điện có từng cái người mặc kim giáp thần vệ, còn có từng cái thai thỏ, đôi cáo đều mỹ mạo thị nữ buôn tẩu mang thức ăn lên. Chính sảnh ngay tại cử hành yến hội, trong đó đều là sơn chân linh quả, tiên nhương thần tiểu. Chủ vị ngồi một người mặc thổ hoàng sắc thần bảo trung niên thần linh, hai bên đều ngồi đợi một người mặc bích màu xanh thần bảo thần linh cùng một người mặc xanh vàng sắc thần bảo thần linh, chính là này phương địa giới thổ địa thần, thủy thần cùng sơn thần. Ba tôn thần linh chuyện trò vui vẻ, được không tự tại. Vang một tiếng nổ vang, một thanh liền vỏ trường kiếm từ trên trời giáng xuống, phòng ngự màng ánh sáng đâm một cái là rách, trực tiếp hướng tiểu thế giới bên trong rơi tới. Thổ thần thần sắc biến đổi, cả kinh kêu lên, không được. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thần kiếm phía dưới, hai tay vô lượng thần quang nở rộ, đối cứng thanh bình kiếm. Thủy thần sơn thần liếc nhau nói ra, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Cả hai thân ảnh một xuất hiện tại thổ thần bên cạnh, thủy thần trong tay xuất hiện một thanh đinh ba, sơn thần trong tay xuất hiện một thanh thạch thương. Hai kiện thần khí mang theo thủy thần, sơn thần chi lực cũng hướng thanh bình kiếm chống đỡ đi. Ba một tiếng vang nhỏ, ba cỗ thần lực như là bờ biển, bị thanh bình kiếm đụng một cái liền nát. Ba tôn thần linh con ngươi đột nhiên co vào, vội vàng tránh ra. Thanh bình kiếm điểm tại thần vực đại địa bên trên, vang một tiếng, sơn băng địa liệt, ngàn vạn thần thổ bay lên, thần vực chia năm xẻ bảy. Một thanh âm vang vọng tại thần vực trên không, thổ địa thần, đi ra cho ta. Thổ địa thần thất hồn lạc phách nói, hai vị hiền đệ đi nhanh đi. Đây là có người muốn đổ thần A. Thủy thần hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, là ai to gan như vậy? Ta cái này bẩm báo thành hoàng thần tôn. Đang khi nói chuyện lại một thanh trường kiếm hư ảnh rơi xuống, thổ địa thần ngươi đi ra cho ta. Ầm vang nổ vang. Thần vực triệt để vỡ vụn. Phun một tiếng, thổ địa thần một ngụm thần huyết phun ra, đối thủy thần sơn thần kêu lên, các ngươi đi mau. Đại địa bên trên phương, Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn trong tay thanh bình kiếm nói ra, không có lý do à. Tiếp tục hướng trên mặt đất đâm tới, thì thầm, thổ địa thần mau ra đây, thổ địa thần mau ra đây. Một cỗ khói trắng từ dưới đất xông ra, tại Trương Minh Hiên ánh mắt kinh ngạc hạ hóa thành một cái đầy người nhuốm máu trung niên nhân, tê liệt trên mặt đất. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, ngươi là thổ địa thần. Có vẻ giống như nhìn xem không tốt lắm a. Thổ địa thần hận hận trừng mắt Trương Minh Hiên nói ra, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trương Minh Hiên tức giận nói, ta giết ngươi làm gì? Còn muốn hỏi đường đâu? Thổ địa thần sửng sốt, hỏi đường. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu không tốt ý tứ nói, ra chơi, một không cẩn thận quên làm sao trở về. Phiền phức nói cho ta Trường An đi như thế nào? Thổ địa thần kịp phản ứng phẫn nộ quát, cũng là bởi vì hỏi đường, ngươi đem ta thần vực hủy. Ngươi! Ngươi! Khu khu khu! Trương Minh Hiên cảnh giác nói, đừng nói lung tung a. Ai hủy ngươi thần vực rồi? Ta ngay cả ngươi thần vực ở đâu đều không biết. Thổ địa thần bi ai cười một tiếng nói ra, Trường An đúng không? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu mong đợi nói, ngươi biết. Thổ địa thần tiện tay một chỉ nói ra, đi thẳng, không bao xa. Trương Minh Hiên cao hứng nói, cảm ơn ngươi. Thổ địa thần nhìn xem Trương Minh Hiên phi không mà lên, oán hận nói ra, chết đi. Hóa thành một đạo khói xanh chìm vào trong đất. Trương Minh Hiên bay một đoạn thời gian thầm nói, cảm giác không quá giống a. Lại bay một hồi, một tòa nguy nga đại sơn chiếu vào trước mắt cắm thẳng vào mây. Kỳ lạ chính là, từ đằng xa bay tới cũng không có phát hiện tòa này cao sơn, chờ phát hiện thời điểm đã ở trước mắt. Trương Minh Hiên nhìn xem tòa này kỳ lạ đại sơn, trong lòng máy động, cái này nằm tòa sơn phong giống như ngón tay a. Nếu như không có đoán sai hẳn là ngọn núi kia đi. Người nào tự tiện xông vào ngũ hành sơn? Một người mặc tăng y rìa bỉ khâu xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên giới cười nói, ta không phải cố ý, muốn đi đại đường Trường An, vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Bỉ khâu mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta dễ bị lừa sao? Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, ta không có lừa ngươi a. Bỉ khâu nhíu mày cả giận nói, ngươi tới phương hướng chính là Trường An. Trương Minh Hiên mộng bức quay đầu nhìn thoáng qua mình tới phương hướng, lại nhìn một chút trước mặt ngũ hành sơn, trong lòng giận dữ hét, thổ địa thần, con mẹ nó ngươi đùa người ta. Trương Minh Hiên không tốt ý tứ nói, cái kia đi nhầm, ta cái này trở về. Bỉ khâu nói ra, ngươi khi nơi này là cái gì rồi? Phật phong chi địa, há lại cho ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Lưu lại cho ta đi. Rồi tay ra, Phật lực ngưng tụ một con cự thủ hướng Trương Minh Hiên trộm tới. Trương Minh Hiên nhướng mày, đầy ngập phiền muộn hỏa khí bắn ra, giận dữ hét, làm cản. Thanh bình kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ một điểm, một tia kiếm khí vạch một cái mà qua, cự trưởng băng cách, bị khâu lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, từ giữa đó một phân thành hai, ào ào hướng xuống rơi xuống. Thật can đảm. Yêu nghiệt làm cản. Lớn mật. Phật quang chiếu rọi, thần lực hạo nhiên. Chính là ngũ phương bóc đế cùng một đám thiên đình thần tướng đối Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn. Chương 139, Tôn Ngộ Không. Trương Minh Hiên hắc hắc đảo mắt mọi người một chút nói ra, các ngươi cũng muốn lưu lại ta. Chúng thần Phật nhìn xem Trương Minh Hiên lông mày không khỏi nhíu một cái, tu vi bất quá chỉ là điệu tiên cảnh, không đáng giá nhắc tới. Thần sắc không hiểu nhìn xem Trương Minh Hiên bảo kiếm trong tay, chí bảo A. Thiên đình, Ngọc Đế đang cùng vương mẫu tại giao trì ăn uống tiệc rượu. Tiên Nga bạn nhảy, tiên nhạc cùng vang lên. Ngọc Đế nhướng mày, hướng thế gian nhìn lại, ánh mắt rơi vào Trương Minh Hiên trên thân thầm nói, hắn chạy thế nào đi ngũ hành sơn rồi. Thấp giọng nói ra, người trước mắt, lấy lễ đại chi. Ngũ chỉ sơn thiên đình thần tướng lông mày khẽ động, trên mặt dâng lên một tia kinh hãi, liền vội vàng không người bái nói, vi thần tuân chỉ. Đồng thời, Linh Sơn Thánh Địa, Như Lai ngồi xếp bằng hoa sen bảo tọa bên trên. Ánh mắt cũng hướng ngũ hành sơn xem ra, xuyên thấu qua vô tận không gian rơi vào Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm bên trên, trong lòng ung dung thở dài thì thầm, sư tôn. Thấp giọng nói ra, thối lui. Ngũ phương bóc đế sững sờ, vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ nói, tôn pháp chỉ. Oán hận chừng Trương Minh Hiên một chút, biến mất không còn tăm tích. Thần tướng đối cúi đầu khom lưng Trương Minh Hiên cười ha hả nói, không biết Thượng Tiên giáng lâm, có gì phân phó. Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, Thượng Tiên. Ta là Thượng Tiên. Lập tức mặt tươi cười nói, không có việc gì, tùy tiện dạo chơi. Thần tướng ân cần cười nói, Thượng Tiên có dặn dò gì, cứ việc nói, ta nơi này chuẩn bị có thịt rượu, mời lên tiên hưởng dụng. Trương Minh Hiên khoát khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Thần tướng nhìn Trương Minh Hiên có chút không kiên nhẫn, không nói thêm lời dẫn một đám thiên binh biến mất tại không trung. Trương Minh Hiên trong lòng thầm nhủ nói, vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, làm sao đột nhiên liền rút lui. Đã bọn hắn đều rút lui, Trương Minh Hiên cũng không nóng nảy trở về, đi vào Ngũ Hành Sơn tại sao có thể không gặp gỡ Tôn Ngộ Không đâu. Trương Minh Hiên rơi vào chân núi, liếc mắt liền thấy được tại đặt ở dưới núi Tôn Ngộ Không, chỉ có nửa cái cánh tay, một viên đầu khỉ lộ mặt ra. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trương Minh Hiên liền cười ha ha nói ra, giết đến tốt, giết đến tốt. Ta lão Tôn đã sớm muốn giết bọn hắn, đáng tiếc ngươi giết quá ít, không đủ thông khoái. Trương Minh Hiên đi lên trước, tại Tôn Ngộ Không ngồi xuống bên người, đưa tay đem hắn trên đầu cỏ dại dọn dẹp một chút, đem lông tóc vuốt thuận. Tôn Ngộ Không lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn Trương Minh Hiên, 500 năm A. Có ai đến quan tâm tới ta lão Tôn? Trương Minh Hiên ung dung nói ra, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không A. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần cười hắc hắc nói ra, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta lão Tôn danh hiệu. Trương Minh Hiên cười nói, làm sao lại không nhớ rõ? Ta tốt sư huynh. Tôn Ngộ Không lập tức ngây ngẩn cả người, hai mắt đều mông lung, kích động kêu lên, ngươi, ngươi gọi ta sư huynh. Ngươi cũng là sư phụ đồ đệ. Sư phụ lao nhân ra ông ta còn tốt chứ? Là lao nhân ra ông ta để ngươi tới cứu ta sao? Trương Minh Hiên cười nói, đừng kích động, ta và ngươi cũng không phải cùng một cái sư phụ. Tôn Ngộ Không cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Hai mắt phun lửa, nhè răng trợn mắt. Trương Minh Hiên nói ra, đừng nóng giận a. Mặc dù ta và ngươi không phải một cái sư phụ, nhưng sư phụ ta là sư phụ ngươi sư huynh. Dựa theo bối phận đến nói, ta bảo ngươi sư huynh không sai. Vâng. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Minh Hiên trên thân, lập tức Trương Minh Hiên liền bị kích thẳng co giật, toàn thân điện quang bắn ra bốn phía. Sau một lát, Trương Minh Hiên toàn thân một mảnh đen nhánh, chỉ có hai viên tròng mắt trắng bệnh, há miệng một cỗ khói đen bay ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, khóc không ra nước mắt. Tôn Ngộ Không nhìn xem Trương Minh Hiên cái dạng này, như có điều suy nghĩ nói, sư phụ không cho nói. Trương Minh Hiên tức giận nói, sư phụ ngươi thật nhỏ mọn. Tôn Ngộ Không không cao hứng đôi nói, làm sao không phải sư phụ ngươi. Trương Minh Hiên đắc ý nói, sư phụ ta đối ta phi thường tốt, khẳng định không bỏ được đánh ta, nhất định là sư phụ ngươi. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, tốt sư đệ, ta hiện tại tin tưởng ngươi là sư đệ ta, mau đưa vi huynh cứu ra. Trương Minh Hiên đưa tay một đám nói, bất lực, nhịn thêm đi. Tôn Ngộ Không cả giận nói, 500 năm, còn muốn ta nhận bao lâu? Trương Minh Hiên trấn an nói, nhanh, nhanh. Trong tay xuất ra một viên linh thạch đưa cho Tôn Ngộ Không nói, nếu như ngươi nhàm chán liền chơi đùa cái này. Tôn Ngộ Không tiếp nhận linh thạch hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì đồ vật? Linh thạch. Trương Minh Hiên giải thích nói, ta gọi cái này vì điện thoại, giọt một giọt máu nhận chủ liền có thể sử dụng. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đem linh thạch vừa thu lại cười hát hát nói, sư đệ, ngươi không thể cứu ta, có thể không thể cho sư huynh ta làm điểm đồ vật đến ăn. Trương Minh Hiên miệng đầy đáp ứng nói, cái này đơn giản. Há miệng kêu lên, thần tướng. Thiên đình thần tướng xuất hiện tại không trung, ân cần nói, thượng tiên có dặn dò gì? Trương Minh Hiên nói ra, đem ngươi chuẩn bị tiệc rượu cho đại thánh đưa tới. Thần tướng do dự nói, như vậy không tốt đâu. Như Lai có chỉ đói ăn sát hoàn, uống uống đồng nước. Trương Minh Hiên tức giận nói, ngươi là thiên đình thần tướng vẫn là Phật môn thần tướng, nghe hắn ý chỉ làm gì? Muốn đi Phật môn liền đem tóc một cạo, lan tây thiên đi. Thần tướng sắc mặt lập tức đại biến, lời này nhưng không thể nói lung tung a. Vội vàng nói, vâng, vâng, vâng. Ta cái này nâng cốc yến đưa ra. Hốt hoảng biến mất tại không trung, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, mang lên một bản lớn rượu ngon món ngon. Tôn Ngộ Không luôn mồm khen hay, vui vẻ ra mặt. Trương Minh Hiên nói ra, cần ta cho ngươi ăn sao? Không cần. Không cần. Không dằn nổi miệng một trương, một chén tiên đào hưu một tiếng bắn vào trong miệng của hắn, nhai hai lần một viên hột đào phun ra. Miệng lại một trương, trong bầu rượu tiên tửu như là một đầu dây nhỏ từ hồ nước bên trong bắn ra, tiến vào Tôn Ngộ Không miệng bên trong. Tôn Ngộ Không ủng ngục đem một bầu rượu uống xong, kêu lên, thống khoái. Thống khoái. Có 500 năm không có thống khoái như vậy. Sau một lát, một bàn món ngon bị Tôn Ngộ Không ăn uống hầu như không còn, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Trương Minh Hiên nói ra, xin nhờ thần tướng, về sau mỗi ngày đều vì đại thánh chuẩn bị một phần dạng này rượu đồ ăn. Thần tướng cung kính nói, tiểu thần minh bạch. Trương Minh Hiên khoát tay hào nói, sư huynh, tiểu đệ cáo từ trước. Tôn Ngộ Không không ngừng nói, 500 năm không người đến nhìn ta, ngươi là người thứ nhất, lại bồi sư huynh nói chuyện đi. Trương Minh Hiên cười nói, muốn tìm người nói chuyện phiếm đơn giản a, dùng điện thoại a. Nói xong đối Tôn Ngộ Không khoát tay háo liền bay mất. Tôn Ngộ Không xuất ra Trương Minh Hiên cho hắn linh thạch, một giọt máu tươi rơi vào phía trên, nháy mắt một đạo màn hình tại trước mặt bắn ra, Tôn Ngộ Không kinh ngạc một chút bắt đầu nghiên cứu. Thế thao bảy, Lão Trần, hoan nên người mới Tề Thiên Đại Thánh. Trình gia Đại Ma Vương, danh tự này thật bá khí. Trình gia Nhị Ma Vương, nếu không chúng ta cũng đổi tên a. Yến Xích Hà, đổi cái gì tên? Không cần đổi, dạng này rất tốt. Trình gia Đại Ma Vương. Trình gia Nhị Ma Vương. Tề Thiên Đại Thánh, hắc hắc, các ngươi đều là ai? Thanh Liên Kiếm, gặp lại làm gì từng quen biết. Tôn Ngộ Không bắt đầu ở trên mạng cao hứng bừng bừng hàn huyên. Chương 140, sách mới. Trương Minh Hiên trở lại tiệm sách bên trong, đã chạng vạng tối, Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền đang ở sân bên trong đùa với nha nha chơi. Trương Minh Hiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh bọn họ. Lý Thanh Tuyền tức giận nói, cái này một ngày thời gian, ngươi chạy đi đâu? Trương Minh Hiên đưa tay hướng Lý Thanh Nhã ôm đi, một mặt ủy khuất. Lý Thanh Nhã ngón tay một điểm điểm tại Trương Minh Hiên trước ngực, để hắn không thể tiến thêm, giận trách, ngươi lại muốn làm cái gì? Trương Minh Hiên ủy khuất nói, Thanh Nhã tỷ, ta kém chút bị người giết. Ngươi liền không an ủi ta sao? Lý Thanh Nhã nhướng mày nói, ai muốn giết ngươi? Trương Minh Hiên thấy không có cơ hội, liền đứng vững nói ra, có Thục Sơn đạo sĩ, có hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, giống như còn có ma tộc. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên kêu lên, tiền đâu? Tiền đâu? Trương Minh Hiên ngẩn người, cùng tiền có quan hệ gì? Lý Thanh Tuyền cao hứng nói, ngươi đánh đỡ không sẽ lừa bịp tiền sao? Tiền ở đâu? Trương Minh Hiên tức giận nói, ngươi không nên chú ý ta có không có bị thương sao? Lý Thanh Tuyền tùy ý hỏi một câu, ngươi thụ thương sao? Sau đó mong đợi nói, tiền ở đâu? Trương Minh Hiên một mặt im lặng, còn có thể lại qua loa điểm sao? Tức giận nói, tiền không có, bọn hắn đều bị ta giết. Lý Thanh Tuyền thất vọng nói, tốt đáng tiếc ca. Trương Minh Hiên sững sờ nói ra, đúng rồi còn có cái này. Vung tay lên, lục ma thi thể xuất hiện ở trong viện. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nói, kim tiên. Trương Minh Hiên thầm nói, là kim tiên mà. Lý Thanh Nhã ngón tay búng một cái, một đóa linh hỏa rơi vào lục ma trên thân, nháy mắt bao trùm tại lục ma toàn thân, cháy hừng hực. Lục ma thi thể tại linh diễm hạ dần dần trở thành nhạt, hư vô, cuối cùng lưu lại một cái tiểu quang cầu tại nguyên chỗ. Lý Thanh Nhã duỗi tay ra, tiểu quang cầu tự động bay thấp tại trong lòng bàn tay nàng, biến mất không thấy gì nữa. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì đồ vật? Lý Thanh Nhã nói ra, đây là động thiên thế giới. Trương Minh Hiên thầm nói, nội thiên địa. Lý Thanh Tuyền lại hồ nghi đánh giá Trương Minh Hiên nói ra, ngươi đang làm gì đó chuyện xấu. Trương Minh Hiên ủy khuất kêu lên, ta cái gì cũng không làm a. Là bọn hắn vô duyên vô cớ tìm ta phiền phức. Lý Thanh Tuyền hoài nghi nhìn xem nói ra, ta không phải nói cái này, hôm nay Lý Thái tới, nói là có chuyện hỏi ngươi. Lý Thái. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, hắn tìm ta làm gì? Lý Thanh Tuyền nói ra, giống như có cái kiện cáo cùng ngươi có quan hệ. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, trong lòng máy động, giống như mình để quỷ buộc đem giao nộp văn áp vào quan phủ, đại quan phủ đệ tới, sẽ không bại lộ đi. Trương Minh Hiên gượng cười nói, ta như thế đàng hoàng người, làm sao lại gây phiền toái đâu? Ngươi thật biết nói đùa. Ta về phòng trước. Nói xong cũng chạy chậm đến chui về mình trong phòng. Lý Thanh Tuyền nhìn xem Lý Thanh Nhã kêu lên, thì, ngươi thấy được đi. Khẳng định có vấn đề. Lý Thanh Nhã cười nói, không có việc gì, hắn có thể giải quyết tốt. Đạo Minh bên trong, minh chủ ngồi cao trên bảo tọa, một người mặc vải thô áo gai thiếu niên bay tiến đến, cung kính đối minh chủ nói, minh chủ, Trương Minh Hiên trở về. Minh chủ lo lắng nói, Thục Sơn người còn không trở về. Nghĩ một lát nói ra, người đi xuống đi. Vải thô áo gai thiếu niên cung kính nói, vâng. Chậm rãi lui ra ngoài. Minh chủ nói ra, đạo huyền, đạo chân. Hai cái mặc đạo bào tu sĩ, từ đằng xa bay tới, rơi vào trước cửa đi đến. Cung kính đối minh chủ ôm quyền nói, mời minh chủ phân phó. Minh chủ nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, hôm qua ban đêm chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe thấy. Đạo huyền, đạo chân cung kính nói, vâng. Quay người đi ra ngoài, bắt đầu từng cái đi đưa tin. Minh chủ cười khổ nói, ở đâu ra đại thần A? Thục Sơn cùng Thiếu Lâm đều gãy. Nay ngày, Trương Minh Hiên từ trong nhà đi ra, tiện tay cho Trương Tuấn phát một cái tin tức, để hắn tới bắt sách bản thảo. Bắt đầu cười ha hả trêu đùa nha nha, gây nha nha một trận bất mãn hoa hoa gọi bậy. Lý Thanh Tuyền cũng bất mãn nói, ngươi làm gì chứ? Trương Minh Hiên cười ha hả buông ra bóp nha nha tay, đối Lý Thanh Tuyền nói ra, hôm nay chúng ta quay MV đi. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ta sao? Trương Minh Hiên lung túng một chút nói ra, không phải. Lý Thanh Tuyền đối Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn kêu lên, Trương Minh Hiên, ngươi quá mức. Trương Minh Hiên vội vàng nói, đập cái này liền cho ngươi đập. Không được, ta muốn điện ảnh. Trương Minh Hiên sững sờ nói, điện ảnh. Lý Thanh Tuyền nhẹ gật đầu mong đợi nói, điện ảnh so đập ái mộ thủy chơi vui nhiều. Trương Minh Hiên đánh giá Lý Thanh Tuyền 13-14 tuổi mập mạp tiểu dáng người, do dự nói ra, không có phù hợp ngươi phim A. Lý Thanh Tuyền kiên định nói, ta mặc kệ, nhất định phải điện ảnh. Trương Minh Hiên cắn răng một cái nói ra, được thôi. Trước giúp ta đem ái mộ thủy đập xong. Lý Thanh Tuyền cao hứng nói, thành giao. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Trương Minh Hiên đem trong ngực nha nha đưa cho Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi chưa ôm. Lý Thanh Tuyền tiếp nhận nha nha, mị mị tại trên mặt nàng hôn một cái, nha nha cười khanh khách. Trương Minh Hiên quay người hướng mình trong phòng đi đến, cầm sách bản thảo đi hướng tiệm sách, mở ra đại môn Trương Tuấn ngay tại đứng ở phía ngoài. Trương Minh Hiên cười nhìn xem Trương Tuấn trong tay một quyển sách bản thảo hỏi, đây là sách của ngươi. Trương Tuấn lúng túng cười nói ra, trò chơi chi tác. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi viết cái gì? Trương Tuấn không tốt ý tứ nói ra, ngươi Chu Tiên có chút tương tự cũng là một thiếu niên cầu tiên vấn đạo cố sự. Trương Minh Hiên linh cơ khẽ động nói ra, có muốn hay không ta giúp ngươi thêm một cái giới thiệu? Trương Tuấn nói ra, tốt. Trương Minh Hiên cùng Trương Tuấn đi vào tiệm sách, đem sách bản thảo bày tại trên quầy, xuất ra bút lông ở phía trên viết, tu tiên kiếm trường sinh, nhiệt huyết nhậm tiêu diêu, đạp sen dắt sóng địch kiếm xương, bằng hương ngự phong tố thánh hồn. Trương Minh Hiên bút vừa thu lại, hài lòng nhìn xem mình viết chữ nói ra, liền khắc ở văn bản bên trên. Trương Tuấn niệm hai câu, con mắt tỏa sáng nói ra, viết thật tốt, chính là ta sách chân thực khắc họa. Trương Minh Hiên đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút là. Đem sách trong tay bản thảo đưa cho Trương Tuấn nói, đây là ta sách mới. Trương Tuấn tiếp nhận sách bản thảo hiếu kỳ nói, đây chính là ngươi nói thế giới mới. Trương Minh Hiên gật đầu nói, không sai. Trương Tuấn cười nói vậy ta liền muốn xem thật kỹ một chút. Trương Tuấn cầm hai cái sách bản thảo đi ra ngoài. Trương Minh Hiên đối trong đầu Trương Tiểu Phàm nói ra, ta mở sách mới, toàn lưới thông báo. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu nói ra, Tôn Ngộ Không tiến bảy. Trương Minh Hiên tinh thần chấn động, nói ra, nhanh, gửi tới một cái hảo hữu xin. Ngũ Chỉ Sơn Hạ chơi quên cả trời đất Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ, hệ thống bắn ra một tin tức. Vô địch tiểu bá đạo xin thêm ngài làm hảo hữu, cái tên này tốt quen thuộc a. Giống như chủ nhóm chính là hắn, thêm ta hảo hữu làm gì? Tôn Ngộ Không điểm một chút đồng ý, hảo hữu liệt biểu bên trong thêm ra một người vô địch tiểu bá đạo. Chương 141, Quan Âm, Ngộ Không. Trương Minh Hiên đang nhìn Tôn Ngộ Không danh tự, Thề Thiên Đại Thánh. Thật đốt tiền a. Sợ người khác không biết ngươi sao? Gửi tới một tin tức, vô địch tiểu bá đạo. Khuôn mặt tươi cười, sư huynh chơi còn tốt đó chứ. Ngũ Chỉ Sơn Hạ Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động, là hắn. Cái kia không biết có phải là mình sư đệ tiểu tử. Thề Thiên Đại Thánh, cười to, sư đệ cái này pháp bảo thật thú vị a. Ngươi hẳn là sớm một chút đưa tới cho ta. Vô địch tiểu bá đạo, thật sự là hổ thẹn a. Vừa làm tốt không có mấy ngày, cái này không vội vàng liền cho sư huynh đưa đi mà. Thế Thiên Đại Thánh, sư đệ ở nơi nào tu hành? Có biết sư phụ ta còn tốt chứ? Phương Trượng Sơn bên trên gốc kia cây đào cũng không biết thế nào. Trương Minh Hiên sững sờ, Phương Trượng Sơn. Lấy lại tinh thần, cái con khỉ này đang thử thăm dò ta đây. Thật sự là giảo hoạt. Vô Địch Tiểu Bá Đạo, cười to, sư huynh đây là còn không tín nhiệm ta a? Sư thúc rõ ràng là tại Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động tu hành. Ngũ Chỉ Sơn Hạ, Tôn Ngộ Không toàn thân lắc một cái, hán. Hán thật biết. Vội vàng thua nhập đạo, ngươi thật sự là sư đệ ta. Vô Địch Tiểu Bá Đạo, không thể giả được. Tôn Ngộ Không do dự một chút thua nhập đạo, sư phụ tôn hiệu là cái gì? Trương Minh Hiên cẩn thận nhìn một chút trên trời, sẽ không có chuyện gì đi. Do dự một chút thua nhập đạo, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Tôn Ngộ Không kích động tay đều tại run nhẹ nhẹ, thật, hắn thật biết. Kích động giọng nói, sư đệ. Trương Minh Hiên cũng kích động trả lời một câu, sư huynh. Đương nhiên một cái là chân tình bộc lộ, một cái khác thì là dựa vào diễn kỹ. Ngũ Chỉ Sơn Hạ, Tôn Ngộ Không cười ha ha không ngừng, hai hàng thanh lệ chảy xuống, từ khi sau khi xuống núi, rốt cục lại lấy được sư môn tin tức. Điên cuồng tại Ngũ Chỉ Sơn Hạ giằng co, đại địa oanh minh, sơn phong run rẩy. Ngũ Vương Bắc Đế, Thiên Đình thần tướng tất cả đều hiện thân, kinh hãi nhìn xem Tôn Ngộ Không. Ngộ Không một đạo thần quang bảy màu tại thiên không nở rộ. Dãy rùa Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng, nâng bình ngọc quan âm đại sĩ xuất hiện không trung, bên cạnh còn đứng lấy thiện tài đồng tử Mộc Cha. Tôn Ngộ Không hai mắt phun lửa, diện mục dữ tợn kêu lên, thả ta ra ngoài. Quan âm nói ra, Ngộ Không, 500 năm giam giữ còn không có mài đi ngươi bó ngạo sao. Tôn Ngộ Không gầm rú nói, thả ta láo tôn ra ngoài. Đại địa phát ra ầm ầm khét kêu âm thanh. Quan âm nói ra, một năm bên trong, có một đông thổ đại đường hòa thượng đi Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Hắn chính là cứu ngươi ra ngoài người, ngươi khi bái hắn làm thầy, bảo vệ hắn an toàn, cộng đồng tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Chuyện này, ngươi ứng vẫn là không nên. Tôn Ngộ Không vùng vẫy một hồi, chán nản nằm dạp trên mặt đất, thấp giọng nói ra, ta đáp ứng. Quan âm nhẹ gật đầu nói ra, sau đó hứa ngươi một cái Phật đà chính quả. Tôn Ngộ Không khinh thường cười lạnh. Quan âm cùng Mộc Cha chậm ung dung hướng Trường An bay đi, Mộc Cha nghi ngờ hỏi, sư phụ. Chúng ta sao không mau mau phi hành, sớm ngày tìm được thỉnh kinh người, cũng để cho hắn sớm đi lên đường. Quan âm nói ra, canh giờ chưa tới. Canh giờ. Con đường về hướng Tây đến nơi đến trốn, bắt đầu chi địa vì Trường An, xem như thủy lục pháp hội cầu nguyện trời xanh. Đệ tử Minh Bạch. Trương Minh Hiên mộng bức nhìn trước mắt Lý Thái, chột dạ nói ra, ngươi tới làm cái gì? Lý Thái do dự nói ra, Hoàng thúc. Có vụ án cần ngài ra mặt. Trương Minh Hiên cẩn thận hỏi, vụ án gì? Có người tại phủ nha bên trong, các vị triều đình đại thần trong trạch viện, dán đầy giao nộp văn, lên án thiến nữ ưu hồn. Trương Minh Hiên phẫn nộ kêu lên, quá phận, thật sự là quá phận. Thiến nữ ưu hồn làm cái gì? Liên lên án, loại người này liền muốn nghiêm trị không tha, bắt hắn lại liền muốn cho diêu phố thị chúng, lăng trì xử tử. Lý Thái nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trương Minh Hiên. Trong lòng do dự thầm nghĩ, chẳng lẽ thật cùng hắn không quan hệ? Trương Minh Hiên hỏi, người bắt đến sao? Lý Thái nói ra, viết giao nộp văn người đã tìm được, nhưng là đối với tại phủ nhà bên trong thiếp giao nộp văn sự tình, hắn đứt gãy phủ nhận. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, tìm được. Vậy sẽ phải đi xem một chút, đến cùng là ai muốn cùng ta là địch? Trương Minh Hiên chính khí lăng nhiên nói, phối hợp quan phủ phá án là mỗi một cái đại đường con dân ứng tận chức trách. Ta cái này cùng ngươi đi xem một chút. Lý Thái cười nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Trương Minh Hiên đi theo mập phì Lý Thái, đi đến xe ngựa của hắn, nhìn xem hắn lên xe ngựa kia phần cật lực bộ dáng. Trương Minh Hiên liền không còn gì để nói, mập như vậy còn không biết giảm béo, chẳng lẽ cũng bởi vì đường chiều lấy béo vì đẹp, liền đem mình dưỡng thành heo sao. Xe ngựa hành xử đến Ung Châu phủ ngừng lại, Trương Minh Hiên nhảy xuống xe ngựa, kinh ngạc phát hiện cái này địa phương giống như tới qua. Khóc lóc gom sòm chơi xấu Phương Tinh Hiên, đến bây giờ còn để Trương Minh Hiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Thái từ trong xe ngựa xuống tới, đối Trương Minh Hiên cười nói ra, mời vào bên trong đi. Trương Minh Hiên chậm ung dung cùng Lý Thái đi vào, kia vừa đi ba lắc dáng vẻ, để Trương Minh Hiên cũng vì đó lo lắng. Cũng may lộ trình cũng không tính quá dài, trải qua một phen buôn ba vẫn là đi vào. Tiến đại đường, Trương Minh Hiên liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy bên trong đứng một cái mặt mũi tràn đầy xanh xám lão đầu. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, Phương Tinh Hiên. Phương Tinh Hiên lạnh lùng nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, hèn hạ. Trương Minh Hiên không cam lòng kêu lên, ta làm sao hèn hạ. Ở sau lưng viết văn, hãm hại người khác không coi là hèn hạ. Phương Tinh Hiên chính khí lăng nhiên nói, vì quốc gia nhân dân, ta không thẹn với lương tâm. Trương Minh Hiên buồn cười nói, đừng nói dễ nghe như vậy, cũng đừng cầm quốc gia nhân dân tới dọa ta, nói hình như ta vẫn tâm hổ thẹn đồng dạng. Lý Thái cười ha hả nói ra, lão sư cùng Hoàng Thúc trước chớ quấy rầy, có việc từ từ nói, cũng nên đem thiếp giao nộp văn người tìm ra, bản vương cũng may phụ vương trước mặt có cái bằng giao. Phương Tinh Hiên con mắt đột nhiên trợn to, kinh sợ nhìn xem Lý Thái nói ra, ngươi gọi hắn Hoàng Thúc. Lý Thái gật đầu nói, không sai. Phương Tinh Hiên nhìn một chút Trương Minh Hiên lại nhìn một chút Lý Thái phất ống tay háo một cái cả giận nói, hoang đường, làm trò cười cho thiên hạ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, hoang đường. Người nào đó càng hoang đường sự tình đều làm ra tới, vậy mà hướng trong quan phủ thiếp giao nộp văn, chật chật chật lá gan thật to lớn a. Phương Tinh Hiên cả giận nói, ta không có, đều là ngươi thiếp. Trương Minh Hiên cười nói, chứng cứ đâu? Giao nộp văn là ngươi viết, cũng đều là mắng ta thiến nữ ưu hồn, ngươi nói là ta thiếp. Nhìn về phía Lý Thái nói, ngươi tin không? Lý Thái do dự một chút, lắc đầu. Trương Minh Hiên vỗ tay một cái nói, đúng không? Ta gặp được loại này đồ vật hẳn là lập tức liền xé toang a. Làm sao lại đi tiếp đâu? Phương Tinh Hiên run run ngón tay giận chỉ Trương Minh Hiên nói ra, ngươi! Ngươi! Trương Minh Hiên cười hì hì nói, ta thế nào? Ngươi ngậm máu phun người. Trương Minh Hiên tay một đám bất đắc dĩ nói, ta nhưng không nói gì, chúng ta đại đường là giảng cứu luật pháp, hết thảy đều dựa theo luật pháp làm việc. Phàm là đều giảng cứu chứng cứ. Cười ha hả đối Phương Tinh Hiên nói ra, hiện tại chứng cứ thế nhưng là gây bất lợi cho người a. Phương Tinh Hiên nhìn về phía Lý Thái vội vàng giải thích nói, cái này thật không phải ta thiếp. Lý Thái nhẹ gật đầu trấn an nói, ta biết đến, lão sư ngài về trước đi, ta sẽ tiếp tục truy tra. Phương Tinh Hiên hận hận trừng Trương Minh Hiên một chút, tay áo hất lên, đầy ngập lửa giận đi ra ngoài. Chương 142, Kỳ huyễn diện thế. Trương Minh Hiên đập đi một chút miệng nói ra, cứ như vậy để hắn đi rồi. Lý Thái bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn thế nào? Đây là bản vương chi sư, sắp thành tiểu đại nho đại học sĩ. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi còn muốn làm sao truy tra? Lý Thái nhìn Trương Minh Hiên một chút nói ra, chuyện này phụ hoàng rất là tức giận, phủ nha bên trong, quan lớn phủ đệ tùy ý người khác tùy ý đi ra, để bản vương 3 ngày thời gian pha án, đã không có thời gian lại đi tra xét. Cứ như vậy đi. Trương Minh Hiên cao hứng nói, xác thực không cần tra xét, đã tra ra manh mối không phải sao. Đối Lý Thái ôm quyền nói, vậy ta cũng cáo tử. Lý Thái nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên đi ra Ung Châu Phủ, thầm nói, cũng không nói phái cái xe ngựa đưa ta một chút, thật sự là quá phận a. Cũng may hắn hiện tại cũng không lo lắng lạc đường, trực tiếp hướng trong nhà đi đến, một bước mấy mét, như huyễn ảnh đồng dạng tại trong đám người xuyên qua. Trên đường bách tính mảy may dị dạng đều không có phát giác được. Trương Minh Hiên trở lại thanh vận tiệm sách bên trong, Lý Thanh Tuyền đang ngồi ở tiệm sách bên trong, một mặt không vui. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào? Ai chọc giận ngươi rồi? Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu bất mãn nói, còn không phải ngươi, thật là muốn đem ngươi trong nông trại đại cẩu giết chết, rõ ràng đều thành thục lại không thể trộm, tốt phiền muộn a. Trương Minh Hiên buồn cười nói, ngươi trộm người khác a. Lý Thanh Tuyền bĩu môi bất mãn nói, bọn hắn vừa thành thục liền lấy đi, động tác đều thật nhanh à. Trương Minh Hiên cười nói, tốt, đừng phiền muộn, chúng ta đi đập MV. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ngươi trước tiên đem chó lấy đi, không phải ta không giúp ngươi đập. Trương Minh Hiên trừng lớn mắt nhìn vẻ mặt mong đợi Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi cái này quá phận à. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói, ngươi liền nói xử lý không làm đi. Trương Minh Hiên im lặng nói, được. Vừa xuất ra điện thoại đem chó hủy bỏ, Lý Thanh Tuyền liền reo hò một tiếng, xông vào Trương Minh Hiên nông trường một khóa thu lấy. Hài lòng nhìn xem nằm tại tự mình cong trong bọc đồ ăn, hài lòng nói, dạng này liền tốt hơn nhiều. Đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Trương Minh Hiên do dự một chút nói ra, lần này đập đồ vật có chút nguy hiểm, chỉ sợ không thể dùng người của chúng ta. Lý Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi, nguy hiểm, ngươi đập cái gì? Trương Minh Hiên giới cười nói, đây không phải bị hòa thượng ám toán sao? Dự định đáp lễ bọn hắn một chút, cần ngươi toàn bộ hành trình dùng huyễn tượng. Lý Thanh Tuyền nói ra, ta không có vấn đề a. Huyễn tượng đánh ra đến, hơi có chút tu vi người liền có thể tùy tiện xem thấu. Trương Minh Hiên gật đầu nói, không có việc gì, chính là cho phổ thông bách tính nhìn. Lý Thanh Tuyền cao hứng nói, kia đi thôi. Rất hiếu kỳ ngươi có thể đánh ra cái gì. Hai người cười đi ra ngoài, Lý Thanh Nhã nhíu mày đột ngột xuất hiện tại tiệm sách bên trong, nhìn xem bọn hắn biến mất trong đám người thanh âm, thấp giọng nói ra, gặp nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Mà giờ khắc này, bút thú phòng sách bên trong chen chúc như nước thủy triều, đều là bởi vì toàn bộ thế thức không gian đều tại phát ra một tin tức, vô địch tiểu bá đạo kế Chu Tiên về sau lại dốc hết sức làm rung động đột kích, tu chân thiếu niên dị giới đi dẫn người gặp chứng một cái khác biệt dị vãng thế giới. Trương Tuấn cười ha hả đối với người tới nói ra, hôm nay bản điếm có hai bản sách, theo thứ tự là thiếu niên tu tiên ký cùng tu chân thiếu niên dị giới đi, các vị muốn cái kia một bản. Một cái đong đưa quạt giấy cười ha hả phú thương nói ra, đừng nói nhảm, cho ta đến một bản tu chân thiếu niên dị giới đi, danh tự này rất kỳ lạ a. Bên cạnh còn có một cái phú gia ông bộ dáng người, cười ha hả nói, vốn cho rằng Trương lão bản mở sách mới còn muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Trương Tuấn nhanh chóng cho người khác cầm sách lấy tiền, bán lấy Trương Tuấn liền cảm giác không đúng, giống như bán đi đều là tu chân thiếu niên dị giới đi. Sách của mình là một bản không có bán đi à. Dừng lại động tác trong tay, cười ha hả hướng mọi người nói, các vị, kỳ thật thiếu niên tu tiên ký cũng là không tệ, cùng Chu Tiên rất giống. Đừng nói nhảm, nhanh lên cho ta cầm sách. Trương Tuấn im lặng, đành phải tiếp tục cho bọn hắn cầm sách, trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Hai bản sách cắt cho ta một bản. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Trương Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặc áo xanh Khương Cẩm Tịch chính cười hì hì nhìn xem hắn. Trương Tuấn kích động nói, là Khương cô nương A. Ta cái này lấy cho người sách. Cầm lấy mình thứ một quyển sách cùng với tu chân thiếu niên dị giới đi đưa cho Khương Cẩm Tịch. Trong lòng kích động bành trướng, sách của mình rốt cục bán ra, chờ mong thanh danh truyền đến, vô số độc giả mộ danh mà đến, mình được cả danh và lợi chẳng cảnh. Uy, Ninh Thái Thần, người ta đều đi, ngươi còn sững sờ cái gì? Trương Tuấn lấy lại tinh thần, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi chính cười ha hả nhìn xem chính mình. Một người trêu ghẹo nói, Ninh Thái Thần không đi tìm người nhiếp tiểu thiến, nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn loạn cái gì. Trương Minh Hiên cầm lấy tu chân thiếu niên dị giới đi đưa cho bọn hắn lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta gọi Trương Tuấn, không phải Ninh Thái Thần. Trong đó một người tiếp nhận sách, đập đi lấy miệng nói ra, tiểu thiến thật là đẹp a, cũng không biết đến nàng ở đâu. Sau đó mong đợi nhìn xem Trương Tuấn. Trương Tuấn bày một chút tay nói ra, cái này ta cũng không biết. Khác một người chế nhạo nói ra, Trương Huynh thật sự là có phúc lớn a. Tại trong phim ảnh cùng Tiểu Thiến như vậy thân mật, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Một cái hai mắt sáng lên người trẻ tuổi nói, Tiểu Thiến thật là biết chọc người a. So những cái kia hoa khôi mạnh nhiều lắm. Trương Tuấn mắt trợn trắng lên nói, các ngươi biết cái gì? Những cái kia thân mật ống kính đều là lợi dụng huyễn thuật đập, ta đều tại bên cạnh nhìn xem. Không thể nào mấy người kinh ngạc nhìn xem Trương Tuấn. Trong hậu cung, hoàng hậu mặc đơn bạc sa y nằm nghiêng ở trên giường, cầm trong tay vừa in ấn ra tu chân thiếu niên dị giới đi, chậm rãi nhìn lại. Địa tiên giới, ao bãi núi chi đỉnh, Long Thiên Ngạo cầm trong tay lợi kiếm ngạo xem đầy trời kiếp vân. Quanh một tia chớp hóa thành thần long lao thẳng tới mà xuống. Long Thiên Ngạo mày kiếm dương lên, lợi kiếm trong tay rời khỏi tay, trong tay chỉ quyết vừa bấm hét lên, tiểu thiên cương kiếm trận. Bảo kiếm chia ra làm 36, tạo thành một tòa kiếm trận hướng kiếp lôi nghênh đón, vang một tiếng nổ vang, thiên lôi cùng kiếm trận tương giao, lôi quang thiểm diệu, kiếm quang sâu nhiên. Một đoạn giằng co về sau, kiếm trận sụp đổ, thiên lôi mẫn diệt. Bảo kiếm từ trên trời giáng xuống lần nữa rơi vào Long Thiên Ngạo trong tay. Long Thiên Ngạo cầm trong tay lợi kiếm ngưỡng vọng thiên kiếp nói ra, ta 3 tuổi tu đạo, 7 tuổi hóa khí, 8 tuổi hóa thần, 10 tuổi phản hư, 18 tuổi hợp đạo. Chỉ là kiếp lôi sao có thể ngăn ta bước trên tiên đạo. Vâng! Một đạo tử sắc thiên lôi đánh xuống, Long Thiên Ngạo biến sắc, co cẳng liền chạy. Hoàng hậu thổi phù một tiếng bật cười nói ra, độ kiếp đâu? Người chạy cái gì a? Doanh tử quang diệu thiên, Long Thiên Ngạo biến mất không thấy gì nữa. Chương 143, kỳ huyễn phản ứng. Chúng thần đại lục, ma thú trong rừng rậm, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống. Một cái màu đen huyễn ảnh tại trên cành cây rậm chân tiến lên, lăng không ngã nhào một cái rơi xuống đất, nửa quỳ tại cả người chỗ màu lam quý tộc trang phục tịnh lệ thiếu nữ trước mặt, báo. Phía trước có một cái lai lịch không rõ người, nằm dưới tàng cây. Mái tóc dài màu vàng nóng thiếu nữ nghi hoặc nói ra, nằm trên mặt đất. Hắn thế nào? Người áo đen nói ra, tựa như là thụ thương. Thiếu nữ vội vàng nói, vậy chúng ta đi nhìn xem. Một nhóm võ sĩ cảnh giác hộ vệ người thiếu nữ hướng phía trước đi đến. Long Thiên Ngạo mở to mắt, lập tức liền có hai thanh kỳ lạ cự kiếm rất tại trước ngực mình, chung quanh bị một đám người mặc giáp trụ đại hán chỗ vây quanh. Long Thiên Ngạo nhanh chóng đánh giá một chút bốn phía, hình thù cổ quái người, tóc đại đa số là quan xoắn màu nâu, làn da màu trắng, con mắt màu xanh lam. Một thiếu nữ hấp dẫn chú ý của hắn, kim sắc tóc, trường bào màu lam đậm, kỳ lạ mà tinh xảo khuôn mặt. Hoàng hậu nhìn thấy nơi này, cố gắng trong đầu cấu tứ loại kia người kỳ lạ, càng cấu tứ càng cảm giác kỳ quái, thầm nói, hắn sẽ không đi đến ma tộc đi. Thiếu nữ thầm thì ủng ngục đối Long Thiên Ngạo nói chuyện, Long Thiên Ngạo nhướng mày nghe không hiểu a. Thần thức khẽ động xâm lấn bên cạnh một cái võ sĩ trong đại não, đem ngôn ngữ tri thức phục chế xuống tới. Thiếu nữ bĩu môi bất mãn nói, uy, người là ai a? Tại sao không trở về ta? Long Thiên Ngạo xin lỗi nói, không tốt ý tứ, ta đang suy nghĩ một ít chuyện. Thiếu nữ cười nói, không quan tâm, ta gọi Alins, ngươi tên gì? Long Thiên Ngạo. Alins nói thầm một chút nói ra, Long Thiên Ngạo. Thật sự là tên kỳ cục. Tại một phen giải về sau, còn tại trong ngượng ngùng Long Thiên Ngạo liền theo bọn hắn tiến vào rừng rậm đi tìm một loại tên là cây kim ngân thực vật, nghe nói có phi thường thần kỳ giải độc công hiệu. Theo Long Ngạo Thiên ánh mắt, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều ánh sáng quái rực rỡ sự tình, sẽ nôn băng xương thỏ, thiêu đốt lên hỏa diễm châu, toàn thân hất lên nham thạch nham heo, hai cái đầu sọ song đầu hổ các loại ma thú liên tiếp ra xuất hiện, trong đó thần kỳ vượt qua thường nhân tưởng tượng, so yêu thú còn trách dị. Còn có võ sĩ chiến đấu đấu khí, A Linh vung vẩy ma trượng niệm động chú ngự phóng thích ma pháp. Một chương chương tôi động, mọi người rốt cục tại trong rừng rậm tìm được cây kim ngân. Thế nhưng lại tại một đầu cự long lãnh địa, mọi người đi tới cũng kinh động cự long, gầm lên giận dữ huy động hai cánh đánh tới. Đông đảo kỵ sĩ thất kinh, kỵ sĩ trưởng giận dữ hét, công chúa, cháy mau. Phấn liều mạng hướng cự long đánh tới. Alins cũng là chân tay luôn cuống, hai mắt rưng rưng nói, tại sao có thể như vậy? Nơi này làm sao lại có cự long? Long Thiên Ngạo đánh giá một chút cái này cái gọi là cự long, hai cái nhọn sừng nhỏ. Mập mạp rủ xuống cái bụng, một đôi cánh thịt. Long Thiên Ngạo đối kinh hoàng công chúa nói ra, coi như báo đáp ngươi cứu trợ tri ân. Trong tay thanh xương kiếm đột ngột xuất hiện, miệt thị cười một tiếng nói ra, đồng dạng là gọi rồng, ngươi cái tên này thật sự là đối rồng vũ nhục a. Ta phương Đông Thần Long mới là thật Long tộc. Ngươi chết cho ta. Thanh xương kiếm một chạm, một đạo kiếm khí bay qua, cự long nháy mắt bị cắt thành hai nửa, ào ào rơi xuống một chỗ. Sở hữu người con mắt nháy mắt đều mở to, cự long A. Trưởng thành cửu giai cự long A. Không phải tiểu thằn lằn, tại sao có thể như vậy? Hoàng hậu một hơi đem 20 chương tất cả đều xem hết, hài lòng nói ra, cắm cánh thằn lằn tính là gì cự long? Ta phương Đông Long tộc mới là chân long. Một thanh niên tại trong lương đình xem hết tu chân thiếu niên tại dị giới ha ha cười nói, không tệ, không tệ. Rất chờ mong Long Thiên Ngạo phía dưới biểu hiện. Trinh Giảo Kim sở lấy mình gốc dâu cầm tử cười hát hát nói, cũng không biết Trương tiểu tử là thế nào nghĩ. Có thể nghĩ ra nhiều như vậy kỳ lạ động vật, ma pháp đấu khí sao có thể cùng ta phương Đông tiên đạo so sánh. Trong một ngôi tử lâu, một đám ngay tại uống rượu làm vui. Một người lắc đầu cảm thán nói, nhìn cổ phàm tiên sinh trạm thân đao, thật sự là mặc cảm a. Một cái nâng cao bụng lớn mập mạp ha ha cười nói, cổ phàm hội trưởng hành văn không tầm thường. Những cái kia đánh nhau miêu tả quả thực để nhân thân lâm kỳ cảnh A. Muốn ta nói, không thể so chu tiên kém. Cổ phàm cười ha hả nói, ngươi yêu quỷ đạo cũng không tệ, bán xong đi. Đại mập mạp khiêm tốn cười nói, đều là một chút độc giả cũ cổ động. Một cái lao đầu tử lắc đầu nói ra, Chu Tiên A. Về sau tại chúng ta tiểu thuyết ra bên trong cũng là một khối tấm bia to đi. Một cái bóng loáng mặt phấn người trẻ tuổi khinh thường nói, ta nhìn Chu Tiên cũng liền như thế, hành văn không được. Cũng liền chiếm một cách viết mới lạ tiện nghi. Gian phòng bên trong lập tức nghiêm một chút, đều nhìn về người trẻ tuổi. Cổ Phàm mặt không biểu tình nói ra, ngươi có biết không ngươi nói là lời gì? Người trẻ tuổi nói ra, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta nhìn hắn Chu Tiên căn bản so không lên ta Lăng Vân ghi chép. Cổ Phàm lắc đầu nói ra, thoạt nhìn là ta tiểu thuyết ra miếu hoang quá nhỏ, chứa không nổi ngươi vị này đại thần, vẫn là mời đi ra ngoài đi. Người thanh niên sững sờ nói ra, ngươi muốn đuổi ta đi. Cả giận nói, ngươi biết không biết cha ta là ai? Cổ Phàm lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là ta biết người muốn cảm ơn. Thanh niên cả giận nói, được, các ngươi đuổi ta đi. Ta liền để các ngươi nhìn xem cái kia họ Trương làm sao bị tác phẩm của ta hoàn ngược. Tay áo hất lên bỗng nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài người nghe được tiếng vang kinh ngạc nhìn lại, người trẻ tuổi cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Ăn cơm của các ngươi. Tay áo hất lên đi ra ngoài. Người trẻ tuổi vừa đi, Cổ Phàm quản gia liền bưng lấy vài cuốn sách đi đến, cung kính đối Cổ Phàm nói, lao ra, Trương tiên sinh viết sách mới. Cổ Phàm sững sờ, cau mày nói, nhanh như vậy. Trong đó một cái lão giả lắc đầu thở dài, người thanh niên chính là không giữ được bình tĩnh a. Một bộ tác phẩm từ cấu tứ đến viết nói ít cũng phải thời gian nửa năm, hắn như thế vội vàng viết sách, chỉ sợ là được thành công làm choáng váng đầu óc. Vương Chấn thật là có khả năng đem hắn đè xuống. Cổ Phàm cau mày nói, sách phân phát, để tất cả mọi người nhìn xem. Quản gia cung kính nói, vâng, lao ra. Đem quyển sách trên tay từng quyển đưa cho đang ngồi các vị tác giả, mọi người bưng lấy sách, cười cười liền nhìn lại. Càng xem càng ngưng trọng, thiếu dung dần dần đều biến mất. Sau một hồi lâu, Cổ Phàm hợp ở sách cảm thán một câu, Trương công tử, thật sự là kỳ tài a. Mập mạp tác giả nhữ mày nói ra, cái này hoàn toàn là một lần nữa mở một cái thế giới a. Từ ăn ở đến hoàng triều thế lực đều muốn một lần nữa thiết lập, công trình không thể nói không lớn, một không cẩn thận liền sẽ hỏng mất. Lão giả nhữ mày nói ra, nhưng là nếu như viết xong đâu? Tại làm chư vị đều im lặng không nói. Cổ Phàm cười nói, viết xong, liền lại là hắn nhất chi độc tú. Lão giả lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới già già lại bị người trẻ tuổi cho lên bài học, tiểu thuyết không phải liền là nếu dám nghĩ sao. Cái này cái gọi là dị giới nhìn ta phải nghiêm túc học tập một chút, đây không thể nghi ngờ là một cái mới loại tiểu thuyết hình. Một đám người đều tại cười khổ, đang ngồi đều là tiểu thuyết giới có tên có tuổi nhân vật, không nghĩ tới già già lại còn muốn học tập, thật sự là một đời người mới thay người cũ a. Chương 144, chiếu phim trước đó. Liên tại bọn hắn cảm thán thời điểm, thế thao bầy cũng sao động. Lao Vương, các ngươi nói thật có dị giới sao? Lao Chu, hẳn là có đi. Xeo mụn, cũng không biết đấu khí cùng ma pháp cùng chúng ta chân khí, tiên khí so ra ai mạnh ai yếu. Thanh Liên kiếm, hừ. Đừng kêu những cái kia rác rưởi đồ vật cùng chúng ta tiên đạo so sánh, một cái béo thằn lằn đều có thể bị hù tẹ ra quần, còn không phải bị Long Thiên Ngạo một kiếm chém. Mây trắng chân nhân, ta ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy cái gọi là người dị giới dáng dấp là cái dạng gì. Trong sách miêu tả quá ít khó có thể tưởng tượng a. Lao Chu, ha ha, cái này liền muốn hỏi Trương lão bản. Một cả ngày thế thao bầy bên trong đều là thảo luận dị giới tin tức, đối với cùng hiện thực khác lạ dị giới, bọn hắn tràn ngập tò mò, đáng tiếc là Long Thiên Ngạo còn không có đi ra khỏi rừng rậm, không cách nào nhìn qua dị giới phong thổ, trong lòng tựa như có chỉ mèo còn tại bắt đồng dạng. Đương nhiên cái này một ngày huyền trang lại là phiên muộn. Trạng vạng tối, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Tuyền trở lại tiệm sách bên trong, Lý Thanh Tuyền thỉnh thoảng cho Trương Minh Hiên một cái quỷ dị ánh mắt. Hai người đi vào hậu viện, Lý Thanh Nhã từ trong nhà đi tới. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, Thanh Nhã tỷ tốt. Lý Thanh Tuyền cũng ngọt ngào kêu một tiếng, tỷ. Lý Thanh Nhã nói ra, các ngươi làm cái gì đi? Lý Thanh Tuyền cao hứng cười nói, đi đập ảnh lưu niệm thạch ra. Tỷ, lần này đập nhưng có thú vị. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, gặp nguy hiểm. Trương Minh Hiên cười nói, làm sao có thể? Vỗ vô sau lưng Thanh Bình kiếm nói ra, có vị này kiếm ra tại, có thể có cái gì nguy hiểm à? Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, chính ngươi nắm chắc tốt phân tức, cũng không phải là mỗi một người đều sẽ cho vị kia đại nhân mặt mũi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, ta biết đến. Trong hoàng cung, mọi mệt Lý Thế Dân đi vào hoàng hậu tẩm cung. Nam ở trên giường hoàng hậu lập tức đứng lên, cười cho Lý Thế Dân cởi áo nối dây lưng. Lý Thế Dân cảm thán một câu, vẫn là ngươi nơi này tốt. Hoàng hậu cười nói, nhìn ngươi một mặt không cao hứng dáng vẻ, là thế nào? Lý Thế Dân nhìn hoàng hậu đồng dạng nói, còn không phải ngươi nhận cái kia tốt đệ đệ. Hoàng hậu kinh ngạc nói, Trương Minh Hiên. Hắn thế nào? Hắn không phải tại trong nhà viết tiểu thuyết sao? Lý Thế Dân cả giận nói, viết cái gì tiểu thuyết? Toàn bộ triều đình đều bởi vì hắn trở mặt. Hoàng hậu nghi ngờ nói, không thể nào. Hắn không giống như là loại kia người gây chuyện A. Lý Thế Dân im lặng nói, đạo minh sự tình ngươi quên rồi. Hoàng hậu kinh ngạc nói, hắn lại đem chỗ nào phá hủy. Lý Thế Dân bắt đầu cho hoàng hậu giảng hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, cả giận nói, toàn bộ hoàng thành bên trong, lớn nhỏ nha môn, quan lớn hơn quý phủ đệ đều bị hắn dán lên hịch văn. Hoàng hậu cười nói, cũng không nhất định chính là hắn thiếp A. Lý Thế Dân miệt thị cười nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là trong thành Trường An ngày đêm đều có đạo minh tu sĩ thủ hộ, có thể để đạo minh tu sĩ không dám nói lời nào chỉ chứng, bỏ đi hắn còn có thể là ai. Hoàng hậu cũng giới cười khó mà nói, hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Lý Thế Dân tức giận nói, không có chứng cứ ta còn có thể làm sao? Dù sao Lý Thanh Nhã tại phía sau hắn đứng đâu? Hoàng hậu tiến lên đè lên Lý Thế Dân bả vai nói ra, tốt, đừng tức giận, hắn trừ nghịch ngợm một chút cũng không có gì không tốt. Lý Thế Dân chậm một hơi nói ra, hiện tại chứng cứ tất cả đều chỉ vào Phương Tinh Hiên, cũng chỉ đành để hắn từ đi viện trưởng chức. Hoàng hậu kinh ngạc nói, sinh viên Phương Tinh Hiên. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu nói ra, như thế cũng tốt, hắn tại đại học sĩ dừng lại cũng rất lâu, trở về yên tĩnh một đoạn thời gian có lẽ đã đột phá đến đại nho. Hoàng hậu suy nghĩ một chút nói ra, kia viện trưởng chức vị, ngươi định cho ai? Lý Thế Dân nói ra, ta đã truyền lệnh khổng phủ, bọn hắn sẽ phái người đến đây. Hoàng hậu cười nói, kia không phải tốt, đều giải quyết, ngươi cũng đừng tức giận. Lý Thế Dân cười khổ nói, hôm nay ngươi là không biết, trên triều đình đều nhao nhao thành dạng gì. Đến bây giờ ta còn đau đầu đâu. Hoàng hậu cười nói, đến, cho ngươi một bản sách hay giải giải đau nhức. Cầm lấy bên giường tu chân thiếu niên tại dị giới đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận sách nhìn thoáng qua danh tự, buồn cười nói, danh tự này thật sự là không hiểu thấu. Nam tại đầu giường dựa vào hoàng hậu nhìn lại, vừa nhìn biên hòa hoàng hậu cười thảo luận. Mặt trăng lên giữa bầu trời, sao trời đầy trời, Trương Minh Hiên nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, đứng lên xuất ra bút tiếp tục viết, ngủ không được liền làm. Ngày kế tiếp, Trương Minh Hiên nhìn xem tràn đầy một đống sách bản thảo, tiếp tục đăng nhiều kỳ đi. Thuần sáng văn, sớm xong sớm tốt, chính là cho về sau đặt nền móng. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại cho Trương Tuấn phát một cái tin tức, sách mới bản thảo, tới bắt. Trương Tuấn trở về một cái vẻ mặt kinh ngạc nói ra, làm sao lại nhanh như vậy? Trương Minh Hiên trả lời, sớm đi viết xong, mở một bản. Một lát sau Trương Tuấn mới trả lời, biết. Trương Minh Hiên thầm nói, làm cái gì? Đại lão bản tin tức cũng dám trì hoãn. Trương Minh Hiên đi ra ngoài, trêu đùa một hồi nha nha, hoa hoa bất mãn tiếng kêu sen lẫn Trương Minh Hiên tiếng cười, vang vọng trong tiểu viện. Một lát sau, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Trương Minh Hiên đem nha nha giao cho Lý Thanh Tuyển. Cầm sách bản thảo đi ra ngoài. Ở trước cửa đem sách bản thảo đưa cho Trương Tuấn, cười ha hả nói, ngươi sách mới bán thế nào? Trương Tuấn gượng cười nói, tạm được. Trương Minh Hiên xem xét hắn biểu tình kia liền biết là chuyện gì xảy ra, vô vô bờ vai của hắn nói ra, kỳ thật ngươi viết thật không tệ, có chiều sâu có nội hàm nhẹ nhõm thú vị. Trương Tuấn tinh thần chấn động, do ta viết coi như không tệ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, sách của ngươi chi cho nên bán không nóng nảy. Không phải vấn đề của ngươi. Trương Tuấn chờ mong hỏi, đó là cái gì vấn đề? Là độc giả vấn đề, ta vẫn cho rằng sách của ngươi không lửa, chủ yếu cũng là bởi vì độc giả không hiểu được thưởng thức. Trương Tuấn im lặng nói, trêu ghẹo ta có ý tứ sao? Cầm sách bản thảo xoay người rời đi. Trương Minh Hiền quay người quay lại nội viện, lại trêu đùa nha nha một hồi, bắt đầu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Điểm tâm qua đi. Lý Thanh Tuyền mong đợi nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên nói ra, hôm qua đập ảnh lưu niệm thạch có hay không có thể phát hình. Trương Minh Hiên nhìn sắc trời một chút nói, không sai biệt lắm. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói, mau thả, mau thả.

Huyền Trang lắc đầu nói ra, thí chủ, ngươi liền không sợ nhân quả ra thân sao? Trương Minh Hiên sắc mặt hơi trầm xuống nói ra, nhân quả. Là các ngươi cưỡng ép cùng ta tiếp xuống nhân quả, các ngươi hòa thượng giết ta, ta trả thù một chút không được sao? Huyền Trang lắc đầu nói, A-di-đà Phật, hoan hoan tương báo khi nào, ta khuyên thí chủ vẫn là... Ngừng. Trương Minh Hiên khinh thường nói, ta khuyên các ngươi những này đại hòa thượng vẫn là trước buông xuống lại nói. Lý Thanh Tuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Minh Hiên bên cạnh, hiếu kỳ nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một đám hòa thượng, hưng phấn nói, Trương Minh Hiên, muốn đánh nhau sao? Trương Minh Hiên im lặng nhìn thoáng qua Lý Thanh Tuyền, có thể không cần bạo lực như vậy. Sau đó đối Huyền Trang nói ra, ừm, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Huyền Trang lắc đầu lui ra phía sau một bước nói ra, người xuất gia không vọng động nóng tính. Một đám hòa thượng nhìn xem Huyền Trang động tác, cũng đều tức giận lui ra phía sau, nhường ra một con đường. Trương Minh Hiên đắc ý nói, chúng ta đi thôi. Lý Thanh Tuyền đáng tiếc nói, không đánh nhau a. Hai người tại một đám hòa thượng ánh mắt phẫn nộ hạ, nên ngang đi. Bầu trời tạnh, Trương An Bách tính lại tất cả đều đi ra, khắp nơi thảo luận vừa mới hỏi Phật, từng cái bàn luận viển vông. Một người trẻ tuổi đứng tại một đám người trung ương nước bọt chỉ phún, sục sôi nói ra, muốn ta nói hòa thượng này, thật không phải đồ vật. Từng cái rời nhà trốn đi, lưu lại lao phụ mẫu lẻ loi hữu quạng, càng làm cho trong nhà đoạn tuyệt hương hỏa, thật sự là đại bất hiếu. Một người thư sinh gật gù đắc ý nói ra, bất hiếu có ba không sao vì lớn, thiên lý luân thường há có thể vi phạm. Một cái lao đầu tử bôi nước mắt nói ra, không dối gạt các vị, ta nhi tử ngay tại trường sinh chùa xuất ra, quanh năm không gặp một mặt ta. Ta cùng ta lão thê lẻ loi hữu quạng, được không thê lương a? Cả đám thương hại nhìn xem lão đầu tử, nhao nhao mở miệng an ủi. Trương Minh Hiên, Lý Thanh Tuyền vừa nói vừa cười trở lại tiệm sách bên trong, Lý Thanh Nhã đang ở bên trong chờ. Lý Thanh Nhã đánh giá hai người một chút nói ra, lá gan không nhỏ a. Phật tổ cũng dám bố trí. Lý Thanh Tuyền, Trương Minh Hiên lập tức giới nở nụ cười. Lý Thanh Tuyền tay lập tức chỉ hướng Trương Minh Hiên nói ra, tỷ, đều là hắn làm, cùng ta không quan hệ. Lập tức chạy đến Lý Thanh Nhã bên người, đối Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn, một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ. Trương Minh Hiên im lặng, trốn tránh trách nhiệm có thể đừng nhanh như vậy sao? Ta còn có thể nói cái gì? Lý Thanh Nhã nói ra, ngươi cũng cho ta quá khứ. Lý Thanh Tuyền chê cười chuyển đến Trương Minh Hiên bên người. Lý Thanh Nhã mặt không biểu tình nói ra, các ngươi có phải hay không cho là có chỗ bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm, ai cũng có thể không để tại trong mắt. Lý Thanh Tuyền nhỏ giọng thầm thì nói, không có. Trương Minh Hiên cũng liền gật đầu liên tục, một bộ ta rất ngoan dáng vẻ. Lý Thanh Nhã do dự rất lâu cũng không nghĩ tới làm sao trừng phạt bọn hắn, nói ra, mình trở về phòng bên trong nghĩ lại đi. Tốt, ta cái này đi. Lý Thanh Tuyền thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại mình trong phòng, nằm ở trên giường cười hắc hắc xuất ra điện thoại. Trương Minh Hiên giới cười nói, cái này, cái kia, ta cũng trở về nghĩ lại. Vội vàng hướng trong phòng chạy tới, Thanh Nhã tỷ tức giận bộ dạng thật dọa người a. Trương Minh Hiên trong phòng bế môn hối lỗi thời điểm, bên ngoài lại náo loạn lên, chủ yếu là mới tu chân thiếu niên lại đi dị giới đem bán về sau. Cái này 20 chương nội dung liền có chút kinh bạo. Một đoàn người trở lại tới gần ma thú rừng rậm Am Thành, tại nơi này gặp được nửa người nửa thú thú nhân, rèn sắt phụ ma thích uống rượu người lùn, khôn khéo âm hiểm địa tinh, từng cái kỳ dị chủng tộc làm người say mê. Còn có dòng binh công hội, ma pháp công hội, thích khách công hội, chiến sĩ công hội chờ tổ chức. Tây du thế giới người nhìn cũng là một trận tâm động, cùng một đám sinh tử tương giao hảo hữu, sông sáo thâm lâm hiểm cảnh, hẳn là phi thường kích thích đi. Nếu là sáng văn, liền tránh không được trang bức đánh mặt kịch bản, Long Thiên Ngạo tại một đám chiến sĩ thốc cùng hạ, tại Á Linh sùng bái trong ánh mắt, đi vào chiến sĩ công hội. Sau đó chứng nhận phẩm cấp thời điểm, một kiếm đem toàn bộ chiến sĩ công hội đâm vào, biến thành một vùng phế tích, từ chiến sĩ công hội hội trưởng run rẩy trong tay, lấy đi một cái kiếm thánh ngực trương ngang nhiên mà đi. Nhìn chúng độc giả liên tục gọi thoải mái, chính là như vậy, ta đại đường tu sĩ đến dị giới cũng là ngạo cười phong vân tồn tại, trời sinh hơn người một bậc. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, nếu như ta tại cái này đồ bỏ chúng thần đại lục, nhất định cũng tổ một cái dòng binh đoàn, khắp nơi mạo hiểm đi. Trình phu nhân lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi liền phải đi. Hoàng hậu cười đem sách buông xuống nói ra, giết thời gian còn có thể, tổng cảm giác không có Chu Tiên tốt. Nàng ngồi bên cạnh một cái phi tử cười nói, rất là thú vị a. Hoàng hậu lắc đầu nói ra, không có cái gì nội hàm, Chu Tiên có thể để ta cảm động, cái này không được, xem hết không có mấy ngày đoán chừng ta liền sẽ đem nó quên đi. Thần phi cười nói, tỷ tỷ, đẹp mắt là được rồi a. Loại cuộc sống này so trước kia chơi vui nhiều, có điện thoại có thể khía cạnh hiểu rõ một chút phía ngoài thế giới, còn có đẹp mắt truyền kỳ cố sự giải buồn, ta đã rất thỏa mãn. Thế thao bầy bên trên cũng là náo nhiệt lên, Thanh Liên kiếm, kiếm khách cảnh giới há cần người khác chứng nhận, quả thực chính là trò cười. Mây trắng, cười to, Thanh Liên huynh đi đến dị giới cũng có thể ngạo tiếu thiên hạ. Thanh Liên kiếm, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này thế giới kiếm đạo đến cùng như thế nào? Tác giả dưới ngòi bút chỉ là nhìn liếc qua một chút, khó mà phán đoán a. Mây trắng, phía dưới hẳn là sẽ có. Lao Chu, cười to, ta ngược lại là đối người lùn cảm thấy rất hứng thú. Lao Ngưu, thú nhân cùng chúng ta thế giới yêu tộc không sai biệt lắm a. Không biết thực lực thế nào. Ngọc Diện, dịu dít đương nhiên là chúng ta yêu tộc lợi hại đi. Lao Ngưu, ha ha ha không sai, không sai. Trên mạng khí thế ngất trời hàn huyên. Chương 147, lại đối Phật môn. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Minh Hiên xoay người rời giường, ăn xong điểm tâm về sau liền chạy ra ngoài, Lý Thanh Tuyển chớp mắt cũng lập tức đi theo. Trương Minh Hiên đứng tại Thủy Lục Pháp hội trước sân khấu, cười ha hả nhìn xem Huyền Trang. Ngay tại giảng kinh Huyền Trang cũng liếc về Trương Minh Hiên, khỏe mắt không tự chủ nhảy lên hai lần, trong lòng nổi lên một cô bất an. Lý Thanh Tuyển lặng lẽ đi đến Trương Minh Hiên sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi lại muốn chơi cái gì? Trong giọng nói đã có mơ hồ chờ mong còn có hưng phấn. Trương Minh Hiên đảo mắt một vòng, khỏe mắt sáng lên nói ra, ngươi đi theo ta. Lại muốn kiếm chuyện. Lý Thanh Tuyền hưng phấn đi theo Trương Minh Hiên hướng đường cái bên cạnh một cái tiểu lâu đi đến. Điếm tiểu nhị tại cạnh cửa vẻ mặt tươi cười nên nói, hai vị mời vào bên trong. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi trưởng quỹ đây này. Điếm tiểu nhị kinh ngạc một chút, hướng quầy hàng nhìn lại. Trong quầy một cái giữ lại hai phiết rìa mép tiểu lão đầu cười ha hả ôm quyền nói, lão hủ thêm vì che điếm trưởng quỹ, xin hỏi công tử có gì phân phó. Trương Minh Hiên trong tay xuất hiện một trương tiền giấy nói ra, mua ngươi một cái bàn. Mua cái bàn. Lão đầu lập tức một bước, đến tiểu lâu mua cái bàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cười nói, công tử đi nhầm địa phương đi. Ta nơi này là tiểu lâu, ngài nếu là muốn mua cái bàn mời đi về trước một dặm liền đến. Trương Minh Hiên dương lên tiền trong tay phiếu nói đùa nói, thật không bán. 500 văn. Lao đầu sửng sốt một chút, lập tức kêu lên, bán. Làm sao không bán? Ta cái này cho ngài chuyển cái bàn. Lập tức từ trong quầy chạy ra, 500 văn A. Đủ mua 5 tấm cái bàn. Trương Minh Hiên đem tiền trong tay phiếu hướng lao đầu trong tay vô nói ra, tiền cho ngươi, cái bàn chúng ta dọn đi. Đối Lý Thanh Tuyền ra hiệu một chút nói ra. Đến cùng ta chuyển cái bàn. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, không làm, chính ngươi chuyển. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền một mặt không tình nguyện dáng vẻ, đúng vậy. Vị này đại tiểu thư là chỉ huy bất động, vẫn là tự mình động thủ đi. Cười ha hả tiến lên, cầm hai cái chân bàn nâng lên một cái bàn liền đi ra ngoài. Lý Thanh Tuyền đi tới gần Trương Minh Hiên bên cạnh hiếu kỳ hỏi, ngươi mua cái bàn làm gì? Trương Minh Hiên cười thần bí nói, chờ một lát ngươi liền biết. Lý Thanh Tuyền nói thầm một tiếng, không hiểu thấu. Trương Minh Hiên trên đường mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem cái bàn hướng Thủy Lục Pháp hội đài cao đối diện vừa để xuống, giơ chân liền đứng lên trên. Huyền Trang trong lòng bất an càng cường liệt, phía dưới hai hàng hòa thượng đều đối Trương Minh Hiên trợn mắt nhìn. Trương Minh Hiên cười ha hả ôm quyền nói ra, bản nhân bất tài, đã từng cùng một vị đại sư tu hành qua một đoạn thời gian, đi qua hồng trần vạn trượng, trải qua nhân sinh muôn màu. Chọn người khai ngộ người am hiểu ưu sầu, hôm nay tại nơi này vì mọi người giảng mấy thì ta đi theo thiền sư thời điểm tiểu cố sự, hy vọng các ngươi ở trong đó cũng có thể ngộ đạo một chút đạo lý. Lý Thanh Tuyền nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên, đang làm cái gì? Như Lai cũng thời khắc chú ý đến Thủy Lục Pháp hội, Trương Minh Hiên xuất hiện lập tức liền để hắn lông mày dạo dực. Ngọc Đế nằm tại trên long ỷ, cầm trong tay một tôn tiên ngọc chén lĩnh rượu, nhìn xem Thủy Lục Pháp hội nhàn nhã thưởng thức. Nhìn thấy Trương Minh Hiên xuất hiện, Ngọc Đế lập tức lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Nghe được Trương Minh Hiên nói lời, Ngọc Đế kinh ngạc nói, hắn cũng sửa qua Phật. Pháp hội trước một đám tín đồ nhìn một chút Huyền Trang Pháp Sư, lại nhìn một chút Trương Minh Hiên, đây là tình huống như thế nào? Huyền Trang cũng kinh ngạc nhìn xem Trương Minh Hiên. Thế thật trong đám đó cũng vang lên một cái thông cáo, mới nhất Phật giáo cố sự rung động đột kích, chọn người khai ngộ. Video khu đồng bộ trực tiếp. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn xem điện thoại nói ra, Phật giáo cố sự. Điểm tiến video khu, quả nhiên có một cái trực tiếp ở giữa. Ngũ hành sơn hạ, Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nói, Phật. Hư một tiếng cũng điểm đi vào, ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta láo tôn khai ngộ. Trương Minh Hiên tẳng hắng một cái nói ra, có một cái trời, một thanh niên hỏi thiền sư, ta thường xuyên nhận khi dễ, không có cách nào thẳng tắp sống lưng làm người. Lao thiền sư mỉm cười, xuất ra một con rắn. Thanh niên hiểu ra, ngài là muốn ta giống rắn đồng dạng co được giãn được đúng không? Trương Minh Hiên dừng lại một chút, thần sắc quỷ dị. Huyền Trang gật đầu mỉm cười, cố sự này rất có thiền ý a. Phía dưới tín đồ cũng đều giật mình, thiền sư quả nhiên Phật Pháp thâm hậu. Ngọc Đế không vui như mày, đây là hướng Phật giáo hiến được không? Lao thiền sư tiếu đáp, ai khi dễ ngươi, liền đem cái này đổ vật thả hắn ổ chăn. Phốc bên lề đường một cái y quan không ngay ngắn, tóc hơi loạn áo trắng thanh niên tuấn mỹ thổi phù một tiếng bật cười, nhìn xem Trương Minh Hiên cười ha ha. Hắn bên cạnh một người dáng dấp đen nhánh có chút thật thà người không vui nói, Thái Bạch huynh, ngươi phun ra ta một thân. Thái Bạch vỗ đồng bạn bả vai ha ha cười nói, cái cuối cùng chuyển hướng quá khôi hài, ta còn thực sự tưởng rằng Phật giáo cố sự đâu. Ngọc Đế cũng thổi phù một tiếng, một ngụm tiên nhưỡng phun ra, cười ha ha. Huyền Trang hơi giật mình nhìn xem Trương Minh Hiên, giống như nhận lấy một vạn điểm thương tổn, ta làm sao lại tin hắn sẽ hảo hảo giảng Phật giáo cố sự đâu. Phía dưới một đám tín đồ cũng đều là mờ mịt nhìn xem Trương Minh Hiên, đã nói xong chọn người khai ngộ đâu. Bên đường một cái tiểu hòa thượng co quắp miệng đối Lao hòa thượng nói ra, sư phụ. Lao hòa thượng lại không thèm để ý hắn, trừng to mắt nhìn xem phía trước, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tiểu hòa thượng cũng nghi ngờ nhìn lại, chính là một thanh niên con kiếm A. Quan sát tỉ mỉ Trương Minh Hiên vài lần, chẳng lẽ là sư phụ người quen. Ngũ hành sơn hạ, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt một chút, cười ha ha, chấn động ngũ hành sơn, kêu lên, tốt tốt tốt một cái Phật giáo cố sự. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, lại cho mọi người giảng một cái thiền ý cố sự A. Huyền Trang vừa nghe đến Trương Minh Hiên nói thiền ý cố sự liền con mắt trực nhảy. Lập tức lớn tiếng diễn thuyết lên kinh văn tới. Trương Minh Hiên cười đắc ý nói ra, thanh niên hỏi thiền sư, ta đối với cuộc sống rất tuyệt vọng, bởi vì ta lão bà đem chỗ có tiền đều mang đi. Thiền sư xuất ra một cái rượu chặt đứt cái bàn. Thanh niên như có điều suy nghĩ nói, thiền sư là để ta dùng sức đánh vỡ trước mắt sợ hay sao? Nghe được nơi này Huyền Trang run lên trong lòng, sẽ không như thế đơn giản. Quả nhiên Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, thiền sư nói, không có tiền vẫn còn muốn tìm ta tán gẫu. Tin không tin lão tử chém chết ngươi. Ha ha ha, phía dưới tiếng cười vang lên liên miên, càng ngày càng nhiều người hấp dẫn tới, mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Thái Bạch vỗ mình đồng bạn bả vai ha ha cười nói, ngươi nhìn thú vị đi. Hắn đồng bạn cũng là khỏe miệng thẳng run run. Trong thâm cung, Lý Thế Dân cầm mình điện thoại khỏe miệng đang run rẩy, tiểu tử ngu ngốc này lại tại làm bừa, nhưng là thật rất có thú vị. Hoàng hậu cũng bị chọc cho lạc lạc cười không ngừng, rất lâu không có vui vẻ như vậy. Như Lai ung dung thở dài, cái này khiến ta rất khó làm a. Chương 148, đường tăng xuất phát. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, thanh niên hỏi thiền sư, tất cả mọi người nói ta xấu, ta thật rất xấu sao. Thiền sư bưng lên một chén nước, tưới đến thanh niên trên đầu. Thanh niên không hiểu, ngươi ý là, ta mỗi ngày đều gội đầu liền không như vậy xấu. Thiền sư trả lời nói, xấu đến bưng nước nước càng lưu, nâng chén tưới xấu xấu càng xấu. Người phía dưới sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại là một trận cười to. Thái Bạch bên cạnh đen hán tử kinh ngạc đối Thái Bạch nói, Thái Bạch huynh, đây là người thi tử. Thái Bạch cười gặp cả người nói ra, ta cũng không nghĩ tới ta thi tử vậy mà còn có cái này ý tứ. Xấu đến bưng nước nước càng lưu, nâng chén tưới xấu xấu càng xấu, có ý tứ. Thật có ý tứ. Huyền Trang khe khẽ thở dài, đứng lên nói ra, ta cũng tới cho mọi người giảng một cái thiền ý cố sự đi. Tất cả mọi người tò mò nhìn Huyền Trang, Trương Minh Hiên cũng cười ha hả nhìn xem, không nói thêm lời. Huyền Trang vê động nhậm châu, mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, Thích Ca Mâu Ni Phật quá khứ thế đi Bồ Tát đạo lúc, gặp phải một con đói gầy ngốc ưng, tới lúc gấp rút bách đuổi bắt một con ôn thuần thiện lương bồ câu kinh hoàng khủng bố, nhìn thấy Bồ Tát, thương hoảng sợ đầu nhập trong ngực tị nạn. Thế nguyện vừa tất, trên thân cơ bắp quả nhiên lập tức khôi phục nguyên trạng. Phía dưới tín đồ tất cả đều là một bộ cảm động, tán dương dáng vẻ. Trương Minh Hiên nhíu lông mày nói ra, ta tiếp tục giảng. Thanh niên nửa đêm ngủ không được, thế là hỏi thiền sư, đại sư ta thường xuyên mất ngủ, phải làm gì đâu? Thiền sư nhắm mắt không nói, ngón tay chỉ hướng thiền phòng vách tường. Thanh niên theo trông cậy vào đi, một mặt tường trắng đập vào mi mắt, bức tường một mảnh trống không ngoài ra không vật gì khác. Thanh niên trầm tư một lúc lâu sau bừng tỉnh đại ngộ, đại sư nói là muốn vứt bỏ trong lòng tạp niệm, tâm không suy nghĩ mới có thể vào ngủ. Thiền sư lắc đầu, giận dữ, ta ý là mẹ nhà hắn cút cho ta. Đều giờ tí còn có để hay không cho người ngủ a? Ha ha ha. Trong đám người cười ngửa tới ngửa lui, sau đó trong lòng đột nhiên nghĩ đến những cái kia cho người ta khai ngộ đại sư, có phải là bọn hắn hay không cũng là cố lộng huyền hư. Huyền Trang nhíu lông mày nói ra, ta cho mọi người giảng một cái cửu sắc lộc bỏ mình cứu người bản sinh cố sự. Hai người từng cái cố sự giảng xuống dưới, một bên là Phật giáo đạo người hướng thiện thiền ý truyền thuyết, một bên là cười vang không ngừng độc canh gà, tranh phong tương đối tại trên đường cái giao phong. Toàn bộ trên đường cái đều bị đến xem náo nhiệt người vây cái chật như nêm cối, cười ha ha âm thanh truyền ra thật xa. Nửa vang về sau, Huyền Trang liền có chút chảy mồ hôi, Phật giáo chứ danh cố sự liền những cái kia, cũng không tính nhiều. Trương Minh Hiên vẫn là dương dương đắc ý bộ dáng, còn tốt trước kia xem không ít. Bán cả xa á. Bán cả xa á. Một thanh âm đem toàn bộ mặt đường huyên náo đều ép xuống. Một cái lao hòa thượng, tiểu hòa thượng cầm quyền trượng bưng lấy cả xa đi đến. Trương Minh Hiên nhìn xem hai người này, trong lòng nhảy một cái, Quan Âm. Huyền Trang cũng thở một hơi, nhìn về phía lao hòa thượng, nói ra, ngươi cái này cả xa giá trị bao nhiêu? Bồ Tát cười nói, cả xa muốn 5.000 lượng, tích trượng muốn 2.000 lượng. Huyền Trang kinh ngạc nói, bán đắt như thế. Bồ Tát nói ra, cà sa có chỗ tốt, có bất hảo chỗ, có đòi tiền chỗ, có không đòi tiền chỗ. Lúc này, một đội cấm vệ tách ra đám người chạy vào, cao giọng nói ra, bệ hạ có chỉ, tuyên Huyền Trang pháp sư, bán cà sa lão tăng kiến giá. Huyền Trang cúi đầu nói, tiểu tăng tuân chỉ. Trương Minh Hiên nhìn xem Huyền Trang, lão tăng theo một đội cấm vệ rời đi, trực tiếp từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, đối Lý Thanh Tuyền nói, chúng ta đi. Lập tức liền hướng trong nhà chạy tới. Lý Thanh Tuyền đuổi theo hiếu kỳ hỏi, ngươi chạy cái gì? Sau đó hưng phấn nói, ngươi vừa mới giảng chơi thật vui. Hai người chạy về tiệm sách, Trương Minh Hiên lập tức đem cửa đóng lại nói ra, ngươi có biết lão tăng kia là ai? Lý Thanh Tuyền hiếu kỳ hỏi, ai? Trương Minh Hiên trong miệng tung ra hai chữ nói ra, Quan Âm. A. Lý Thanh Tuyền kinh ngạc kêu một tiếng, nói ra, nàng đến Trường An làm gì? Con bắt đầu bán cà sa. Cười hì hì nói, chẳng lẽ nghèo không có tiền ăn cơm sao? Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, không tim không phổi ra hỏa, lão nương ngươi đều nguy cơ sớm tối. Trương Minh Hiên ngồi tại phía sau quầy, xuất ra điện thoại tìm tới một cái hảo hữu, đưa vào tin tức nói ra, Trình Sử Mặc, ngươi ở đâu? Trình Sử Mặc dây về, thút thít. Còn có thể chỗ nào? Tại học viện A. Mới tới viện trưởng quá nghiêm khắc A. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, các ngươi đổi viện trưởng. Đúng vậy a. Nghe nói Phương tiên sinh tại từng cái phủ nha nội loạn thiếp hịch văn, dẫn đến bách quan xúc động phẫn nộ bị bãi miễn về nhà. Cười to. Trương Minh Hiên lung túng cười một chút, hiện tại không có thời gian để ý tới chút chuyện nhỏ này, nói ra, đem Trình tướng quân thế thất số cho ta. Trình Sử Mặc, nghi hoặc, ngươi muốn lao đầu tử thế thất số làm gì? Trương Minh Hiên, hữu dụng. Nhanh lên. Trình Sử Mặc lập tức liền truyền tới một cái thế thao số, Trương Minh Hiên tra tìm một chút, hôn thế ma vương. Danh tự này thật chuẩn xác a. Thêm hảo hữu. Đối diện lập tức sẽ đồng ý. Hôn thế ma vương, vô địch tiểu bá đạo. Trương Minh Hiên. Vô địch tiểu bá đạo, khuôn mặt tươi cười, là ta. Hôn thế ma vương, cười to, ngươi vừa mới giảng cố sự thật tốt cười. Vô địch tiểu bá đạo, Trình tướng quân, ngươi bây giờ chỗ nào? Hôn thế ma vương, tại tuyên chính điện. Vô địch tiểu bá đạo, tại hoàng đế trước mặt có thể chơi điện thoại sao? Tuyên chính điện, Trình Giảo Kim trốn ở một cái đại trụ tử đằng sau, nhìn xem mình điện thoại di động điện thoại cười hắc hắc thua nhập đạo, ngươi quản ta à. Trương Minh Hiên đập đi một chút miệng, mình quả thật không xen vào. Vội vàng thua nhập đạo, hiện tại tình huống bên trong thế nào? Hôn thế ma vương, tình huống như thế nào? Vô địch tiểu bá đạo, bán cả xa tình huống A. Hôn thế ma vương, ngay tại đàm, lão hòa thượng kia nói thật mơ hồ. Lại qua một hồi, hôn thế ma vương, ta dựa vào. Là quan âm. Trương Minh Hiên đi ra đại môn, chỉ thấy cả người phun thất thải hào quang khổng lồ quan âm pháp tướng đứng ở không trung, đầu sau có lấy bảy đạo Phật Luân. Toàn bộ trường ăn người đều cùng nhiệt đối quan âm quỳ lạy. Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, lóe mù mắt. Lý Thanh Nhã ngưng trọng nhìn xem quan âm, đối Lý Thanh Tuyền nói một câu, ngậm miệng. Quan âm đối Trương Minh Hiên ba người mỉm cười, thân ảnh lên không biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trường an tại quan âm biến mất về sau cũng tại tiếp tục sôi trào bên trong, từng cái dân chúng kích động kêu, dập đầu. Trương Minh Hiên một mực tại trước cửa chờ lấy, không lâu sau đó liền gặp được Huyền Trang tại hai đội binh sĩ hộ vệ dưới, cưới một con ngựa cao lớn từ trước cửa trải qua, còn nhiều đánh giá Trương Minh Hiên vài lần. Trương Minh Hiên phòng đối diện bên trong kêu lên, ta đi một chút liền đến. Nói xong cho mình thi triển một cái chướng nhãn pháp, liền đằng không mà lên, xa xa đi theo Huyền Trang. Huyền Trang đi ra cửa thành, bước lên đại đạo, tại rộng lớn con đường bên trên thúc ngựa chạy vội, hai đội binh sĩ cũng đều cưỡi đại ngựa đi theo tả hữu. Thí chủ, người muốn như thế nào? Một thanh âm vang ở Trương Minh Hiên sau lưng. Trương Minh Hiên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy là quan âm Mộc Cha đang đứng tại tường vân phía trên, nhìn xem chính mình. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, gặp qua quan âm Bồ Tát. Quan âm nhẹ gật đầu nói ra, đạo hữu xưng hô như thế nào? Trương Minh Hiên con mắt khẽ động, xác thực mình cũng cần một cái uy phong đạo hiệu, bình thường không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là hiện tại cùng bọn hắn những này thần tiên liên hệ, không có một cái uy phong đạo hiệu luôn cảm thấy người lùn nhất đẳng A. Nói ra, bản thần Tiêu Giao Thần Quân. Quan âm gật đầu nói ra, gặp qua Tiêu Giao đạo hữu. Chương 149, làm ăn. Quan âm nhìn xem phía dưới thúc ngựa chạy vội đường Tam Tạng nói ra, chuyện này ngươi vẫn là không cần tham dự vào cho thỏa đáng. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, ta hiểu, ta hiểu. Chính là cùng đường đường làm sinh ý, không có cái khác ý tứ. Quan âm khỏe miệng co quắp động hai lần, đường đường. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Trương Minh Hiên tại quan âm ánh mắt hạ cười ha hả bay thấp xuống dưới, rơi vào đường Tam Tạng trước mặt. Đường Tam Tạng lập tức tìm ngựa. Bạch mã huýt dài một tiếng giơ lên móng trước rừng ở Trương Minh Hiên trước mặt. Thị vệ bên cạnh cũng đều ghìm chặt chiến mã, hộ vệ tại đường Tam Tạng bên cạnh, cảnh giác nhìn xem Trương Minh Hiên. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực đối Trương Minh Hiên nói ra, thí chủ chỗ vì sao đến. Trương Minh Hiên nhìn bên cạnh hộ vệ hai mắt nói ra, các ngươi đều trở về đi. Hộ vệ đầu lĩnh nhướng mày nói ra, như chính là người nào. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại. Một đạo màn hình lập tức liền bắn ra ngoài. Hộ vệ thủ lĩnh thầm nói, điện thoại. Trương Minh Hiên ấn một chút video trò chuyện, một trận tích tích tích thanh âm về sau, màn hình đột nhiên phát sáng lên, trong đó xuất hiện một cái mặt đầy râu gốc dạ đầu người. Hộ vệ đều là giật mình, còn có mấy người nghẹn ngào kêu lên, Trình tướng quân. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, Trương tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Trương Minh Hiên đem ống kính đối hướng đường Tam Tạng phương hướng nói ra, khiến cái này hộ vệ đều trở về. Trình Giảo Kim nhìn thoáng qua nói ra, để bọn hắn hộ vệ cao tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh là bệ hạ chủ ý, ta nhưng không cách nào ra lệnh cho bọn họ. Trương Minh Hiên nói ra, vậy ngươi liền đi tìm bệ hạ, để hắn ra lệnh những binh lính này trở về. Đường Tam Tạng không vui nói, thí chủ đây là cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên đánh giá Đường Tam Tạng nói ra, ngươi biết không biết tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh ý vị như thế nào? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, cầu lấy chân kinh, phổ độ vạn dân. Trương Minh Hiên nói ra, vậy ngươi biết không biết trên đường đi có sói sải hổ báo, còn có yêu ma ác quỷ. Đường Tam Tạng kiên định nói, bần tăng biết, nhưng đều không thể ngăn cản bần tăng một viên hướng Phật chi tâm. Trương Minh Hiên cười nhạo nói, ngươi là không sợ, nhưng là bọn hắn đâu. Đường Tam Tạng hướng bọn hộ vệ nhìn lại, hộ vệ cả đám đều túi đầu xuống, không dám đối mặt. Trương Minh Hiên nói ra, bọn hắn đều là một nhà trụ cột, trên có lao nhân dưới có con cái, cùng ngươi vừa đi mấy chục năm, trong nhà làm sao bây giờ? Vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi như thế nào đối mặt bọn hắn một nhà lao tiểu? Đường Tam Tạng nhắm mắt hơi nghĩ hổ thẹn nói, lại là ta nghĩ sai, các ngươi trở về đi. Hộ vệ tất cả đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Tam Tạng, hộ vệ thủ lĩnh do dự nói ra, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh bảo đảm cao tăng tiến lên, có thể nào trở về? Đường Tam Tạng nói ra, trở về đi. Các ngươi không có một viên hướng Phật chi tâm, không đến được Tây Thiên gặp mặt chân Phật. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, để các ngươi đi cũng nhanh đi, nhất định phải chết mới cao hứng đi. Bọn thị vệ đều nhìn thủ lĩnh do dự một chút nói ra, thánh tăng bảo trọng. Dây cương kéo một phát, vỗ ngựa thất hướng về chạy tới, còn lại thị vệ cũng đều vui vẻ quay đầu đi theo. Trương Minh Hiên quay đầu đối trong video Trình Giảo Kim nói ra, phiền phức Trình tướng quân tại trước mặt bệ hạ vì bọn họ nói tốt vài câu. Trình Giảo Kim cười ha hả nói, yên tâm, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Màn hình điện thoại di động tối sầm lại, video tắt đi. Trương Minh Hiên cười ha hả đối Đường Tam Tạng nói ra, chuyện này làm khá lắm. Đường Tam Tạng nói ra, thí chủ nếu như là vì bọn hắn mà đến, ngài có thể đi về. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, ta là tới tìm ngươi. Đường Tam Tạng kinh ngạc nói, tìm Bần Tăng. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi không xuống nói chuyện sao. Đường Tam Tạng do dự một chút, tung người xuống ngựa, đứng tại Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, ta muốn cùng ngươi làm sinh ý. Đường Tam Tạng lắc đầu nói, thí chủ ngươi tìm nhầm người, Bần Tăng không phải thương nhân. Trương Minh Hiên nói ra, đừng nóng vội, ngươi nghe ta nói. Xuất ra một cái điện thoại nói ra, cái này ngươi biết đi. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu nói ra, Bần Tăng mặc dù không có, nhưng cũng được chứng kiến. Trương Minh Hiên đem điện thoại đưa cho Đường Tam Tạng nói ra, cái này cho ngươi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói, vô công bất thụ lộc. Trương Minh Hiên nói ra, một hồi liền có công. Đem điện thoại nhét vào Đường Tam Tạng trong tay nói ra, ta cần ngươi đi về phía tây thời điểm, đi ngang qua một quốc gia tìm một nhà nung gốm sứ thương gia, chế tác điện thoại cũng buôn bán. Phương pháp luyện chế trong điện thoại di động có. Lợi ích ta cho ngươi một thành thế nào? Đường Tam Tạng đem điện thoại đưa ra đi lắc đầu nói, Bần Tăng là tiến đến cầu lấy chân kinh, không thể đáp ứng ngươi. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, đương nhiên, cũng không chỉ là lợi ích. Nếu như ngươi trên đường gặp được sự tình gì đều có thể đến hỏi ta thế nào? Đường Tam Tạng nghi ngờ nói, thí chủ từng đi ra đại đường. Trương Minh Hiên cười thần bí nói ra, ta thế nhưng là tu sĩ. Đã từng đi khắp tứ đại bộ châu, ít có ta không biết sự tình. Đường Tam Tạng tâm động. Trương Minh Hiên lần nữa thêm chút sức nói ra, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đi cầu lấy chân kinh sao? Đường Tam Tạng nghi ngờ nói, chỉ giáo cho. Trương Minh Hiên hận sắc không thép nói, ngươi chẳng lẽ không định một số người sự tình sao? Trải qua không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy. Đường Tam Tạng suy nghĩ kinh thư cố sự bên trong một chút điển cố, hướng lúc chúng bị Khâu Thánh Tăng xuống núi. Từng đem kinh thư tại bảo vệ quốc triệu trưởng giả nhà cùng hắn tụng một lần, bảo đảm nhà hắn người sống an toàn, người chết siêu thoát, chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim trở về. Phật tổ còn nói bọn hắn quá bán tiện, giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng. Trong lòng lập tức sáng tỏ, chắp tay trước ngực nói ra, Bần Tăng đáp ứng. Trương Minh Hiền cao hứng nói, nhiều như vậy tốt. Đường Tam Tạng trần chờ một chút nói ra, một tầng có phải là quá ít rồi. Trương Minh Hiên tức giận nói, không ít. Làm người không thể tham, làm tăng càng không thể tham. Đường Tam Tạng xấu hổ lật trên thân ngựa, thúc ngựa liền đi. Trương Minh Hiên nhìn xem Đường Tam Tạng đi xa, phi thân lên, đàng vân giá vũ về đến trong nhà. Trương Minh Hiên về đến trong nhà liền chui vào trong nhà, nằm ở trên giường, tâm thần chìm vào thức hải. Chỉ thấy điện thoại máy chủ bên cạnh, một cái hư ảo thế giới đã thành hình, một người mặc xanh đen sắc trang phục kiếm khách. Nhắm mắt xếp bằng ở thế giới hư không bên trong, trên gối đặt vào một thanh trường kiếm. Trương Tiểu Phàm xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người, nhìn xem mới xuất hiện tiểu thế giới, nói ra, hắn còn cần thời gian. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, Chu Tiên nhưng trở lên trống. Trương Tiểu Phàm tức giận nói, chính ngươi làm. Ta bể bộn nhiều việc. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động kinh ngạc nói, The Lance vs. Zombie. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu nói ra, vừa hoàn thành. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, động tác rất nhanh a. Sau đó trong lòng hơi động nói ra, ta đi ra ngoài chơi một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất hiện ở bên ngoài.